Trần Thái Thông âm thầm đắc ý, nhìn thấy chưa giá cả trước mặt, hết thảy đều không phải sự tình. Hắn thậm chí hối hận không có sớm nghĩ đến ý đồ này, bằng không cái nào còn dùng xin mời thủy quân, cái nào còn có thể có kỳ duyên cửa hàng thú cưng tồn tại. Hắn hướng về đường cái đối diện lão lại môn lộ ra khinh bỉ nụ cười, các ngươi nháo đi, kháng nghị đi, có ích lợi gì a, thuần túy là bạch tốn sức. Một đám lông, lọ rẻ. Ngay khi hắn đắc ý vô cùng thời khắc, trong cửa hàng một tên tiêu thụ hướng dẫn mua thở hồng hộc địa chạy đến. Lão, ông chủ. Trần Thái Thông khẽ mỉm cười, như thế nào, tiêu thụ tình huống làm sao nhớ kỹ, nếu như xuất hiện khuyết hàng manh mối, lập tức cho chọn mua chủ quản tiền phương gọi điện thoại, làm cho nàng cho nữa một nhóm sùng vật đến. Không, không phải. Cái kia, ông chủ, ngài vẫn là chính mình vào xem một chút đi, hướng dẫn mua vẻ mặt đau khổ nói rằng, tình cảnh đã giữ không được rồi. Chương 107, tạm thời làm việc. Trần Thái Thông nghe ra hướng dẫn mua ngữ khí khác thường, không khỏi trong lòng dùng mình. Hắn theo hướng dẫn mua tiến vào trong điếm, hướng dẫn mua lặng lẽ nhất chỉ tiên tiến nhất đến đôi tình lữ kia. Trần Thái Thông âm thầm điệu tới gần, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nếu như là hướng dẫn mua đem sự tình làm hư hại, hắn tuyệt đối nghiêm trị không tha. Nay đôi tình nhân khoảng chừng hơn 20 tuổi, đều là đã công tác người trưởng thành, theo lý thuyết ở độ tuổi này tiêu phí năng lực cùng tiêu phí ý nguyện là mạnh nhất, là bất kỳ cửa hàng đều muốn tận lực tranh thủ quý giá khách hàng. Bọn họ đứng ở một con chỉ nì hữu là biểu diễn quý phía trước, một vị khác hướng dẫn mua liều mạng mà hướng về bọn họ chào hàng con mèo này, đó là đương nhiên, ngày hôm nay là gấp đôi trích phần trăm A. Trần Thái Thông khẽ cau mày, hắn cảm thấy gấp đôi trích phần trăm quyết định có chút quá loa. Này hướng dẫn mua đều không có mắt ra nhìn nhân ra tiểu tình nhân vẻ mặt, nhân ra đều rõ ràng bị ngươi lại nhải địa nói phiền, lại tiếp tục như thế nhân ra nhất định phải rời đi rồi. Nghĩ tới đây, hắn không thể đợi thêm, lập tức đi tới, đem nóng lòng cầu thành hướng dẫn mua đẩy sang một bên, chất lên nụ cười đôi tình nhân nói rằng, hai vị bỏ qua cho, này hướng dẫn mua là mới tới tạm thời làm việc, chính đang thời gian thử việc, chưa quen thuộc nghiệp vụ. Ta là bản điếm ông chủ, hai vị nhưng là vừa ý này còn chỉ nì hiệu lạ. Tình nhân bên trong nam nhân nhỏ giọng lầm bầm một câu, thân rất sao vạn năng tạm thời làm việc. Trần Thái Thông chỉ khi, làm, không nghe thấy. Nói thực sự hắn cũng không để ý này nam nói cái gì, chỉ cần tình nhân đồng thời vào điếm, làm quyết định đều là nữ sinh, nam nhân chỉ là tự động thủ khoản cơ thôi. Nữ sinh gật gật đầu, này con chính là chi ni hiệu là ai nhìn rất đáng yêu, giá cả ngược lại cũng không mắc. Trần Thái Thông nụ cười không giảm, khen tặng nói, mỹ nữ ánh mắt rất độc mà. Chi ni hiệu là tốt miêu à. Tính cách ngoan ngoãn, bề ngoài đẹp đẽ, tối đáng quý chính là nó còn hiểu ý, phi thường dính người, cho tới giá cả, ha ha, không nói gạt ngươi, các ngươi đây là tới sớm sao không đến xảo, vừa vặn đuổi tới chúng ta mùa thu năm chiết đại xúc tiêu, không phải vậy 2.000 đồng tiền các ngươi có thể không mua được, này phẩm tương ít nhất phải 4.000. Trần Thái Thông ở độc lập mở cửa tiệm trước, từng ở cái khác cửa hàng thú cưng đánh qua 2 năm công, đối với sủng vật đặc tính vẫn là hiểu rất rõ, cũng rõ ràng khách mời yêu thích nghe cái gì dạng. Ngoài ra, hắn tận mắt chứng kiến làm công cái kia ra cửa hàng thú cưng là làm sao hướng đi suy sụp, rõ ràng muốn ở cái này trong thị trường sinh tồn không lo, nhất định phải tìm dễ, cái đại thô chân đến ôm, liền hắn mình mở tiệm sau khi, rất nhanh sẽ ôm phồn tinh. Nữ sinh đối với hắn lời giải thích không tỏ rõ ý kiến, có chút hoài nghi hỏi, nhưng là nó mau dài như vậy, quản lý lên sẽ rất phiền phức. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Mỹ nữ ngươi đại khái là không dưỡng quá miêu. Này miêu à. Bất luận lông dài đoạn bao đều không thế nào cần quản lý, bởi vì miêu sẽ chính mình liếm mao, coi như là ô uế cũng sẽ chính mình liếm khô tịnh. Trần Thái Thông lời thề son sắt địa nói rằng, thật sự nữ sinh trong mắt hoài nghi nhưng càng sâu, ta ít đọc sách, lão bản ngươi có thể đừng gạt ta, ta tuy rằng không dưỡng quá miêu, nhưng bằng hữu ta dưỡng quá, nàng nói lông dài miêu chăm sóc lên so với đoạn bao miêu phiền phức nhiều lắm. Lại nói coi như miêu sẽ liếm mao. Liếm khô tịnh mao cùng liếm tạng mao có thể như thế sao, ngươi làm sao không đi liếm quần áo dơ à? Trần Thái Thông cười gượng hai tiếng, ai nha, mỹ nữ, ngươi người bạn kia vừa nghe chính là kiến thức nửa vời. Lại nói ngươi nếu như cảm thấy mao trường, có thể đem mao thế ngắn một chút mà, như vậy mùa hè thời điểm miêu cũng sẽ cảm thấy mát mẻ. Nữ sinh lắc đầu một cái, quên đi, ta đến trước nghe nói trên internet ngươi tiệm này phong bình không được, nhưng ta nghĩ thầm internet lời đồn đãi đại thể là nghe sai đồn bậy, không thể dễ tin. Sự thực để ta rất thất vọng a, ông chủ. Nàng lôi kéo bạn trai nàng, chúng ta đi thôi. Ai? Đừng đi a, ta trong tiệm này cũng có đoạn bao miêu a, anh đoạn, mỹ đoạn, dĩ ngắn, đều có a. Ngươi không muốn dưỡng lông dài miêu có thể nhìn trong cửa hàng đoạn bao miêu a. Trần Thái Thông cũng lên, chạy tới cản ở trước người bọn họ. Không cần. Thành thật mà nói, sùng vật thủy quá sâu, đạo hạnh của ta lại quá nông, hãy tìm ra phong bình tốt điếm mua đi, thà rằng quý một điểm ta cũng không muốn bị khanh. Ông chủ, nhiều hơn chút chân thành, thiếu một ít động tác võ thuật đi. Nữ sinh lôi kéo bạn trai của nàng vòng qua Trần Thái Thông, cũng không quay đầu lại địa rời đi. Mới vừa rồi bị đẩy ra hướng dẫn mua sợ hãi rụt rè địa đứng ở một bên, hắn nhìn ra ông chủ tâm tình cực sai, không dám lại đây xối quẩy. Trong lòng hắn muốn, lão bản ngươi chào hàng kỹ thuật cũng không tốt hơn ta bao nhiêu a. Mắng sát vách, tiểu nha đầu phiến tử đúng là miệng lưỡi bén nhọn, còn dạy vấn lên ta đến rồi. Trần Thái Thông nhìn đôi tình lữ kêu bóng lưng mắng một câu, vội vàng xúc tiêu lại đây còn không phải là bởi vì không tiền không tiền còn ngạnh trăng cái gì có tiền. Đều sẽ có như vậy khách hàng, không liên quan, ngày hôm nay tải vừa mới bắt đầu. Hắn an ủi mình. Trần Thái Thông nhìn thấy trước vào điếm phụ nữ trung niên bên kia tựa hồ cũng gặp phải tình hình, tâm bảo hôm nay tẩu bối tự vẫn là làm sao, những này khách hàng sẽ không là hầu tử mời tới cứu binh. Hắn lần này trực tiếp đi tới can thiệp, đem đầu đầy mồ hôi hướng dẫn mua kéo qua một bên, chất lên nụ cười hỏi, ta là bản điếm điếm trưởng. Xin hỏi khách mời cần trợ giúp sao? Phụ nữ trung niên vừa ý chính là một cái biên cảnh mục dương quyển, nhìn thấy Trần Thái Thông, liền hỏi, ngươi là điếm trưởng? Đúng thế. Nếu như khách mời cần chuyên nghiệp phương diện cố vấn, cứ hỏi ta, bảo đảm biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trần Thái Thông duy trì phong độ cười nói. Phụ nữ trung niên vung vung tay, trực tiếp nói, ta không cần ngành gì cố vấn, ta liền muốn hỏi một chút chó này còn có thể bớt thêm chút nữa không? Trần Thái Thông vẻ mặt ôn hòa địa giải thích, bản điếm hôm nay là 5 chiếc ưu đãi, con chó này bình thường giá cả là 5.000, hiện tại chỉ cần 2.500, đã là nhảy lầu xuất huyết giới. Khách mời ngươi từ vốn là không bao giờ tìm được nữa càng tiện nghi. Phụ nữ trung niên ngắt lời hắn đầu, đừng nói với ta những này, ta liền hỏi ngươi còn có thể hay không thể bớt thêm chút nữa. Đại lao ra thẳng thắn một ít, ngươi chỉ cần hồi đáp là cùng phụ là được. Trần Thái Thông trong lòng thầm mắng, này là trước đây TVB luật chính kịch xem có thêm trong cuộc sống hiện thực nào có nhiều như vậy là cùng phụ hai nguyên lựa chọn, ngươi cho rằng đây là tòa án biện luận A. Đại tỷ ngài xem hắn bồi cười nói, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Phủ đúng không vậy ta đi rồi. Phụ nữ trung niên thực sự là nói được là làm được, quay đầu bước đi. Chờ một chút. Trần Thái Thông đổi hai bước, đại tỷ ngươi nếu như hiểm quý, bản điếm còn có tiện nghi cầu A. Phụ nữ trung niên đúng là đứng lại, trên mặt tất cả đều là xem thường, tịnh nói phí lời. Đồng dạng là 5 chiếc, ta đương nhiên muốn chọn quý mua, một khối tiền giảm 50% cùng 10 đồng tiền giảm 50%, cái nào có lời còn dùng nói ta trên tiểu học nhi tử đều so với ngươi sẽ chắc chắn. Khe nằm. Quá cơ trí rồi. Trần Thái Thông suýt chút nữa cho quỷ. Hắn thật muốn hỏi hỏi, đại tỷ ngươi không phải là muốn mua sau khi lại đi đầu cơ. Chương 108, Trần Bất Thông. Phụ nữ trung niên đem Trần Thái Thông đánh ra cương trực trạng thái sau, lại gây một cái tổ hợp quyền, đừng bằng vào ta không biết, các ngươi đây là nhanh đóng cửa vì lẽ đó ở thanh kho xử lý việc này ta nhìn nhiều lắm rồi, vì lẽ đó lao bản ngươi cũng đừng đau lòng, cắt thịt lấy máu, thiệt thòi một khối cũng là thiệt thòi. Thiệt thòi 5 khối cũng là thiệt thòi, dù sao đều là thiệt thòi, không bằng liền đem cái kia cẩu 1.500 quân cho ta, còn đỡ phải ăn người tự liêu. Trần Thái Thông tức giận đến suýt chút nữa bật cười, không được, đại tỷ ngươi đừng đùa, thuần chủng một bên mục bất nữa cũng không thể 1.500 liền bán, này đều thiệt thòi đến mộ mộ nhà. Tốt lắm, tạm biệt. Phụ nữ trung niên lại không hai thoại, xoay người liền ra ngoài. Trong cửa hàng bầu không khí trở nên lung túng lên. Các công nhân viên sợ bị chính đang nổi nóng ông chủ nhìn chằm chằm đới lông tìm vết, đều cúi đầu tìm chút giải rác việc làm, ra vẻ mình là đang cố gắng công tác, không phải ở ăn không. Mỗi một người đều là rác rưởi. Trần Thái Thông mắng. Mời đến. Chúng ta ngày hôm nay toàn điếm 5 chiếc. Cửa chuyên đến công nhân mời chào khách mời âm thanh. Một cái 17-18 tuổi bé gái trẻ tuổi đi vào trong cửa hàng. Trần Thái Thông đông cảm thấy phân chấn. Hắn chú ý tới nữ hài cầm trong tay chính là kiểu mới nhất quả táo điện thoại di động, trên chân xuyên chính là hàng hiệu giày thể thao, hiển nhiên là cái không thiếu tiền chủ nhân. Hơn nữa cô bé này rất trẻ trung, vẫn không có cảm hóa đến đi làm tộc khôn khéo cùng người trung niên con buôn, là một con tươi mới dê béo nhỏ. Hắn để lại dục già dục dịch hướng dẫn mua môn, sợ bọn họ chuyện xấu, chính mình tự mình tiến lên nên tiếp. Hoan nghênh mỹ nữ Quang Lâm. Xin hỏi muốn nhìn chút gì? Bé gái trẻ tuổi rất dứt khoát nói, ta nghĩ mua chỉ miêu. Trần Thái Thông nụ cười đáng yêu, không thành vấn đề. Bản điếm miêu chủng loại rất đầy đủ hết, ở Tân Hải thị là thuộc top 1 top 2. Mỹ nữ đã nghĩ kỹ mua loại nào không nếu như không có ta có thể cho ngươi đề cử một ít. Ta chính là tiệm này ông chủ. Bản điếm miêu huyết thống thuần khiết, hàng đẹp giá rẻ, đều là tổng công ty thống nhất phối hàng, tuyệt đối không phải con rồi tiểu điếm có thể so với. Bé gái trẻ tuổi suy nghĩ một chút, ta đối với miêu không hiểu rất rõ, ngươi cho tiến cử lên chứ. Trần Thái Thông càng cao hứng, đây là người ngốc nhiều tiền chủ nhân, gặp gỡ loại này dê béo không tàn nhẫn tể một đao về hồi huyết hắn liền không họ Trần. Hắn đối với bên cạnh công nhân đưa cho cái ánh mắt. Công nhân tâm lĩnh thần hội, lặng lẽ trốn, nhất lộ tiểu bảo đến ba tư cùng đố ngẫu biểu diễn quỹ nơi đó, thật nhanh đem tân giới bài lấy xuống, đổi về giảm 50% trước lao giới bài, đồng thời dùng ký hiệu bút ở lao giới bài giá cả trước viết đến chết sau hai chữ. Trần Thái Thông cố ý dẫn nữ hải chậm rãi đi, vừa đi vừa tự mình nói khoác, chờ đi tới ba tư cùng đố ngẫu biểu diễn quỹ trước thì, hắn nhìn thấy giá cả bài đã đổi lại, lập tức hướng về cơ linh công nhân đầu lấy khen ngợi ánh mắt. Công nhân thật cao hứng, sau khi chuyện thành công ông chủ nhất định sẽ đỏ lên bao, tối hôm nay công nhân món ăn bên trong cũng sẽ thêm cái đùi gà. Mỹ nữ mời xem, đây là bản điếm tốt nhất miêu, ba tư cùng đố ngẫu, ta đặc biệt kiến nghị ngươi mua này con đố ngẫu, ngươi xem nó vui tươi có thể người khuôn mặt nhỏ, có thể nói là miêu bên trong mỹ nữ. Đố ngẫu miêu lại ngoan vừa đáng yêu, là hiện tại trong thị trường tối nóng này lưu hành nhất miêu, lấy ra đi quay đầu lại suất 10 phần, hầu như có thể tính là hoàn mỹ nhất mèo. Chính như Trần Thái Thông hy vọng như vậy, bé gái trẻ tuổi chỉ nhìn lướt qua hết giá 20.000 hai giá cả bài, ánh mắt liền chăm chú vào đố ngẫu miêu trên người. Đố ngẫu miêu tướng mạo đối với nữ tính tới nói có thể nói là lực sát thương 10 phần, tính cách lại dịu ngoan có thể người, có thể tính là tiếp cận với hoàn mỹ gia miêu. Trở ngại nó phổ cập nguyên nhân có 3 cái, một là tuy nói nó mao so với ba tư hơi ngắn, nhưng vẫn cứ xem như là lông dài miêu, so với đoạn mao miêu cần càng nhiều lần quản lý. Hai là loại này miêu hình thể hơi lớn, không phải tất cả mọi người đều yêu thích lớn như vậy nặng như vậy miêu, đặt ở trên đầu gối sẽ coi chút trầm. Ba là giá cả cư cao không xuống. Hiện nay Trần Thái Thông trong cửa hàng liền này một con bố ngẫu, coi như ôm đồm chuyện làm ăn bảng hiệu, giảm 50% thực sự quá thì đau, không dám vào hơn nhiều. Tại sao dùng bố ngẫu miêu khi làm bảng hiệu ni bởi vì hắn từ nhiều phương diện xác nhận, kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên trong là không có bố ngẫu miêu. Nhân vô ngã hữu là làm ăn kiếm bộn tiền cơ bản bí quyết một trong. Trần Thái Thông cười tủm tỉm nhìn, lấy kinh nghiệm của hắn tới nói, cuộc trao đổi này nắm chắc. Này miêu rất đẹp. Bé gái trẻ tuổi gật gù, rất tùy ý hỏi, nó sẽ biểu diễn đặc kỹ. Ha, Trần Thái Thông há to miệng, coi chính mình nghe lầm, cái gì đặc kỹ? Một bên đợi mệnh công nhân trong lòng biết muốn hỏng việc, mau mau xông tới bám vào ông chủ bên thai nói rằng, cái kia cái gì, ông chủ? Kỳ duyên bên kia miêu sẽ biểu diễn đặc kỹ. Cút qua một bên đi. Nói cái gì mê sảng đây? Trần Thái Thông dùng cái mông một củng, đem mật báo công nhân củng qua một bên. Hắn ở sùng vật ngành nghề sờ soạn lần mò nhiều năm, thật chưa từng nghe nói nhà ai cửa hàng thú cưng miêu sẽ biểu diễn đặc kỹ. Còn mạng lưới chủ bá, hắn cái tuổi này người là rất ít quan tâm, gần nhất chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, hắn càng không có cái kia tâm tình quan tâm. Bé gái trẻ tuổi trong mắt nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống, đã tiếp cận với băng điểm. Nay hạ nhiệt độ tốc độ lệnh Trần Thái Thông nhìn ra từng bước kinh tâm a. Đều sắp đuổi tới Tây Bá Lợi Á dòng nước lạnh xâm lấn rồi. Sẽ không biểu diễn đặc kỹ a. Vậy cho dù. Bé gái trẻ tuổi có chút tiếc nuối, xoay người đi ra ngoài. Đợi chờ một chút. Trần Thái Thông đã biến thành Trần Bất Thông. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao muốn lấy siết thú đoàn tiêu chuẩn tới yêu cầu cửa hàng thú cưng giảng đạo lý được rồi. Bé gái trẻ tuổi dừng lại. Trần Thái Thông đầy bụng oan ức, nhưng lại không thể phát tiết ở khách hàng trên người, giơ tay nhất chỉ vừa nãy công nhân. Là hắn. Bản điếm tạm thời làm việc thả sai rồi giá cả bài. Ngày hôm nay này con đố ngẫu giá đặc biệt 5 chiếc, chỉ cần 1 vạn 1. Công nhân biểu thị này hoa ta bối đến tốt sảng khoái, tối hôm nay đừng nói thêm cái đùi gà, liền nguyên bản tiêu phối đùi gà phòng trừng đều không còn. Thế nhưng hết cách rồi, ai để người ta là ông chủ, này hoa muốn cho ai bối liền ai bối. Xin lỗi. Là ta công tác xuất hiện sơ sẩy. Hắn phối hợp ông chủ làm sáng tỏ nói. Cũng từ phía sau lưng lấy ra hết giá 1 vạn 1 giá cả bài đổi đi. Bé gái trẻ tuổi nhìn hắn, lại nhìn Trần Thái Thông, cho nên nói, con mèo này vẫn là sẽ không biểu diễn đặc kỹ. Trầm mặc. Làm người lung túng trầm mặc. Bé gái trẻ tuổi hất đầu phát, bước chân nhẹ nhàng địa ra cửa tiệm. Ở đây công nhân muốn bỏ của chạy lấy người, lại bị phẫn nộ Trần Thái Thông một cái tóm chặt cổ áo. Lão. Ông chủ công nhân hàm răng run lên, hắn lần thứ nhất nhìn thấy tức giận như vậy cùng tuyệt vọng ông chủ. Thậm chí nếu là có người nói ông chủ trong cơn tức giận sẽ động thủ giết người hắn đều tin. Ngươi cho ta cố gắng nói một chút. Trần Thái Thông nghiến răng nghiến lợi, từng chữ địa nói rằng, này sẽ biểu diễn đặc kỹ miêu là chuyện gì xảy ra. Khoảng cách mấy con phố nói ở ngoài, Trương Tử An vui dạo dược địa đếm lấy tiền mặt, thời đại này dùng tiền mặt đại ngạch tiền trả người vẫn đúng là không hơn nhiều. Cũng nhờ có như vậy, để hắn có thể hưởng thụ một cái đếm tiền mặt vui vẻ. Phì Na cũng nhìn chằm chằm tiền mặt tham lam địa trực liếm đầu lưỡi. Sư tôn, tiền này đã đếm nhiều lần, lại đếm liền đếm nát rồi. Lý Khôn thẹn thùng. Này một người một con mèo quả thực rồi. Trương Tử An lúc này mới lưu luyến không rời địa thả xuống tiền, nói, các ngươi nhớ kỹ, nhân vô ngã hữu là làm ăn kiếm bộn tiền cơ bản bí quyết một trong. Sư tôn tự trọng. Ngay hiện tại thỏa thỏa chính là phản phái sắc mặt ta. Chương 109, điều tra báo cáo. Ở khu đông thành Phồn Tinh gia nhập liên minh điếm bắt đầu xúc tiêu trước, kỳ duyên cửa hàng thú cưng lưu lượng khách lượng quả thật có trượt, nhưng mà chờ cuối tuần xúc tiêu bắt đầu, Trương Tử An tiếp đón khách mời số lượng nhưng đuổi tới cuối tuần gần như. Cửa hàng lưu lượng khách lượng vĩnh viễn sẽ không 100% chuyển hóa thành người tiêu thụ. Sùng vật là hàng xa xỉ, lẽ ra nên hàng so với ba gia rồi quyết định mua. Nhưng ít ra những khách cũ nhớ kỹ Trung Hoa lộ nơi này có gia điếm, đây chính là tiến bộ. Ban ngày bận rộn mà phong phú. Trương Tử An photocopy một phần đơn giản điều tra biểu, xin mời khách hàng dựa theo tình huống thật điền, bất luận có mua hay không đồ vật, chỉ cần điền, liền biếu tặng một phần lịch bản. Này lịch bản là hắn bán xỉ đến, hơn nữa là năm nay lịch bản, năm nay đều qua hơn một nửa, đồ cũ thị trường lịch bản trả thù lao liền bán, mỗi phân lịch bản một khối tiền thành phẩm. Còn có hai cái giá rẻ sức lao động phụ trách đạp ba luân kéo trở về. Điều tra trong ngoài chủ yếu giống như dưới mấy vấn đề. 1. Ngài là từ chỗ nào nghe nói bản điếm? A. Diễn đàn. B. Vong Hồng. C. Bằng Hữu. D. Vừa vặn đi ngang qua té đi, liền tiến vào tới xem một chút. 2. Tuổi của ngài là? A. 40. B. 30. C. 20. D. Như điếm giống nhau vĩnh viễn 18 tuổi. 3. Ngươi đối với loại nào sủng vật cảm thấy hứng thú? A. Miêu. B. Cẩu. C. Đáng yêu điếm trưởng, nay tuyển hạng giới hạn muội muội, cái nào nam dám tuyển cái này xem ta không đánh chết ngươi. D. Cái khác, xin mời nêu ví dụ. 4. Nếu như bản điếm đẩy ra hội viên chế, xung trị nhất định kim ngạch sau khi có thể trở thành bản điếm cao quý hội viên, hưởng thụ mua sắm cùng rửa giấy chiết khấu, cùng với cái khác càng nhiều ưu đãi, như vậy ngài có thể tiếp thu cao nhất bao nhiêu một lần xung trị kim ngạch. A. 1 vạn. B. 5.000. C. 1.000. D. 1.000. Chú, giả thiết điếm trưởng không có bạn gái cũng không có tiểu di tử, không cần phải lo lắng điếm trưởng mang theo tiểu di tử quyển tiền chạy trốn. Vương Càn ngay thẳng địa vạch ra, này điều không cần giả thiết ta, sư tôn, ngài vốn là không bạn gái. Lý Khôn đùng một cái cho Trương Càn sau gáy một cái tát, đại sư huynh. Nói mỏ cái gì lời nói thật. Trương Tử An chỉ vào cửa, cút. Các ngươi đều cút cho ta thô. Nam, ngài cảm thấy bản điếm còn thiếu cái gì? A. Cần càng nhiều loại hơn loại miêu, xin mời nêu ví dụ. B. Cần càng nhiều loại hơn loại cẩu, xin mời nêu ví dụ. C. Cần mỹ nữ nhân viên cửa hàng. D. Cần điếm trưởng trở nên càng đẹp trai hơn. Buổi tối 6 điểm, một ngày doanh nghiệp thời gian sắp kết thúc, Vương Càn cùng Lý Khôn phụ trách quét sạch và chỉnh lý, Trương Tử An trục hiệt xem kỹ thu hồi điều tra biểu. Ma túy, tại sao đệ 5 đề không ứng cử viên dê? Ở miêu loại nêu ví dụ bên trong, có người điền hy vọng tăng cường dạ đồn miêu. Có người hy vọng có mải nạ cùng miêu, có người hy vọng có bỏm bầy miêu. Ở cầu loại nêu ví dụ bên trong, có người hy vọng tăng cường chát lơ sở penny ẻn tiểu chó săn, rồi sạc khuyển cùng tăng ngao. Mẹ nó làm sao còn có người hy vọng tăng cường độc thân cầu. Sùng vật nhà nuôi trồng trong căn cứ xác thực chỉ có một ít thông thường miêu loại cùng khuyển loại, cái này cũng là hắn kiến nghị tôn nghi niên tiến hành chiến lược điều chỉnh nguyên nhân. Chỉ là tân chủng loại tăng cường thực sự không dễ như vậy, chỉ có thể từ từ đi. Cho tới tiểu chúng loài bò sắt cùng loại cá, loài chim. Hiện tại xác thực không đến lúc đó máy. Liên quan với tuổi tác vấn đề, từ diễn đàn đến khách hàng, bình quân tuổi tác muốn thiên lớn một chút, mà thông qua Vong Hồng nghe nói, bình quân tuổi tác thì lại càng nhỏ hơn, thậm chí còn có một chút người rất không biết xấu hổ địa chọn dê. Kỳ thực điều tra biểu mấu chốt nhất chính là đệ 4 đề. Trương Tử An ấn lại máy tính lấy số bình quân sau khi, được bình quân kim ngạch là hơn 1.300. Đương nhiên, hàng mẫu quá ít. Hơn nữa độ tin cậy cũng còn nghi vấn, nhưng ít ra có thể làm một cái tham khảo. Sư tôn, chúng ta thu thập xong. Vương Càn cùng Lý Khôn đi tới báo cáo nói. Hừm, các ngươi đi trước đi. Tối hôm nay ta phải đi làm ít chuyện. Liền không để lại các ngươi ăn cơm. Trương Tử An nhìn điều tra biểu cũng không ngẩng đầu lên địa nói rằng. Bình thường Trương Tử An đều là buổi tối 7-8 giờ kết thúc doanh nghiệp, bất quá hôm nay sớm, bởi vì hắn cùng Tiêu Nhan hẹn cẩn thận đi tham quan thẩm mỹ viện hội viên hệ thống. Nếu hẹn cẩn thận, đi quá muộn e sợ có chút không thích hợp. Lao trà độ thiện cảm không đủ, không cách nào mang rời khỏi cửa hàng, mà Tinh Hải lại sợ người, cũng chỉ được thu vào trong điện thoại di động. Khi hắn muốn đem Phỉ Na cũng thu vào điện thoại di động thì, nó lập tức ngẩng đầu lên cự tuyệt nói, buồn cùng cũng muốn đi xem. Trương Tử An suy nghĩ một chút, tựa hồ không cái gì không thích hợp, cũng là tùy theo nó. Thời gian này điểm xe công cộng quá chen, Phỉ Na như bị người đẩy ra rất có thể sẽ thân móng vuốt, liền hắn quyết định đón xe tới. Vẫy tay ngăn cản chiếc xe taxi, sư phụ, Miêu có thể lên xe không hỏi hắn. Tài xế ló đầu nhìn một chút, này Miêu ngoan không sẽ không loạn trào loạn nạo. Trương Tử An bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không. Cái kia lên đây đi, này Miêu nhìn rất sạch sẽ. Tài xế đồng ý. Trương Tử An sau khi mở ra bài cửa xe, Phỉ Na trước tiên thoan tiến vào, sau đó hắn cũng ngồi vào đi. Mỹ ảnh thẩm mỹ viện, sư phụ ngươi biết lộ không hắn hỏi. Biết. Tài xế khởi động xe, đi chỗ đó đúng không? Đúng. Phiền phức ngài. Lái vào đường xe chạy, tài xế từ kính chiếu hậu đánh giá Phỉ Na, này Miêu rất đẹp đẽ à, mới từ cửa hàng thú cưng mua. Phỉ Na căn bản không để ý tới hắn, ngẹo cổ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn kỹ đèn đuốc rã rời đô thị cảnh đêm. Đèn đường bỏ ra mông lung tranh hào quang màu đỏ, đủ loại màu sắc hình dạng LED đăng bảng hiệu tranh kỳ đấu diễm, thành đàn kết hỏa người trẻ tuổi hưởng thụ mê say sống về đêm. Đối với đô thị tới nói, buổi tối có lúc so với ban ngày đặc sắc hơn. Trương Tử An có chút bất ngờ, ngài cũng biết kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Đương nhiên, ta là làm gì tài xế xe taxi đều là bản đồ sống ngươi không biết liền hướng dẫn cũng không cần. Ha ha, này ngược lại là. Lại nói tiệm này cũng có tuổi rồi, chạy vùng này lao tài xế hẳn là đều biết. Hả, vậy ngài nhận thức chủ quán không hắn rất hứng thú hỏi. Tài xế lắc lắc đầu, không quen biết. Chúng ta tài xế xe taxi cho dù đỗ xe cũng sẽ không dưới xe A, làm sao có khả năng nhận thức. Đáng tiếc. Trương Tử An chép miệng một cái, chủ quán là cái siêu cấp anh chàng đẹp trai. Tài xế cười cợt, thật sự giả lại nói ta đối với anh chàng đẹp trai lại không có hứng thú. Thật sự. Nếu như ngài kéo đến mỹ nữ thì có thể nói với các nàng một tiếng, các nàng khẳng định cảm thấy hứng thú, có thể còn có thể nhiều phó tiền xe đây. Trương Tử An không đỏ mặt chút nào. Tài xế đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đúng, kinh ngạc trừng mắt kính chiếu hậu. Này, ta nói, ngươi con mèo này ánh mắt thật giống là ở khinh bỉ ngươi a. Trương Tử An mắt nhìn thẳng, cười nói, ngài cả nghĩ quá rồi. Nó là Miêu, lại không phải là người, làm sao sẽ khinh bỉ ta nhi hắn đã rèn luyện đến có thể thu nạp tầm nhìn, khống chế khỏe mắt dư quang trình độ. Không không không, là thật sự. Này Miêu ánh mắt không đúng vậy, thực sự là siêu cấp ghét bỏ ánh mắt ta. Cùng lao bà ta cở trách ta kiếm tiền không bao lâu ánh mắt giống nhau như lúc. Ta ít. Tài xế đã không vừa lòng thông qua kính chiếu hậu nhìn, liên tiếp quay đầu lại, kích động đến nói năng lộn xộn. Này mẹ nó đến bao lớn bóng ma trong lòng a. Bất quá Trương Tử An cũng không phải là không thể lý giải. Ngài vẫn là xem phía trước lộ đi, ta cũng không muốn xuất sư chưa tiệp thân chết trước a. Hắn đoán thầm làm sao những này tài xế đều yêu thích quay đầu lại không nhìn lộ a. Thật vất vả bình an đến chỗ cần đến, Trương Tử An phó xong tiền xe, cùng Phỉ Na xuống xe. Tài xế lúc rời đi vẫn cứ liên tiếp quay đầu lại. Ta nói, ở bên ngoài có thể hay không cho ta chút mặt mũi, Trương Tử An nói. Bĩu môi, Phỉ Na trả lời. Một nhà xem ra tương đương có khí thế loại cỡ lớn thẩm mỹ viện xuất hiện ở trước mắt. Chương 110, mỹ ảnh thẩm mỹ viện. Trương Tử An vốn đang lo lắng làm đến quá muộn thẩm mỹ viện khả năng đóng cửa, không nghĩ tới chính là một ngày bên trong chuyện làm ăn tối nóng nảy thời điểm, không ngừng có nữ khách tú năm tụm ba điệu ra ra vào vào. Thật nhiều mỹ nữ nha. Có phải là Tân Hải thị mỹ nữ toàn tập bên trong tới đây? Không chỉ có tướng mạo đẹp đẽ, dung trang tinh xảo, quần áo trang phục cũng không thể soi mói. Những kia xem ra cao to trên nhãn hiệu Trương Tử An hầu như không nhận ra người nào hết. Đến cho các nàng sách bao liền càng không cần phải nói, được kêu là một cái kiêu căng xa hoa. Triệu Kỳ đã là Trương Tử An nhận thức nữ nhân trẻ tuổi bên trong tối thời thượng, nhưng cùng những nữ nhân này so sánh liền thành thôn cô. Thẩm mỹ viện ở ngoài một kiểu hào xe, cuối cùng cũng là ốc đỉ, hầu như không nhìn thấy 200.000 lấy xuống xe. Nếu như là những nơi khác, hào bên cạnh xe theo. Đệ thông lệ đều là sẽ chạm cái bá đạo tổng giám đốc hoặc là con nhà giàu loại hình, thế nhưng thẩm mỹ viện. E sợ không có cái nào bá đạo tổng giám đốc hoặc là con nhà giàu có kiên trì chờ một người phụ nữ làm mỹ dung, không một hai giờ căn bản không ra được, bởi vậy trên căn bản những nữ nhân này tất cả đều là mình lái xe đến hoặc là sượt bạn thân xe đến. Trương Tử An đứng ở thẩm mỹ viện cửa, áp lực sân đại. Hắn cho rằng Tiêu Nhan thẩm mỹ viện ước bằng đại điểm cửa hiệu cắt tóc, xem ra là 10 phần sai. Bất quá nêu đến rồi. Chỉ có thể nhắm mắt tiến vào, bằng không xe taxi phí liền bỏ phí. Hắn đi vào đại sảnh, trước sân khấu nhân viên tiếp tân lập tức bắt chuyện hắn. Tiên sinh, chúng ta đây là nữ tử hội sở, không hướng về nam tính cung cấp phục vụ. Đón lấy, nàng hơi hơi về phía trước thăm dò qua thân thể, cau mày nhìn Phỉ Na, chúng ta nơi này cũng không thể mang sùng vật đi vào, mời ngài thứ lỗi. Trương Tử An đi tới, trên gáy có chút đổ mồ hôi, ta không phải đến mỹ dung, ta là tới tìm người. Xin hỏi ngài tìm ai ni là nơi này khách hàng vẫn là công nhân nhân viên tiếp tân cảnh giác hỏi. Ta tìm Tiêu Nhan, nàng là ở đây công tác. Nhân viên tiếp tân sửng sốt một chút, lễ phép hỏi, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Chúng ta hẹn cẩn thận. Nàng cầm lấy nội tuyến điện thoại, xin hỏi tên của ngài là? Ngươi liền nói là cửa hàng thú cưng. Nàng rôi ra cánh tay chỉ về ghế salon bên cạnh, xin chờ một chút. Ta đến giúp ngài hỏi một chút. Bất quá ngài đến xem trọng ngài miêu, nếu như nó chảo hỏng rồi đồ vật có thể muốn chiếu giới bồi thường, nếu như tổn thương người ngài cũng phải phụ trách. Nàng còn đang lại nhải, Trương Tử An biểu thị ngươi không cần phải nói, ta biết rồi, nói thêm gì nữa này miêu thật muốn hại người. Hắn đúng là cũng không trách nàng, dù sao cũng là chức trách của nàng vị trí, nếu như thật sự có sùng vật đi vào tổn thương người, bát ăn cơm của nàng liền muốn đập phá. Đại gia đi ra hôn cũng không dễ dàng. Liền ngay cả này sofa đều là da thật nha. Tới ngồi lên đều không nghĩ tới đến. Trương Tử An cái kia ghế nằm cùng này so ra hẳn là trực tiếp bổ làm tuổi hỏa thiêu. Nhân viên tiếp tân nhỏ giọng đánh nội tuyến điện thoại, thỉnh thoảng hướng về Trương Tử An phương hướng liếc mắt nhìn, đương nhiên chủ yếu là ở nhìn chằm chằm Phỉ Na, bởi vì Phỉ Na cũng thoan trên sofa, còn Đường Hoàng một mình chiếm cứ to lớn nhất song người sofa. Sofa là màu nâu đậm, màu vàng nóng, Phỉ Na nằm ở phía trên đặc biệt bắt mắt. Hai cái mới vừa vào cửa thời thượng nữ tính lập tức mang theo bao tiểu chạy tới. Hoa! Thật là đẹp mèo nha! Nó chừng ta rồi! Ánh mắt thật bá đạo! So với viện trưởng con kia miêu đẹp đẽ có thêm A. Trong đó một vị quay đầu nhìn một chút Trương Tử An, xin hỏi đây là ngươi miêu à, có thể sờ sờ không? Trương Tử An mau mau nói, tốt nhất đừng. Nó tính khí xú, bình thường không khiến người ta mò. Ai, nhưng đáng tiếc. Đúng rồi, ngươi này miêu từ đâu mua A, cái gì chủng loại A, còn có không, ta lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy miêu. Thật muốn mua một con. Trương Tử An háng giọng một cái này mà. Xin lỗi. Loại này miêu rất hiếm thấy, ngươi sợ là không mua được. Hắn chính nói trước, liền nghe có người vội vã mà đi tới. Trương điếm trưởng, có chút việc làm lỡ, xin lỗi để ngươi đợi lâu. Tiêu Nhan vừa đi vừa duỗi tay về phía hắn. Trương Tử An lập tức đứng lên đến, cùng nàng nắm tay. Không có không có, ta mới vừa ngồi xuống ngươi liền đến. Cái kia hai cái thời thượng nữ hải tựa hồ nhận thức Tiêu Nhan, hơn nữa còn rất quen, trùng nàng phất tay chào hỏi, hello. Tiêu tỷ, chúng ta lại tới rồi. Tiêu Nhan cười gật đầu, Tiểu Điền ngươi ngày hôm nay khí sắc không tệ, A Vân cũng là, làm sao gần nhất mặt mày hường hào, có phải là giao cho bạn trai? Tiểu Điền lập tức trêu ghẹo nói, không sai. Nàng chính là giao cho bạn trai, nếu không bị thoải mái đến xinh đẹp như vậy, còn vô cùng thần bí địa bảo mật sợ người khác biết. Kỳ thực chúng ta lập tức liền nhìn ra rồi, đúng không, Tiêu tỷ? Tiêu Nhan, ha ha, tốt lắm A, xem lần này có thể kiên trì bao nhiêu ngày đi. A Vân giả bộ tức giận địa đuổi đánh Tiểu Điền một trận. Sau đó nói với Tiêu Nhan, lần này ta có lòng tin, ít nhất phải giao du 3 tháng trở lên. Tiểu Điền xoa vai bị A Vân ninh vị trí, nhìn một chút bị gạt sang một bên Trương Tử An, hỏi, Tiêu tỷ, vị này chính là ta nghe ngươi gọi hắn điếm trưởng, là cái nào mới mở nghiệp tiệm thẩm mỹ? Tiêu Nhan náy náy địa đối với Trương Tử An cười cận, ý tứ là xin lỗi, đến thăm chào hỏi khách khứa lạnh nhạt ngươi, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng điếm trưởng. Hai vị này đều là bằng hữu của ta kiêm khách quen, Tiểu Điền cùng A Vân. Hả, mở cửa hàng thú cưng A, các nàng đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức lại thoải mái, không trách có như thế một con đẹp đẽ miêu đây. Trương điếm trưởng, ngươi có phải là đem thứ tốt đều lưu cho mình nha? Trương Tử An ở cửa hàng thú cưng bên trong đó là quát tháo phong vân, một khi rời đi sân nhà đi tới chưa từng tới bao giờ thẩm mỹ viện, lập tức liền có chút ứng phó không được những này thời thượng nữ tính, trở nên rất câu nệ. Then chốt là các nàng cũng quá dơ được rồi. Khắc. Chính là một nhà rất nhỏ cửa hàng thú cưng. Hắn hơi ngượng ngùng mà nói rằng. Tiêu Nhan giúp hắn giải vây, các ngươi đừng xem tiệm của hắn hiện nay kích thước không lớn, nhưng tiền đồ không thể đo lường yêu. Quá khen hắn càng thật không tiện. Tiêu Nhan kế tục nói với các nàng, hai người các ngươi đều là bản điếm người quen cũ, còn nhớ ta này điếm trước đây là hình dáng gì. Làm sao sẽ không nhớ rõ a? Cái kia tiểu phà điếm, mùa hè còn không nỡ mở máy điều hòa không khí. Làm một lần tóc trên người bị muỗi cắn 3 cái bao. Ta nhớ tới Tiêu tỷ ngươi khi đó vẫn là tự mình động thủ cho khách mời làm tóc đây, Tiểu Điền nói, tiếp theo lại thở dài, Tiêu tỷ ngươi thiết kế kiểu tóc, bắt được hiện tại đều không lỗi thời. Này loáng một cái cũng bao nhiêu năm, hồi đó ta trả lại cao trung đây. Thật hoài niệm nha. Tiêu Nhan hơi gật đầu, này là được rồi. Xem một cửa tiệm có hay không tiền đồ, không phải muốn xem nó hiện nay lớn bao nhiêu quy mô, mà là xem nó có hay không dẫn trước với đồng hành đồ vật. Nàng nửa đùa nửa thật nói, Trương điếm trưởng cửa hàng thú cưng chính là như vậy, đừng xem hiện tại là gia tiểu điếm, nhưng ta cảm giác nơi đó có chút không giống đồ vật, ta ánh mắt rất chuẩn. Có thể 10 năm sau đó chúng ta tán gẫu thời điểm, còn có thể nói năm đó kỳ duyên cửa hàng thú cưng làm sao như thế nào đây? Không cần nói rồi. A Vân bụng mặt kêu lên, 10 năm sau khi ta chính là hoàng kiểm bà rồi. Ngươi cho rằng hiện tại không phải tiểu điền cười xấu xa nói, ngươi hiện tại đã hoàng kiểm bà dự bị rồi. Chương 111, kiến nghị cùng cảnh cáo, trên. Ba người phụ nữ một đài hí, lời ấy nửa điểm không giả. Tiêu Nhan, Tiểu Điền cùng A Vân ba người phụ nữ chuyện trò vui vẻ, Trương Tử An một câu miệng cũng không chen vào loạn, tán gẫu nội dung hoặc là nghe không hiểu, có thể nghe hiểu đều rất ô, vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu. Ở cái này tất cả đều là nữ khách nữ tử hội sở, ô lực trị từ lâu tăng mạnh. Đều đột phá phía chân trời được không? Đặc biệt là Tiểu Điền cùng A Vân, các nàng chính mình ô liền ô đi, còn thỉnh thoảng đùa giỡn một chút Trương Tử An, hắn đều muốn báo cảnh sát rồi. Bọn họ là đứng ở trước sân khấu phụ cận tán gẫu, lui tới khách hàng rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Nhan đều sẽ chào hỏi, mà Tiêu Nhan cũng hầu như có thể nhớ kỹ đối phương mỗi người tên, ứng đối đến phi thường khéo léo, đồng thời mắt quan bốn lộ, không đến nỗi để Trương Tử An, Tiểu Điền cùng A Vân cảm thấy lạnh nhạt, chỉ là phần này tùy ý như thường công lực, liền đủ Trương Tử An học tới mấy năm. Thành công có thể may mắn vận thành phần, nhưng đó chỉ là một bước ngoặt, có thể hay không nắm lấy thời cơ, nhưng muốn xem thực lực của tự thân cùng nỗ lực. Tiêu Nhan chính là như vậy, nếu là chỉ là có một phần hảo thủ nghệ, nhưng sẽ không xử lý cùng khách hàng quan hệ, nàng ngày hôm nay cũng sẽ không thành công như vậy. Trương Tử An cảm thấy, ngày hôm nay lần này không tính đến không, ít nhất học được một vài thứ. Trước sân khấu nơi này, có thẩm mỹ viện ông chủ, có hiếm thấy nam khách, còn có một con nhan trị điếu nổ thiên vẻ mặt cũng điếu nổ thiên miêu, đi ngang qua các khách nhân không có không liếc nhìn. Rất nhiều người phụ nữ đều yêu thích đáng yêu động vật nhỏ, đặc biệt miêu, đặc biệt nhan trị cao miêu. Phỉ Na này thân vàng rực rỡ ra lông lại như nam châm như thế hấp dẫn ánh mắt của các nàng. Từ mười mấy tuổi thanh xuân thiếu nữ đến 50, 60 tuổi quý phụ, đi ngang qua thì cũng không nhịn được sang đây xem hai mắt Phỉ Na, còn mồm năm miệng 10 địa suy đoán Phỉ Na chủng loại, đương nhiên không có một cái đoán đúng. Phỉ Na từ 2000 năm trước bắt đầu liền quen thuộc nhân loại sùng bái ánh mắt, đối với này căn bản không thèm để ý, nó cho rằng đây là hẳn là, nhân loại vốn là hẳn là đối với nó quý bái. Bất quá nếu có người muốn đưa tay mò nó lập tức liền lộ ra răng nanh đe dọa, dẫn tới đại cô nương cô dâu nhỏ môn từng trận nhỏ giọng kêu sợ hãi. Chờ chốc lát, các nàng phát hiện Phỉ Na cũng không có ra tay công kích dí tứ, chỉ cần duy trì nhất định khoảng cách an toàn, là có thể thỏa thích xem xét. Rất nhiều người đều lấy điện thoại di động ra, răng rắc địa đối với Phỉ Na chụp ảnh, thậm chí còn thử tuyển lựa thích hợp góc độ cùng Phỉ Na chụp ảnh chung. Trương Tử An lập tức nhắc nhở, chụp ảnh có thể, nhưng tuyệt đối không có thể mở đèn flash, bằng không nó sẽ cuồng bạo. Tiêu Nhan vừa nhìn cái này không thể được à, các khách nhân toàn trồng nơi này, đều sắp chặn cửa, thậm chí có chút công nhân đều sang đây xem náo nhiệt, liền đề nghị, Trương Điếm Trưởng, chúng ta đi phòng làm việc của ta nói đi. Kỳ thực Trương Tử An chính đang ảo tưởng, nếu như những này đại cô nương cô dâu nhỏ môn đối với Phỉ Na hứng thú chuyển đến trên người hắn nên tốt bao nhiêu. Nghe được đề nghị của Tiêu Nhan, hắn tài từ mộng ban ngày bên trong tỉnh lại, há, tốt đẹp. Nàng rồi hướng Tiểu Điền cùng A Vân nói, tả liền không bắt chuyện các ngươi. Các ngươi đi làm sở ba đi, hẹn trước thời gian sắp đến rồi. Tiểu Điền cùng A Vân vừa nhìn biểu, cũng thật là sắp tới hẹn trước thời gian, không khỏi bội phục địa nói rằng, Tiêu tỷ, ngươi sẽ không mỗi ngày đều muốn đọc thuộc lòng khách mời hẹn trước biểu. Tiêu Nhan nửa thật nửa giả địa nói, không chắc ta là lại đây trước mới vừa xem nhi. Các nàng đánh cái ha ha, kết bạn đi làm sở ba. Đến, mời tới bên này. Tiêu Na nói với Trương Tử An, quay đầu lại liền chừng một chút vây xem công nhân. Đem các công nhân viên sợ đến mau mau trở lại từng người cương vị lên. Đi rồi, Phỉ Na. Hắn bắt chuyện một tiếng. Phỉ Na lười biếng chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng địa nhảy xuống sofa, tương tự quay đầu lại chừng một chút trước sân khấu nhân viên tiếp tân, đem tiểu cô nương này trận lên rụt cổ lại, tóc gáy đều đứng lên đến rồi. Nàng tâm nói ông chủ chừng người liền thật lợi hại, này miêu chừng lên người đến quả thực chừng đến người sợ hãi trong lòng, lại như vẫn chừng đến sâu trong linh hồn. Quân uy như núi, quân ân tựa như biển. Phỉ Na trước đây cùng cờ lì họ phạ trạ đệ thất sớm chiều ở chung, tự nhiên cảm hóa đến này chưa đại nữ phạ giả ổng vương quyền sinh quyền sắt trong tay huy nghi, thật muốn bàn về khí chẳng đến, sợ là mấy cái Tiêu Nhan gộp lại cũng không sánh bằng nó. Hội sở bên trong còn có hai bộ tiểu thang máy, một bộ là khách hàng dùng, khác một bộ là công nhân chuyên dụng. Trương Tử An theo Tiêu Nhan tiến vào công nhân thang máy, Phỉ Na cũng cùng theo vào, tò mò đánh giá cái này đại hộp sắt. Tiêu Nhan đơn giản giới thiệu một chút này hội sở. Lầu 1 là Mỹ Bạch Văn Mi Mỹ giáp loại hình, còn có tố hình giảm béo chương trình học dạy học, lầu 2 là spa ánh sáng dục loại hình, lầu 3 nhưng là văn phòng cùng một ít càng tư mật phòng riêng phục vụ. Nói chung từ dưới lên trên càng ngày càng ẩn mật, càng ngày càng xa hoa. Trương Tử An rõ ràng nàng nghĩa bóng là lên lầu 3 không cần loạn đi. Đi nhầm môn đẩy ra vừa nhìn, bên trong là cái để trần thân thể nữ nhân, sau đó cùng mình phát sinh một đoạn quan hệ mập mờ. Loại này y chỉ sẽ phát sinh ở chuyện online bên trong, càng to lớn hơn khả năng là nhân ra trực tiếp báo cảnh sát cũng hướng về thẩm mỹ viện bắt đền. Thang máy đứng ở lầu 3, cửa mở. Lầu 1 cùng lầu 2 tất cả đều là sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch sàn nhà, mà lầu 3 thì lại phủ kín màu đỏ sâm thảm. Tĩnh, đây là Trương Tử An ấn tượng đầu tiên. Lầu 1 rất náo nhiệt, lầu 2 không đi qua không rõ ràng, lầu 3 nơi này phi thường tĩnh, giống như xa hoa khách sạn như thế. Hai bên hành lang, vỗ một cái phiến thực tượng gỗ hoa môn đóng thật chặt, có mấy gian môn cầm trên tay mang theo một tấm bảng nhỏ, có không quải, đại khái lấy này phân chia bên trong có hay không có khách. Thang máy đối diện chính là văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc diện còn có một cái tiếp đón đài, phụ trách chính là một vị chừng 40 tuổi nữ công nhân, biểu hiện nghiêm túc thận trọng, miệng mân rất chặt, đại khái ý tứ cũng rất căng. Nhìn thấy trong thang máy đi ra chính là Tiêu Nhan, nàng hơi cúc cung. Tiêu Nhan gật đầu, trực tiếp đi vào văn phòng. Trương Tử An theo đi vào, thuận lợi đóng cửa lại. Mời theo ý ngồi đi. Một môn chi cách, Tiêu Nhan lại như biến thành người khác, cả người thanh tĩnh lại, không lại giống như ở bên ngoài thì như vậy khéo léo, từ thiết huyết nữ cường nhân biến trở về nữ nhân bình thường, liền dường như mang theo Miêu đi vào cửa hàng thú cưng bên trong ngày đó như thế. Trên bàn làm việc, đang nằm nàng con kia ly hoa Miêu Tiểu Vũ. Ngươi đại khái thật không tiện hỏi, bất quá ta chỗ này cũng không có kinh doanh cái gì trái pháp luật hạng mục nha. Nàng từ nhỏ trong tủ lạnh lấy ra hai chai nước uống, đem bên trong một bình đưa cho Trương Tử An. Không có thể phủ nhận, hắn xác thực sản sinh quá loại này hoài nghi, dù sao càng là ẩn mật đồ vật liền càng sẽ khiến cho hiếu kỳ cùng suy đoán. Ta tin tưởng. Hắn tiếp nhận đồ uống, người nơi này kinh doanh rất khá, không cần thiết mạo cái kia hiểm. Tiêu Nhan lắc đầu, người đối với tiền tài dục vọng là không có chừng mực. Ngươi biết không, ta chỗ này VIP hội viên chỉ chiếm hội viên tổng số 5%. Nhưng cống hiến doanh nghiệp ngạch 30% cùng lợi nhuận suất 50%. Trương Tử An vểnh thai lên nghe, hắn biết Tiêu Nhan là có ý định đề điểm hắn, những thứ này đều là nàng phấn đấu mà đến kinh nghiệm lời tuyên bố. Nàng ra hiệu xin hắn ngồi xuống, đồng thời nàng cũng ngồi vào đối diện trên ghế xà lồng. Đương nhiên, ta đối với sủng vật ngành nghề hoàn toàn không biết, nói là một chữ cũng không biết cũng không quá đáng, bằng không cũng sẽ không tìm nhiều như vậy ra cửa hàng thú cưng cũng không tìm được thỏa mãn rửa giấy địa điểm. Thế nhưng, ta cảm thấy nếu đều là ngành dịch vụ, chúng ta khẳng định là có cộng thông chi sử. Ngữ khí của nàng rất ôn hòa, không chút nào nhân sĩ thành công loại kia hối trao khí thế bất người. Chương 112, kiến nghị cùng cảnh cáo, dưới. Từ Phỉ Na vừa tiến đến, Tiêu Nhan Ly Hoa Miêu lập tức từ trên bàn làm việc nhảy xuống, túi đầu phi thường dịu ngoan theo sát theo Phỉ Na. Phỉ Na đi tới một cái mới mẻ địa phương, đầu tiên rất soi mói địa đánh giá một vòng bên trong trang hoàng. Tiêu Na nhìn Phỉ Na cười lên, nhỏ giọng nói với Trương Tử An. Không trách cửa nhiều người như vậy vây xem, ngươi con mèo này là thật xinh đẹp a. Xem nó cái kia tiêu hồn tồn tư, 10 phần một cái tiểu ngạo kiểu. Trương Tử An mau mau giải thích, tuyệt đối đừng bị nó bề ngoài cho lừa. Cái tên này xưa nay chỉ có ngạo, căn bản liền không tiểu quá. Đây thực sự là một cái xem mặt thế giới a. Phỉ Na nghe được, liếc chéo hắn một chút, tương tự cũng nhảy đến trên ghế xa lồng, hơn nữa còn là tôn quý nhất chủ nhân vị trí, chính là Tiêu Nhan bàn làm việc đối diện cái kia cái ghế salon. Ly Hoa Miêu thì lại nằm nhòi thảm trên, ở vào Phỉ Na cùng Tiêu Nhan trong lúc đó. Ý của ngươi là, muốn cường điệu phát triển cao cấp khách hàng Trương Tử An ngay, nghiền ngẫm một lúc nàng trước, hỏi. Nàng khẽ gật đầu, có thể cho là như thế. Làm câu khách sáo, cao cấp khách hàng cùng khách hàng bình thường chúng ta muốn đối xử bình đẳng, nhưng trên thực tế vật phẩm phân quý tiện, người phân 3-7 loại, đây là không thể hoài nghi sự thực. Nàng túi người xuống đi sờ sờ chính mình Miêu, ta rất yêu ta Miêu. Nhưng không thể phủ nhận nó ở ngươi Miêu trước mặt chỉ có thể túi đầu xương thần. Trương Tử An không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể ha ha địa chừng một chút Phỉ Na, sau đó lại bị nó gấp bội chừng trở về. Tiêu Nhan không có để ý hắn cùng Phỉ Na chuyển động cùng nhau, tiếp tục nói, có người có tiền mà lại hào phóng, có người có tiền nhưng keo kiệt, có người không tiền nghèo hào phóng, có người không tiền keo kiệt, thương gia muốn tận lực khoách khách hàng lớn được chúng phạm vi, đem này bốn loại người toàn bộ bắt, nhưng đây là không thể. Trên thực tế chỉ cần nắm chặt loại thứ nhất người, tranh thủ loại người thứ hai, quan tâm loại thứ ba người, từ bỏ loại thứ tư người, như vậy đối với người nào đều mới có lợi. Trương Tử An đồng ý, không sai, ta cũng có loại này cảm giác mơ hồ, chỉ là không thể giống như ngươi nói như thế rõ ràng. Ta bắt tay kinh doanh cửa hàng thú cưng sau khi, liền dự định đi ở giữa cao cấp con đường, không giống Phồn Tinh như vậy nỗ lực đem cả thị trường một cái nuốt vào. Tiêu Nhan hiểu ý nở nụ cười, thế nhưng nàng chỉ là bộ phận tán đồng, ta cái tiệm này mặc dù coi như không sai, nhưng dù sao chỉ là một nhà khu vực tính Mỹ dung hội sở, không có cách nào cùng Phồn Tinh so với. Phồn Tinh có thể phát triển đến khổng lồ như vậy trình độ, giao thiệp, năng lực cùng tài lực đều đạt đến đỉnh điểm, nếu nói là nó có thể ăn cả thị trường. Trừ phi có thể được quốc gia chính sách hoặc là siêu cấp tập đoàn tài chính loại hình ngoại lực chống đỡ, bằng không rất khó khăn, nhưng Trương Điếm trưởng ngươi cũng không thể xem thường a, loại kia cao cấp xí nghiệp là tất cả đều có thể. Trương Tử An cũng có cảnh giác, thế nhưng quyền chủ động trước sau là nắm giữ ở Phồn Tinh bên kia, hắn chỉ có thể bị động ứng phó. Tiêu Nhan chỉ phía xa bên ngoài những kia tư mật gian phòng, nói, đây chính là giao thiệp. Giao thiệp giao thiệp, đơn giản chính là nhân hòa mạch lạc. Những kia VIP khách hàng hoặc là khoát thái thái, hoặc là quan thái thái, hoặc là con nhà giàu, cùng với các nàng giữ gìn mối quan hệ, như rễ cây như thế lẫn nhau quấn quanh, một khi có người muốn nhằm vào ta, ta là có thể mượn các nàng quan hệ cùng thế lực. Nhằm vào ngươi hắn cảm thấy ba chữ này không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Đúng thế. Nàng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nhớ lại quá khứ, ngươi phải biết, cái gọi là làm ăn, chính là giẫm một đống lớn đối thủ cạnh tranh thi thể leo đỉnh điểm quá trình, con đường này phi thường gian khổ, tràn đầy chông gai, sơn đạo hiểm tuyệt. Đang đỉnh cơ hội vạn người chưa chắc có được một. Ngươi hiện nay mới vừa cất bước, mà ta cũng vẹn vẹn chỉ là bò đến giữa sườn núi. Một lúc mới bắt đầu, mới tới leo núi giả môn vẫn tương đối hữu hảo, nhưng theo thế núi lên cao, thể lực từ từ tiêu hao hết, dưỡng khí càng ngày càng mỏng manh, đại gia liền bắt đầu đem lẫn nhau coi là kẻ thù, vì làm hết sức đi tắt tiết kiệm thể lực, liền đem đã từng những đồng bạn đẩy dưới vách núi. Nàng Di chủ đề quang nhìn kỹ con mắt của hắn, Trương Điếm trưởng, ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ cho kỹ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. 7-8 phần 10 leo núi giả cũng không phải là chết vào thiên tai, mà là chết vào sau lưng hắc thủ. Ngươi đối mặt khó khăn so với năm đó ta phải lớn hơn nhiều. Ta ngay lúc đó đối thủ chỉ là bản địa một ít tạp ngư, không phải là Phồn Tinh như vậy tiền sử cự thú. Hiển nhiên, ở Trương Tử An lại đây trước, Tiêu Nhan đã điều tra hiện nay Tân Hải thị sủng vật ngành nghề hướng đi. Nàng biết kỳ duyên sủng vật hiện nay tuy rằng rất nhỏ, nhưng phát triển thế nhưng rất mạnh. Hơn nữa Trương Tử An có thể cung cấp cái khác cửa hàng thú cưng không cách nào cung cấp đồ vật, gặp căm ghét là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy nàng hy vọng hắn có thể tăng cao cảnh giác, phòng bị đến từ trong bóng tối công kích. Cách mạng không phải mời khách ăn cơm, làm ăn cũng tương tự không phải. Đối thủ ở bề ngoài đánh không lại ngươi, nhưng cũng sẽ không cam lòng trở thành ngươi đang đỉnh đá đạp chân, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ phía sau lưng ấm ngươi, dù cho là đồng quy vu tận cũng tốt. Nàng từ tốt nghiệp trung học sau khi liền một con đâm vào Mỹ dung ngành nghề, vừa bắt đầu làm cho người ta làm công khi, làm, học đồ, sau đó tích góp chút tiền mở cái trước cửa có thể răng lưới bắt chim tiểu cửa hiệu cắt tóc, chậm rãi phát triển lớn mạnh, cuối cùng tài có ngày hôm nay quy mô, trong đó lòng chua xót ít có người biết. Cho dù như vậy còn thiếu nợ ngân hàng một đống lớn trái, hiện tại làm ăn cái nào không nợ nần mượn kê sinh chứng, lấy tiền để ra tiền. Ở này điều cô quặng mà gian khổ trên đường. Nàng từng tao ngộ đối thủ cạnh tranh vô số lần công kích. Những người kia sẽ không chính mình tự mình đứng ra, mà là thu mua xúi dục người khác tiền lợi mệnh, ác ý bịa đặt, đưa tới thành quản, công thương, thuế vụ, phòng cháy các ngành đối với nàng Điếm nhiều lần tra xét, chỉ cần trong đó bất kỳ lần nào xuất hiện chút chỗ sơ suất, nàng liền vạn kiếp bất phục. May mà nàng luôn luôn hành đến chính, đi được đoan, không có phi pháp kinh doanh, cũng chưa từng làm trốn thuế lậu thuế sự, vì lẽ đó không bị bắt được quá nhược điểm. Không chỉ có như vậy, đối thủ cạnh tranh thậm chí còn hướng về công an cơ quan nặc danh báo cáo, nói nàng Điếm thiệp hoàng, thiệp đánh cược, thiệp độc, có lúc trong vòng một tháng, công an sẽ đến nàng Điếm quét hoàng đánh không phải nhiều lần. Vậy thì thật là một đoạn làm nàng tâm lực quá mệt mỏi thời gian, nếu không là đoạn thời gian đó có đồng bệnh tương liên Lý Hoa Miêu bồi tiếp nàng, nàng thật sự khả năng không chịu được nổi. Đối với người thành công, mọi người thường thường chỉ nhìn thấy nàng hôm nay phong quang, cũng đem ngao thành mê người canh gà hướng về người khác truyền bá. Nhưng lơ là nàng vì được phần này phong quang mà tao ngộ cực khổ. Nàng nói với Trương Tử An nàng Điếm không có làm trái pháp luật sự, là thật sự, bởi vì nàng sợ ác mộng trở thành sự thật, ngươi vĩnh viễn đoán không được đối thủ cạnh tranh sẽ lấy cỡ nào đê hèn thủ đoạn tới đối phó ngươi. Trương Điếm trưởng, ngươi khả năng hoài nghi ta tại sao muốn lãng phí thời gian nói cho ngươi những này, ta có phải là có ý đồ gì nàng hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Trương Tử An thật không tiện địa cười cợt, xem như là thừa nhận nàng đoán đúng. Kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì ta cảm thấy ngươi ở tương lai cũng có thể trở thành người của ta mạch. Nàng nói thẳng cho biết, bồi dưỡng giao thiệp, đương nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi càng hữu hiệu, mà không phải dạy hoa trên gấm, Không phải sao lúc này nho nhỏ đầu tư, tương lai khả năng có gấp trăm lần báo lại. Tiêu Nhan chịu đem những này nghĩ lại mà kinh trải qua giảng cho Trương Tử An nghe, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, chỉ là nàng không có nói ra, nàng ở trên người hắn phảng phất nhìn thấy năm đó chính mình, cái kia lập chí ở Mỹ dung ngành nghề lang bạt ra một phen sự nghiệp nhiệt huyết thiếu nữ, lúc này vẫn cứ tồn tại với trong lòng nàng. Chương 113, thẻ hội viên hệ thống. Tiêu Nhan sau khi nói xong, liền bắt đầu đậu miêu chơi. Nàng lấy ra một cái tân nước uống buồn, thịnh trên nước suối, thử đoàn cho Phỉ Na, chỉ là không biết nó có thể hay không uống. Nàng ở một cửa lầu thì chú ý tới, cũng có khách nắm ra bản thân uống qua một nửa nước suối cho ăn nó, nhưng nó căn bản liền không thèm để ý, cái kia ánh mắt bắt nạt để khách mời lúng túng không thôi. Phỉ Na ngửi một cái, thế nhưng không có uống. Tiêu Nhan lại cho nàng ly hoa miêu đem còn lại nửa bình nước suối rót vào nó chuyên dụng nước uống buồn, nó hào hào liếm lên. Phỉ Na chờ chốc lát, thấy ly hoa miêu chưa từng xuất hiện dị thường, mới cúi đầu dùng để uống chính mình cái kia buồn thủy. Này miêu thành tinh chứ? Lại muốn trước tiên xác định trong nước có hay không độc mới sẽ uống. Tiêu Nhan đều xem choáng váng. Trương Tử An cũng rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiêu Nhan con đường thành công trên lại chịu đến quá nhiều như vậy ngăn trở cùng đau khổ. So sánh với đó hắn đã xem như là thuận buồm xuôi gió. Làm ăn, thật khó. Tiêu Nhan trở lại chính mình bàn làm việc mặt sau, bắt chuyện hắn nói, tới xem một chút hội viên của bổn điếm hệ thống đi, đây mới là ngày hôm nay chính sự. Trương Tử An đi tới nàng mặt bên, tay chống mặt bàn nhìn kỹ. Nàng một vừa điều khiển vừa biểu thị, ta dùng cái này hội viên hệ thống là hướng về người khác mua, nếu như ngươi cảm thấy không sai, ta có thể giúp ngươi giật dây bắc cầu giới thiệu một chút. Cái hệ thống này chỗ tốt là sự linh hoạt mạnh, dễ dàng cho mở rộng, quyền hạn quản lý nghiêm ngặt, có lợi cho sau đó mở chi nhánh, ngoài ra nó có thể liên quan vì tin doanh tiêu hào, như vậy khi, làm, tiệm của ngươi ngày hôm nay trên tân hàng hoặc là có cái gì hoạt động thông báo, ngươi hội viên là có thể trước tiên thu được đẩy đưa. Hắn nhìn nàng biểu thị làm sao tăng thêm hội viên, làm sao di trừ hội viên, quải thất thẻ hội viên, thành lập hội viên quần tổ, hội viên đẳng cấp phương pháp tăng, hội viên chiết khấu thiết trí, quyền quản lý hạn giả thiết, doanh thu báo biểu thống kê. Vi tin đẩy đưa các loại công năng, xác thực rất thuận tiện. Đặc biệt làm hắn cảm thấy hứng thú chính là vi tin đẩy đưa, như vậy hắn có việc lâm thời ra ngoài, tỉ như đi bắt giữ tinh linh thời điểm, là có thể thông báo khách hàng chậm lại đến điểm. Hắn thực tại có chút động lòng, cũng tin tưởng Tiêu Nhan không đến nỗi lớn như vậy phí hoảng hốt chính là vì lừa hắn. Phương diện giá tiền, cái trò này hệ thống là 20.000, sau lần đó ngoài ngạch tăng cường một cái chi nhánh liền nhiều thu 10.000. Bọn họ phụ trách lắp đặt, nghệ hợp cùng điều chỉnh thử. Cùng với sau lần đó giữ gìn cùng thăng cấp, ngươi chỉ cần chuẩn bị máy vi tính cùng bảo đảm mạng lưới thông suốt là được. Thẻ hội viên chế tác cần ngoài ngạch thu phí, đơn giá dựa theo ngươi đặt trước chương mấy đến định. Trương Tử An chăm chú lắng nghe, đem những tin tức này ký ở trong lòng. Ngươi hiện tại hẳn là không cần chi nhánh, vì lẽ đó. Không, ta còn có một người bạn, cũng đối với cái hệ thống này có ý định. Hắn nói, ta người bạn kia là mở sủng vật phòng khám bệnh, cách chỗ của ta rất gần. Vì lẽ đó ta nghĩ cùng nàng đem lẫn nhau tài nguyên bù đắp nhau. Nói thí dụ như tiệm của ta bên trong an cái hệ thống, nàng trong cửa hàng cũng an một cái, hai nhà chúng ta hội viên tin tức có thể bộ phận thông dụng, chỉ là một nhà thẻ liền có thể hưởng thụ đến một nhà khác hội viên chiết khấu, thế nhưng hội viên xung trị cùng tài vụ phương diện vẫn là từng người độc lập, như vậy có không có khả năng làm được. Tiêu Nhan nghe, đồng ý nói, là cái không sai ý nghĩ. Trương Tử An nghĩ ra cái ý niệm này chỉ là ngẫu nhiên linh cơ hơi động, đối với tính khả thi không có nửa điểm nắm, hắn thậm chí cảm thấy Tiêu Nhan có thể sẽ cười nhạo hắn ý nghĩ kỳ lạ, hoàn toàn không nghĩ tới lại thu được nàng cho phép, tự tin nhất thời đủ rất nhiều. Tiêu Nhan tốc độ nói rất nhanh nói rằng, kỳ thực ta cũng từng có tương tự tư tưởng, nhưng đáng tiếc lúc đó ở cái nghề này bên trong ta chỉ có kẻ địch, không có bằng hữu. Nàng bất đắc dĩ cười cợt, thế nhưng ngươi không giống nhau, cửa hàng thú cưng cùng sủng vật phòng khám bệnh không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, trái lại là bổ sung. Cá nhân ta phòng trường, ngươi tư tưởng hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ là muốn dính đến đối với hệ thống sửa chữa, vì lẽ đó có thể sẽ ngoài ngạch nhiều thu chút phí dụng. Hắn gật đầu, hẳn là, chỉ cần không phải quá đắt ta có thể tiếp thu. Tiêu Nhan nói, ta trước tiên đem cái kêu ít công ty điện thoại cho ngươi, sau đó ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn thì nói một chút tên của ta, bọn họ nể tình ta hẳn là sẽ không chào giá trên trời. Dù sao công ty bọn họ ông chủ phu nhân cũng là ta chỗ này khách quen. Hai người bọn họ ngầm hiểu ý nhìn nhau nở nụ cười. Trương Tử An thầm nghĩ, ai nói đây là nam nhân chúa tể xã hội? Bên gối phong cái gì lực sát thương quá to lớn? Nàng từ trong điện thoại di động tìm ra đối phương công ty điện thoại, Trương Tử An ghi vào trong điện thoại di động của chính mình. Nàng nhắc nhở, điện thoại không cần phải gấp gáp đánh, hội viên chế chi tiết nhỏ phương diện muốn trước tiên suy nghĩ kỹ càng, đỡ phải thay đổi xoành xoạch, đối phương cũng rất khó làm, sẽ ngoài ngạch tăng cường phí dụng. Bất quá ngươi có thể trước tiên đem máy vi tính chuẩn bị kỹ càng. Hắn tỏ ra hiểu rõ, chi tiết nhỏ phương diện ta cùng bằng hữu ta còn muốn lại thương lượng một chút, cụ thể ưu đãi chiết khấu chúng ta còn có một chút phân kỳ, nàng bên kia cũng phải ngoài ngạch mời mọc một vị hộ sĩ đến giúp đỡ, không phải vậy không giúp được. Một vấn đề khác chính là, lần đầu muốn làm riêng bao nhiêu tấm thẻ hội viên. Tiệm của hắn đến tột cùng có thể không hấp dẫn khách hàng xung trị hội viên đây. Ở chân chính bắt đầu thực hành trước, không có ai biết những vấn đề này đáp án. Tiêu Nhan chỉ có thể cung cấp một ít kiến nghị, nhưng không sẽ thay hắn quyết định, dù sao đây là cuộc đời của hắn, đây là sự nghiệp của hắn, không có ai có thể bao biện làm thay. Thời gian không còn sớm, hắn đã chiếm dụng nàng quá nhiều thời gian, liền đưa ra cáo từ, ngày hôm nay ta được ích lợi không nhỏ, cũng phi thường cảm tạ ngươi chống đỡ. Ta này hay đi về trước, chờ ta cân nhắc được rồi, sẽ cho cái kia công ty gọi điện thoại. Tiêu Nhan đứng dậy đưa hắn ra ngoài. Phỉ Na từ trên ghế salon nhảy xuống, tùy theo rời đi. Tiêu Nhan Ly Hoa Miêu cũng đi theo ra ngoài. Chờ thang máy thời điểm, nàng lần thứ hai nhắc nhở, hội viên chế sự không cần phải gấp gáp làm quyết định, có thể tha một tha. Ngươi càng cần phải tăng cao cảnh giác chính là đến từ cạnh tranh sự công kích của đối thủ, nếu như ta nhớ không lầm. Năm đó ta cũng là vào lúc này chịu đến kẻ địch bịa đặt nói xấu. Nếu như cần trợ giúp, có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta, ngàn vạn không thể khinh thường, ta cũng không muốn ta miêu sau đó không có rửa giấy địa phương. Nàng năm lần bảy lượt nhắc nhở, Trương Tử An thần kinh coi như to lớn hơn nữa điều, cũng biết nàng cũng không phải là chuyện giật gân. Nhưng mà hắn ở mình, kẻ địch ở trong tối, cũng không thể bởi vì khiếp đảm mà từ bỏ cuộc sống bình thường cùng kinh doanh, cái kia trái lại sấn địch tâm ý của người ta. Duy nhất đối sách chỉ có thể là thủ pháp kinh doanh, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngoài ra hắn còn nghĩ tới một chuyện, hỏi, Tiêu tỷ, ngươi giao thiệp rộng, có hay không con đường có thể làm đến không phải quá đắt hảo trà diệp? Lá trà. Tiêu Nhan rất là bất ngờ, lại có chút thất vọng. Tại sao nàng cảnh cáo hắn nhiều như vậy, hắn còn đang suy nghĩ hưởng thụ sinh hoạt? Lẽ nào nàng nhìn lầm người? Được, ta có thể giúp ngươi tìm xem. Tuy rằng thất vọng, nàng vẫn là đồng ý. Cái gọi là bồi dưỡng giao thiệp. Lại như là gieo. Gieo xuống một viên không biết hạt giống, chờ mong mọc dễ nảy mầm, nhìn nó sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao. Phần lớn hạt giống đều sẽ ở trong đất chết trẻ, không cách nào dưới đất chui lên. Chỉ cần 100 hạt giống bên trong có một viên có thể trưởng thành lên thành tre phong chắn vũ đại thụ che trời, chính là kiếm được. Chương 114, Tây Dương Kính. Chủ nhật buổi sáng, cùng Tinh Hải chơi xong chơi trốn tìm, chờ đợi khách hàng tới cửa thời điểm, Trương Tử An ngồi ở trên ghế nằm, không ngừng mà thu phát vi tin. Tinh Hải không biết mệt mỏi giống như cùng ấu miêu môn kế tục chơi chơi trốn tìm. Phỉ Na nằm nhoài miêu bò giá trên, lười biếng sai ánh mặt trời ngủ hấp lại rác. Lao Trả thì lại ngồi xổm ở Trương Tử An bên cạnh, tò mò nhìn hắn thao túng điện thoại di động. Trương Tử An đem ngày hôm qua từ Tiêu Nhan bên kia được liên quan với thẻ hội viên sự tình thông qua vi tin nói cho Tôn Hiểu Ngộng, chính đang mất tập trung chờ nàng hồi âm. Đến từ cạnh tranh sự công kích của đối thủ A. Áo gió tinh tướng Nam đã cảnh cáo hắn không để ý lắm. Cho rằng người kia là ở chuyện giật gân, thế nhưng ngày hôm qua Tiêu Nhan cũng đã cảnh cáo hắn, này liền để hắn không thể không nhắc lên coi trọng. Hắn chỉ biết là áo gió tinh tướng Nam là vọng hải các diễn đàn siêu bản, không rõ ràng ở trên thực tế là làm công việc gì, ngược lại hẳn là không thiếu tiền. Áo gió tinh tướng Nam cùng Tiêu Nhan trong lúc đó hiển nhiên không có cái gì gặp nhau, nhưng bọn họ không hẹn mà cùng cho rằng đến từ cạnh tranh sự công kích của đối thủ sắp đến. Hắn hồi tưởng lại cha mẹ giáo dục, sạch sạch sẽ làm việc. Sạch sạch sẽ là người. Hắn trước đây cảm thấy câu nói này vẹn vẹn là hời hợt lời tuyên bố, lẽ nào kỳ thực là có ý riêng. Cha mẹ khi còn tại thế, hắn không có tham dự quá cửa hàng thú cưng hàng ngày kinh doanh, cho dù cha mẹ gặp phải chuyện gì, sợ ảnh hưởng đến hắn học tập, cũng đều sẽ gạt hắn lặng lẽ lén lút thương lượng. Có thể, cha mẹ lúc đó cũng trải qua một chuyện đi. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng không cách nào biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn đánh giá tiệm của mình phô. Nỗ lực đứng ở kẻ địch góc độ tìm kiếm lực điểm. Các loại kinh doanh giấy phép hẳn là đều không có vấn đề. Quét hoàng đánh không phải. Như thế nào đi nữa nói, đến cửa hàng thú cưng quét hoàng đánh cũng không phải quá siêu hiện thực. Tiểu hữu, con vật nhỏ này thật là thuận tiện a. Lao Trả ở bên cạnh nhìn chăm chú điện thoại di động tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây chính là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm chứ. Từ Lao Trả áo khoác ngoài đến suy đoán, nó hẳn là thanh triều hoặc là dân quốc thời kỳ Miêu, bất quá càng nhiều tin tức liền đoán không được. Lại như Phỉ Na lúc mới tới như thế, Lao Trà cũng thật sâu bị hiện đại khoa học kỹ thuật hấp dẫn. Thiên lý truyền âm. Nói như vậy cũng không sai, đừng nói ngàn dặm, vạn dặm đều có thể chuyện. Bất quá ở xã hội hiện đại vật này sớm đều phổ cập, liền vài tuổi đứa nhỏ trong tay đều có, không chuyện gì ngạc nhiên. Trương Tử An giải thích. Lao trà nhìn ngoài quán, chỗ không xa có một chỗ chờ khai phá lâu bản chính đang khởi công xây dựng, cao vút trong mây cần cầu điếu lên xỉ mẳng dự chế bản như đáp tích mộc như thế tới tới lui lui. Nó cảm do lòng sinh, nói rằng, đây thực sự là ngàn năm một thở thịnh thế a. An đến rộng rãi hạ ngàn vạn, đại tích thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Lẽ nào đây chính là trăm ngàn năm qua chúng ta giấc mơ đại đồng thế gian? Đại đồng thế gian? Cái này cũng quá khuyết đại, chúng ta mới vừa nằm ở chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp, cách dựng thành chủ nghĩa cộng sản xã hội còn rất sớm. Trương Tử An vì đó thẹn thùng. Lao trả cả kinh, nay ở lão hủ xem ra đã vượt qua khang càn thịnh thế gấp trăm lần có thừa, chẳng lẽ còn tồn tại tốt đẹp hơn thịnh thế? Trên lý thuyết là tồn tại. Trương Tử An trả lời khẳng định, con đường là khúc chiết, tiền đồ là quang minh. Mặt khác, trà lão gia tử, các loại, chờ, tương lai có cơ hội ngài có thể đi ra bên ngoài nhìn. Xã hội bây giờ tuy nói so với vạn ác xã hội cũ thực sự tốt hơn nhiều, thế nhưng cách hoàn mỹ còn kém xa, có người chịu đói, có người được đông, không phải tất cả mọi người đều mua được nhà. Xã hội trên cũng còn có rất nhiều không công chính không công bằng địa phương, thực sự là làm không nổi đại đồng thế gian cái này mỹ dự. Đại đồng thế gian, không nói nhất định không thể thực hiện, nhưng ít nhất Trương Tử An đời này là không hy vọng nhìn thấy. Lao trà liên tiếp gật đầu, khá là tiếc nuối nói, đáng tiếc lão hủ hiện tại tuổi già sức yếu, không phải vậy nhất định nguyện lấy này thân đạp khắp thần châu, tận mắt chứng kiến một thoáng cái thời đại này. Trương Tử An suy nghĩ một chút, cười nói, ngược lại cũng không cần phiền phức như vậy, nếu như trà lao ra tử ngài muốn nhìn, xã hội hiện đại có rất thuận tiện công cụ, hơi chờ một chút. Hắn tùng tùng tùng chạy lên lâu, từ phòng ngủ của cha mẹ bên trong ôm dưới tivi lờ cờ giờ, sau đó lại chạy một chuyến đem mạng lưới kỳ đỉnh hộp lấy xuống. Lao trà rất yêu thích bắt ở trong góc thảm điện trên, Trương Tử An liền đem tivi cùng kỳ đỉnh hộp đặt ở nơi đó, tìm cái tiểu bàn trà khi, làm, tivi quỹ. Lao trà tò mò nhìn hắn dằn vặt. Trương Tử An xuyên thật nguồn điện sau khi, ấn xuống hộp điều khiển tivi. Trong tivi xuất hiện trông rất sống động hình ảnh và thanh âm, Lao trà lại là cả kinh, cái này chẳng lẽ cái gì cải tiến sau Tây Dương Kính. Tây Dương Kính? A, vẫn đúng là gần như. Vật này gọi tivi, có thể để cho chúng ta không bước chân ra khỏi cửa liền có thể biết thiên hạ đại sự. Trương Tử An không ngừng điều đài, ngài xem, cái này là băng tần tin tức, cái này là khoa giáo kênh, trà lao ra tử ngài muốn hiểu thêm một bậc xã hội hiện đại, tốt nhất từ hai người này kênh bắt đầu xem. Mặt khác, đây là thể dục kênh, đây là điện ảnh kênh, ngài đại thể trên coi nó là thành cao cấp phim đèn chiếu là được. Cái này là hí khúc kênh, không biết lao ra ngài có phải là thích xem hí. Cái này là nông nghiệp kênh. Bên trong là liên quan với bổn quốc nông nghiệp một ít tin tức cùng đại sự. Lao trả mắt không kịp nhìn, liền con mắt đều không nỡ chát, nghe vậy đồng ý nói, dân di thực vi thiên, nông nghiệp là du quan thiên hạ muôn dân đại sự, lẽ ra nên đơn độc thiết một cái kênh. Cái này là kịch truyền hình kênh, bất quá ta không đề nghị ngài xem, cái này đài xem có thêm đi thông minh, hơn nữa bên trong nội dung vợ kịch giả đến lợi hại, nghiêm trọng thoát ly xã hội. Trương Tử An lại cắt đến bản địa kênh, cái này là bản địa kênh. Chúng ta Tân Hải thị phát sinh một chuyện kiện cùng tin tức, bình thường đều có thể từ cái này giữa đài nhìn thấy, đương nhiên mặt trái tin tức phần lớn đều loại bỏ rơi mất. Ngài xem, cái này là hộp điều khiển TV, sử dụng lên rất đơn giản, tả, hữu, khai quan, âm lượng thêm, âm lượng giảm, biết cái này nằm cái kiện là làm gì là được, cái khác kiện không cần phải để ý đến. Hiện tại ta theo, để âm lượng thêm, đem âm thanh điều lớn một chút. Trương Tử An vừa giải thích, vừa đem TV âm thanh hơi hơi điều lớn một chút. Nhưng cũng không phải quá lớn, hắn sợ quấy rối phỉ nang ngủ, tên kia có rời giường khí, không thể nhạc. Vì để cho người lớn tuổi cũng có thể học được sử dụng, hiện tại hộp điều khiển TV đều rất đơn giản hóa, không giống như trước sớm nhất hộp điều khiển TV như vậy mười mấy nút bấm người xem quán mắt. Trương Tử An dạy mấy lần sau khi, lao trà liền lý giải, cũng có thể thử dùng móng vuốt đổi đài, vừa bắt đầu còn không quá quen luyện, một lát sau liền chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ có điều đài truyền hình thực sự quá nhiều. Lão trà không nhớ được cái nào đài là thả cái gì, bất quá cũng không đáng kể, đối với nó tới nói cái nào đài tiết mục đều rất mới mẻ. Chính vào lúc này, ba bóng người ở cửa lóe lên, là Triệu Kỳ cùng Lưu Văn Anh, còn có Lưu Văn Anh con gái Nguyệt Nguyệt. Trương Tử An, chúng ta đến Duy Quyền rồi. Triệu Kỳ đi thẳng vào vấn đề nói rằng, chương 115, sùng vật lương vấn đề. Nhìn đằng đằng sát khí Triệu Kỳ cùng phía sau nàng Lưu Văn Anh, Trương Tử An một mặt một bức. Các ngươi Duy cái nào môn quyền? Hắn hỏi, hai người bọn họ đều mang theo miêu bao đến, hiển nhiên đem trước đây mua anh ngắn cùng xiêm la cũng mang đến. Ngươi nói duy cái gì quyền, tại sao nhân gia miêu sẽ làm đặc kỹ, chúng ta miêu thì sẽ không. ngươi là ở kỳ thị chúng ta vẫn là làm sao? Triệu Kỳ vừa lên đến liền đem chụp mũ trừ đi, vốn là xem ngươi miêu không sai, chúng ta còn cùng các bạn hàng xóm đại lực tuyên truyền tới, hà ngươi hại chúng ta nha. Triệu Kỳ kể từ khi biết những người khác từ Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng bên trong mua miêu sẽ làm đặc kỹ sau khi, lập tức đi tìm trên lầu Lưu Văn Anh nghiệm chứng, kết quả phát hiện Lưu Văn Anh xiêm la cũng sẽ không đặc kỹ. Triệu Kỳ không phải có thể ăn thiệt ngầm người, lập tức liền muốn lôi kéo Lưu Văn Anh đến duy quyền. Lưu Văn Anh đến cùng là lớn tuổi không ít, đối với này mang trong lòng nghi ngờ. Đầu tiên, Internet video có tìm được hay không còn không biết, lại nói coi như là thật sự thì thế nào. Nhân gia bán miêu thời điểm cũng không có tuyên truyền nói này miêu sẽ đặc kỹ, nếu như nhân gia tuyên truyền, thế nhưng chúng ta miêu sẽ không, vậy chúng ta hẳn là duy quyền. Trên thực tế không phải như vậy, chúng ta không phải hướng về phía đặc kỹ đến mua miêu, không thể nói là cái gì giả tạo tuyên truyền, duy quyền cái gì vô cớ xuất binh a. Triệu Kỳ đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng nàng chính là không phục a, dựa vào cái gì sau mua người liền có thể mua được có đặc kỹ miêu, nàng mua sớm mấy ngày liền không được. Cứ việc Lưu Văn Anh không quá đồng ý, nhưng cũng mất mặt khuôn mặt này, bị Triệu Kỳ mạnh mẽ kéo qua. Lưu Văn Anh mua xiêm la thời điểm, Trương Tử An cung cấp rất tốt kiến nghị, hơn nữa nàng nữ Nguyệt Nguyệt cũng rất yêu thích con kia xiêm la, coi như phải thay đổi một con e sợ Nguyệt Nguyệt cũng không đồng ý nàng tuy rằng theo đồng thời đến rồi, nhưng cũng không có giúp đỡ Triệu Kỳ nói chuyện. Trương Tử An vừa nghe liền rõ ràng, hóa ra là có chuyện như vậy a. Hắn giải thích, không thể nói là kỳ thị, cũng không có khanh các ngươi. Các ngươi mua miêu sắc thực sẽ không đặc kỹ, bởi vì khi đó ta vẫn không có huấn luyện chúng nó. Sau đó miêu sẽ đặc kỹ, thế nhưng giá cả cũng tăng cao. Cái gì? Triệu Kỳ kinh ngạc trợn mắt lên, còn mang tăng giá. Không sai a, hiện tại mét tăng giá, món ăn tăng giá, nhà tăng giá, có cái gì không tăng giá. Lại nói ta miêu tăng giá là bởi vì phụ gia trị tăng lên, đương nhiên, nếu như ngươi không hài lòng, cảm thấy bị hãm hại, ta có thể cho ngươi trả hàng, tuy nhiên đã vượt qua trả hàng kỳ, nhưng khách hàng là thượng đế mà. Triệu Kỳ nhất thời không lời nào để nói, nàng đến chi chuẩn bị trước một đống lớn phúc cảo, vốn là định dùng trả hàng đến uy hiếp hắn, ai ngờ đến hắn lại chính mình đưa ra trả hàng đến, đến rồi. Như vậy trả hàng sao? Nàng không nỡ. Lan Lan đối với nàng mà nói đã không phải một cái hàng hóa. Mỗi sáng sớm Lan Lan dùng ướt át đầu lưỡi đem nàng liếm tỉnh, ở nàng đi làm rời nhà thì dùng không muốn ánh mắt nhìn nàng, khi nàng ở công ty bị khinh bỉ thì trở về ôm Lan Lan nói liên miên cằn nhằn, Lan Lan đã trở thành nàng sinh hoạt một phần, cho dù đổi lấy một con sẽ đặc kỹ ánh ngắn, nhưng này đã không phải Lan Lan. Lưu Văn Anh thở dài, từ phía sau lôi kéo nàng, ý tứ là chúng ta đi thôi. Trương Tử An cứng trước mềm sau, giọng nói vừa chuyển lại nói, hay hoặc là ta có thể cung cấp một loại khác bồi thường phương thức. Phương thức gì? Triệu Kỳ trừng mắt hỏi hắn. Bản điếm muốn đẩy ra hội viên chế, nếu như các ngươi xung trị trở thành hội viên, ta có thể miễn phí cung cấp một lần đặc kỹ thăng cấp cơ hội. Bất ngờ triển khai lệnh, Triệu Kỳ cùng Lưu Văn Anh toàn sửng sốt, hoài nghi giống như đánh giá này trang trí phong cách lạc hậu thời đại chí ít 10 năm cửa hàng, dáng dấp như vậy thật có thể đẩy ra hội viên chế, sẽ không là dự định quyền tiền chạy trốn chứ. Lưu nữ sĩ, ta nhớ tới trước đây cho ngươi đề cử quá Phương Bắc Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh chứ. Lưu Văn Anh gật đầu, ta đi qua một lần, mang theo nhà ta miêu đi khu trùng. Là như vậy, bản điếm cùng cửa tiệm kia chuẩn bị khai triển hợp tác, ngươi trở thành hội viên của bổn điếm, ở cửa tiệm kia cũng có thể hưởng thụ đến khu trùng, miễn dịch, thể kiểm cùng chữa bệnh chiết khấu. Lưu Văn Anh có chút động lòng. Nàng ra xiêm la cũng không phải như Triệu Kỳ ra anh ngắn như vậy chỉ đợi ở nhà, nàng nữ Nguyệt Kinh Nguyệt thường mang theo xiêm la chạy đi ra bên ngoài chơi, vì Nguyệt Nguyệt an toàn, định kỳ khu trùng là miễn không được. Xung tiến vào thẻ hội viên bên trong tiền, có thể mua miêu lương, cho miêu rửa giấy cái gì, sẽ không lãng phí. Đặc kỹ tương đương với tặng không. Hắn nói bổ sung. Triệu Kỳ lắc đầu nói, không dùng tới, nhà ta miêu lương đều là hải đảo nhập khẩu, so với nguyên nơi này được. Trương Tử An phản bác, này có thể không nhất định. Hải đảo khối này không ít giả. Nàng không phản đối nói, ta đều là từ internet lượng tiêu thụ cao nhất mấy nhà mua, làm sao có khả năng là giả. Ngươi cho rằng đại gia đều là đứa ngốc ca. Ngược lại hướng về trong miệng ăn đồ vật, ta là không tin được hàng trong nước, cũng không nỡ để Lan Lan ăn. Trương Tử An giải thích, trừ phi là nước ngoài trực biêu hoặc là đổi vận, bằng không cũng có thể là giả, bởi vì nhập khẩu miêu lương làm giả lợi nhuận quá cao, hàng giả chiếm rất lớn một phần. Sùng vật lương thị trường rất loạn, quốc sản sùng vật lương tín dự rơi xuống tới băng điểm, mà nhập khẩu sùng vật lương hàng giả xuất cư cao không xuống. Mặt khác, từ pháp luật phương diện trên, quốc gia không có nhằm vào sủng vật lương này một khối định ra hữu hiệu hợp lý tiêu chuẩn cùng chính sách, khách quan trên cũng tăng lên sủng vật lương thị trường loạn tượng. Triệu Kỳ một ít quần áo cùng hài đều là hải đảo, nhưng nàng đối với Miêu Lương này cùng nơi hoàn toàn không hiểu, các gia tuyên truyền đến thiên hoa loạn truy, đều nói chính mình Miêu Lương mèo con thích ăn nhất, thế nhưng lại có người nói Miêu thích ăn là bởi vì Miêu Lương bên trong tăng thêm dụ thực tề, khiến cho nàng không chỗ nào sự tử, không thể làm gì khác hơn là theo đại lưu, nhà ai lượng tiêu thụ thăng chức mua nhà ai, ngược lại muốn có chuyện nhiều người như vậy cùng đi ra sự. Nàng cố chấp nói, ngược lại ta sẽ không cân nhắc quốc sản Miêu Lương, ta cũng biết hải đảo trực bưu càng tốt hơn, nước ngoài Miêu Lương không mắc, thế nhưng quá nặng, phí chuyên trở quá đắt, trực bưu có bị hải quan tra không nguy hiểm, vừa bị tra được sẽ tịch thu tiêu hủy. Ta liền Lan Lan một con mèo, lại không phải nuôi vài chỉ miêu, lập tức mua có thêm ăn không hết liền quá thời hạn rồi. Nghe xong lời của nàng, Trương Tử An lại cảm thấy này tựa hồ là một cái thương kỳ, nếu như có thể do cửa hàng thú cưng đại mua Miêu Lương thức ăn cho chó, sau đó ổn định giá bán ra, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều khách mời làm hội viên. Chỉ là nước ngoài tin cậy con đường cũng không dễ tìm, nước ngoài loại cỡ lớn điện thương căn bản không lọt mắt hắn điểm ấy lượng, mà nước ngoài đảo bảo vật, hệ bên trên bán ra cũng là vàng thau lẫn lộn. Trương Tử An không có cái gì nước ngoài thân thích, trước đây bạn học thời đại học có mấy vị ra nước ngoài, nhưng nhân ra đều tha hương nơi đất khách quê người dốc sức làm sự nghiệp cùng học nghiệp, nào có này thời gian rảnh rỗi cả ngày giúp hắn làm sủng vật lương. Nhập hàng con đường tin cậy tính cùng ổn định tính là quan trọng nhất. Internet Nhật Hàn Mỹ phẩm đại mua phi thường kiếm tiền, nhưng người bình thường muốn đi kiếm lời phần này tiền có thể không dễ như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là không có tin cậy nhập hàng con đường cùng quá hải quan con đường. Chuyện của tu. Y. Nét suy tư nửa ngày, hắn không có đầu mối gì, liền hỏi Triệu Kỳ, giả thiết, bản điếm sau đó có thể làm đến chính phẩm nhập khẩu Miêu Lương, hơn nữa bởi bản điếm sẽ một lần tính nhập khẩu rất nhiều, phí chuyên trở bình quân hạ xuống rất tiện nghi. Bán lẻ giới cùng ngươi vong mua giá cả ngang hàng thậm chí càng thấp hơn, cái kia ngươi có hay không đồng ý trở thành bản điếm hội viên? Triệu Kỳ ngẩn ra, lập tức hỏi ngược lại, ngươi làm sao bảo đảm chính phẩm? Đương nhiên là dùng bản điếm tín dự người bảo đảm. Mặt khác nếu như bản điếm thật sự khai triển cái này nghiệp vụ, nhất định sẽ đưa ra nước ngoài nhập khẩu cùng đổi vận tin cậy bằng chứng, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cái này. Dưới tình huống này, ngươi có hay không đồng ý trở thành hội viên? Có thể bảo đảm chính phẩm lại so với Internet tiện nghi, đứa ngốc mới không muốn. Triệu Kỳ nói rằng, được, có ngươi câu nói này là được rồi. Ngươi có nhập hàng con đường. Triệu Kỳ thấy hắn tựa hồ ngực thành công trúc, nghi hoặc địa chất hỏi. Tạm thời không có. Trương Tử An như thực chất lấy cáo. Vậy ngươi nói nửa ngày không phải phí lời sao? Triệu Kỳ thất vọng. Trương Tử An cười cợt, làm sao sẽ là phí lời? Tạm thời không có con đường không có nghĩa là sau đó không có. Ta dù sao cũng là sủng vật ngành nghề nghiệp bên trong nhân sĩ, đối với Miêu Lương này cùng nơi ta so với ngươi hiểu rõ nhiều lắm, tìm kiếm con đường cũng khẳng định so với ngươi loại này người ngoài nghề muốn thuận tiện một ít. Lưu Văn Anh từ bảng thuyết nói, kỳ thực ta cảm thấy đi, vẫn là cho Miêu ăn tự chế Miêu cơm tốt nhất, an toàn bất lo. Triệu Kỳ bất đắc dĩ nói, ta cũng biết tự chế tốt, nhưng này không phải không thời gian sao. Ta liền cơm của mình đều là mua sẵn có, làm sao có thời giờ làm Miêu cơm. Lưu Văn Anh rất nhiệt tình. Nghe vậy nói rằng, ai nha, vậy ngươi sớm nói à, ta bình thường cũng không thời gian, bất quá cuối tuần thời điểm sẽ làm một ít miêu cơm, lần sau ta làm thêm điểm, ngươi tới nắm. Triệu Kỳ rất cảm kích nàng nhiệt tình, nhưng trong lòng biết đi lấy một lần hai lần không thành vấn đề, tổng đi lấy liền có vẻ quá mặt dày bì, đây chỉ là như muối bỏ biển biện pháp giải quyết. Chương 116, trở lại cửa hàng thú cưng xa mỏi ẹt. Trương Tử An làm ra nhượng bộ, như vậy đi, lần này coi như ta thua. Các ngươi đều là bản điếm trước mấy vị khách hàng, ta cho các ngươi miễn phí làm hội viên, không cần các ngươi sớm xuống trị, hơn nữa miễn phí dạy các ngươi miêu học đặc kỹ, bất quá chỉ cái này một lần a. Triệu Kỳ nghe vậy trong lòng vui vẻ, nhưng ở bề ngoài không lộ thanh sắc, xác nhận nói, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, để Lưu A Di làm một người chứng kiến. Trương Tử An trả lời. Triệu Kỳ lập tức nắm lấy Lưu Văn Anh cánh tay, Lưu Di, ngươi nghe thấy chứ? Lưu Văn Anh liên tục cười khổ. Những người trẻ tuổi này có lúc là thật là hào phóng, vung tiền như rác không nháy mắt, có lúc lại là thật nhỏ mọn, liền nàng người trung niên này bác gái cũng không bằng. Triệu Kỳ vốn là lại đây đòi một lời giải thích, nếu mục đích đạt đến, nàng thấy đỡ thì thôi. Vậy được, đã có Lưu Di làm chứng, ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Trương Tử An lấy ra cuốn sổ làm cho nàng đăng cái ký, viết xuống họ tên, lưu lại số điện thoại di động hoặc là vi tín hiệu, các loại, chờ. Bản điếm hội viên hệ thống chính thức khai thông sau đó sẽ thông báo cho ngươi tới lấy thẻ hội viên. Lưu A Di cũng tới tả một chút đi. Triệu Kỳ cùng Lưu Văn Anh ở cuốn sổ bên trong viết xuống chính mình phương thức liên lạc. Lúc nào dạy ta ra Lan Lan đặc kỹ? Triệu Kỳ viết xong sau khi đem bút ném một cái, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Trên thực tế ta gần nhất đang chuẩn bị đẩy ra tân đặc kỹ, các ngươi có thể quá một trận tới nữa, đến thời điểm ta thông báo các ngươi. Như vậy có thể lợi dụng lần này miễn phí cơ hội học được hai loại đặc kỹ, có phải là cảm giác kiếm được? Triệu Kỳ cảm giác tương đương không nói gì. Lưu Văn Anh khá là thấy đủ, thật cao hứng nói, cái kia cảm tình được. Tiểu Kỳ, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ nhân ra ông chủ làm ăn. Trương Tử An đem biên lai giao các nàng. Các nàng vừa tới thời điểm, Lưu Văn Anh bởi vì đang đàm luận, liền đem nữ Nguyệt Nguyệt thả ra, để Nguyệt Nguyệt chính mình chơi. Ngược lại Lưu Văn Anh đứng ở điếm môn khẩu, Nguyệt Nguyệt cũng không thể chạy mất. Hiện tại các nàng muốn đi, Lưu Văn Anh hô, Nguyệt Nguyệt, ngươi ở đâu chơi đây? Chúng ta nên đi. Nguyệt Nguyệt mãi thanh mãi khí đáp lại nói, mẹ, ta ở cùng Miêu Miêu xem TV. Trương Tử An vừa nghe, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Nguyệt Nguyệt liền ngồi xổm ở lão trà bên cạnh, cùng lão trà đồng thời tràn đầy phấn khởi xem TV trên phim hoạt hình, nhìn kỹ lại, lão trà lại ở xem thiếu nhi kênh. Triệu Kỳ cùng Lưu Văn Anh cũng hiếu kỳ đi tới. Lưu Văn Anh che miệng lại ba, không nhịn được cười cười nói, này Miêu có thể thật biết điều, lại còn ăn mặc áo khoác ngoài đái đấu đồng, theo người tự. Triệu Kỳ tương đương không nói gì trừng mắt Trương Tử An, ngươi là trước thanh di lão di thiếu vẫn là làm sao? Nhân ra đều là cho Miêu xuyên mao y xuyên bí danh, ngươi lại cho nó xuyên áo khoác ngoài. Trương Tử An lần này thật đúng là nằm cũng trúng đạn, nhưng luận đấu võ mồm hắn luôn luôn không thua người, nhắm mắt nói, rốt cục bị ngươi phát hiện, kỳ thực ta tên đầy đủ là Trương. Ái Tân Giác La. Tử An. Triệu Kỳ. Ngươi nếu như sơ cái mái tóc ta sẽ tin. Có bản lĩnh ngươi lấy ra gia phổ cùng thẻ căn cước đến. Trương Tử An sầu à, rõ ràng không phải hắn để lão trà xuyên, nhưng việc này lại không thể giải thích. Không thể làm gì khác hơn là hàm hồ cười nói, nó thích mặc áo khoác ngoài, thoải mái lắm, không phải Miêu, An biết Miêu chi nhạc. Cái kia đấu đồng lại là chuyện gì xảy ra? Phong ngừa trên không truy vật. Cái chạy cái cối. Triệu Kỳ đương nhiên không tin, nhưng nhân ra Miêu, coi như không tin nàng cũng quản không được. Đến, Nguyệt Nguyệt, chúng ta về nhà rồi. Lưu Văn Anh vây tay hoán quá Nguyệt Nguyệt, hướng về Trương Tử An cáo từ nói, ông chủ, vậy chúng ta trước hết đi rồi à, cho ngươi thêm phiền phức. Không có chuyện gì. Không tính thêm phiền phức. Trương Tử An nói, hoan nên lần sau trở lại. Vậy khẳng định a, hắn có thể không hoan nên sao? Lòng dạ hẹp hòi Triệu Kỳ còn ở nghĩ linh tinh, vốn là duy quyền, kết quả cảm giác bị dao động. Đem các nàng đưa đến môn khẩu, Trương Tử An nhìn thấy lại có hai người ôm một con chó vội vã mà chạy về đằng này lại đây, tựa hồ mục tiêu chính là Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng. Chờ hai người kia cách đến gần rồi, Trương Tử An nhận ra bọn họ. Chính là mua đi con thứ nhất xả mỏi ẹt người đàn ông trung niên cùng tiểu bản hổ. Trung niên trong ngực của nam nhân ôm xả mỏi ẹt, nổi giận đùng đùng, trên đầu gân xanh đều đụng tới. Tiểu bản hổ ăn mặc đồng phục học sinh, khóc sướt mướt, không ngừng mà đánh khớp cùng dùng đồng phục học sinh tay háo mạt đại nước muối. Trương Tử An vừa nhìn xả mỏi ẹt không tinh đánh thải dáng vẻ, liền biết nó sinh bệnh, bằng không nó không thể như thế yên. Ông chủ, trái tim của ngươi có thể đủ đèn A, đem bệnh cầu bán cho chúng ta. Người đàn ông trung niên cách còn có chừng 10 thước liền hướng lên. Triệu Kỳ lặng lẽ lôi kéo Lưu Văn Anh, khiến cho cái mắt sắc, ý tứ trước tiên đừng đi đây, xem trò vui. Lưu Văn Anh đem Nguyệt Nguyệt hộ ở phía sau, nàng vốn không muốn xem này náo nhiệt, sợ bắt đầu đánh nhau thương tổn được Nguyệt Nguyệt, nhưng nàng cũng có chút ngạc nhiên cùng bắt quái thiên tính, lẽ nào này điếm trưởng đúng là ngay mặt một bộ sau lưng một bộ. Hai người bọn họ mang theo Miêu cùng Nguyệt Nguyệt trốn đến bên trong góc, để ngừa ngộ thương. Người đàn ông trung niên xem ra đã là tức đến nổ phổi, Trương Tử An biết vì phòng ngừa tình thế kích hóa, lúc này nhất định phải trước tiên cho hắn một viên thuốc can thần, tuyệt đối không thể vừa lên đến liền trốn tránh trách nhiệm. Liền, hắn lập tức cất cao giọng nói rằng, ngươi yên tâm, trước tiên đem cậu ôm vào đến, nếu như đúng là bản điếm trách nhiệm, ta toàn ngạch cho ngươi lùi khoản. Có thể là Trương Tử An chấn định thái độ cùng đồng ý đưa đến tác dụng, người đàn ông trung niên trên mặt cơ thịt đánh xúc mấy lần, vẫn là cố nén tức giận ngậm miệng. Ôm cậu đi tới trong cửa hàng, cùng Trương Tử An gặp thoáng qua thì còn cố ý đụng phải Trương Tử An một thoáng. Phỉ Na lười biếng chậm rãi xoay người, tứ miêu bỏ giá trên đứng lên đến. Lao trà nghiêng đầu nhìn một chút, ánh mắt lại trở xuống đến trên TV. Trương Tử An không với hắn tính toán, đàng ra quẩy thu tiền bàn, lót trương phế báo chí, xin mời người đàn ông trung niên đem xả mẹ phóng tới trên bàn. Tiểu bàn hổ khóc lóc hỏi, bóng cao su còn có thể sống sao? Ta không muốn bóng cao su tử. Và a a a. Lão bản ngươi cứu cứu nó a. Ô ô. Trương Tử An không phải thú y kìa, nhưng tốt xấu hiểu rõ một ít thông thường chứng bệnh. Đừng hoảng hốt. Nó không chết được. Hắn bảo đảm nói. Sạ mẹ tuy rằng không cái gì tinh thần nằm nhòi trên bàn, nhưng con ngươi vẫn như cũ có thần, bởi vậy Trương Tử An dám dưới điều phán đoán này. hắn đầu tiên đem mũi tiến đến miệng của nó một bên ngửi một cái, không có nghe thấy được đâm kích tính mùi, đại thể trên có thể bài trừ nguy hiểm nhất gấp tính ngộ độc thức ăn, này bình thường là ở bên ngoài lưu cầu thì ăn được có độc vật chất dẫn đến. Nó có cái gì bệnh trạng? Hỏi hắn. Ông chủ, ta mua con chó này thời điểm, ngươi chính mồm bảo đảm quá, chó này chú xạ quá vaccine phòng bệnh, có đúng hay không? Hiện tại chó này thượng thổ hạ tả, ta hỏi qua người khác, nhân gia nói ta bị hãm hại, mua được bệnh cẩu, nói đây là khuyển bé nhỏ bệnh độc. Người đàn ông trung niên con mắt trợn thật lớn, tốc độ nói cực nhanh, tức giận đến cực điểm. Ngươi yên tâm, không thể là bệnh truyền nhiễm. Trương Tử An nhìn thẳng con mắt của hắn, lùi một bước nói, nếu như đúng là bệnh truyền nhiễm, ngươi hướng về ta bắt đền, ta cũng sẽ không lỗ, bởi vì ta còn muốn hướng đi trại chăn nuôi bắt đền. Vì lẽ đó ngươi yên tâm, nếu như nó cảm hóa bệnh truyền nhiễm, liền nói do nó ở trại chăn nuôi bên trong không có chú xạ vaccine phòng bệnh hoặc là chú xạ vaccine phòng bệnh có vấn đề, chúng ta cùng nơi đi bắt đền. Hắn kiểm tra một chút xạ mẹ cúc hoa chu vi xác thực dính rất hy phần liền, nhưng phần liền nhan sắc vẫn tính bình thường, tựa hồ chỉ là đơn thuần tiêu chảy. Nghĩ tới đây, hắn lại mò mò xạ mẹ cái bụng, trong lòng nhất thời có để. Chương 117, chân chính nguyên nhân sinh bệnh, vì là Sơn Vũ tiểu quán góc minh chủ thêm chương. Nó là lúc nào xuất hiện bệnh trạng? Trương Tử An hỏi. Chính là vừa nãy. Một giờ trước. Nhiều nhất bất quá 2 giờ. Người đàn ông trung niên trả lời. Trương Tử An trầm ngâm chốc lát, tính toán một chút thời gian, lại hỏi, các ngươi sáng sớm đút nó món đồ gì? Cùng bình thường như thế, trứng gà lạp xưởng cơm rang cơm, bên trong còn thả điểm rau xanh. Này bao nhiêu? Liền một bát. Bao lớn bát? Nam nhân dùng tay khoa tay một thoáng, là cái cỡ lớn bát, tuy rằng không tính là bát tô, nhưng so với phổ thông bát phải lớn hơn 2 vòng. Sau đó buổi sáng liền không ăn những khác. Không có. Nam nhân chắc chắc trả lời. Người chắc chắn chứ? Trương Tử An nghi hoặc mà hỏi. Này còn có cái gì xác định không xác định? Ta mỗi ngày đều như thế cho ăn nó ăn cho ngon lắm. Nam nhân ngữ khí lại trở nên không quen, cho rằng Trương Tử An muốn đẩy chút trách nhiệm mặc cho. Trứng gà, lạp xưởng, cơm thẻ đều không biến chất. Phí lời. Trong nhà của chúng ta người đều ăn cái này, phải biến đổi chất chúng ta có thể ăn a. Nam nhân hướng lên. Người yên tĩnh một chút. Ta phải hỏi rõ ràng mới có thể biết chuyện gì xảy ra. Trương Tử An vẫn như cũ duy trì trấn định. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới tiểu bàn hổ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng tựa hồ là sợ sệt phụ thân nộ, chậm chạp không dám nói ra. Liền hắn túi người xuống, vẻ mặt ôn hòa hỏi, tiểu ngưu có phải là còn ăn những vật khác? Nếu như ngươi muốn cứu nó, nhất định phải nói thật nha. Người đàn ông trung niên như mày, đang muốn làm, đã thấy đến nhi tử ấp há ấp úng vẻ mặt, loại vẻ mặt này hắn rất quen thuộc, mỗi khi con trai bài tập không viết xong hoặc là cuộc thi thất bại lại muốn lừa đảo được thời điểm sẽ có vẻ mặt như thế. Hắn trong lòng nhất thời một hồi hộp, nghiêm mặt hỏi, điểm tâm sau khi ngươi lại cho ăn nó những khác. Tiểu bàn hổ thật vất vả ngừng lại khóc, bị phụ thân mặt lạnh mở dọa, vừa khóc lên, ô ô. Ngày hôm qua mô mộ cho ta cái kia hộp trà bông bánh bích quy, ta nghĩ ăn mấy khối, tiểu ngưu xem ta ăn cũng thèm, ta liền đút cho nó mấy khối. Nam nhân truy hỏi, ngươi đút mấy khối? Tiểu bàn hổ xem xét nhìn phụ thân sắc mặt, nhỏ giọng nói rằng, không. Không mấy khối. Không mấy khối là mấy khối. Lời nói nguyên lành thoại như thế lao lực a. Ngươi muốn gấp tử ta a? Nam người tức giận dậm chân một cái, quắc. Thân là mẫu thân Lưu Văn Anh không nhìn nổi, nàng vốn là không muốn xem này náo nhiệt càng không muốn gây chuyện, nhưng có người bắt nạt hài tử nàng liền không thể trang không nhìn thấy. Nàng đem Nguyệt Nguyệt giao cho Triệu Kỳ, tiến lên 2 bước nói rằng, ngươi người này có chuyện cố gắng nói a, hù dọa hài tử làm gì? Cao tuổi rồi, thực sự là. Ngươi xem đứa nhỏ này đều bị ngươi sợ đến không dám nói lời nào. Bị đột nhiên chặn ngang một giang, nam nhân rất không thích, liếc Lưu Văn Anh một chút, nhà ta phương thức giáo dục liền như vậy, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi! Ngươi người này Lưu Văn Anh vì đó giận dữ, chỉ vào hắn nói không ra lời. Triệu Kỳ từ phía sau lôi kéo nàng, ý tứ là chúng ta đừng động, Trương Tử An chọc ra đến cái soạn, để hắn tự mình giải quyết đi. Tuy nói như thế, Triệu Kỳ cũng lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, ấn xuống 11O, chỉ là không có rút ra đi, để ngừa vặn nhất. Đại gia đều bình tĩnh đừng nóng. Trương Tử An xen vào giữa bọn họ, đem bọn họ tách ra, việc cấp bách không phải giáo dục hải tử, mà là nhìn thấy bóng cao su đến cùng sinh bệnh gì. Hắn ngồi chồm hổm xuống, lấy tay khoát lên tiểu bản hổ trên bả vai, người bạn nhỏ, lúc này ngươi ngàn vạn không thể ẩn giấu, nếu như ngươi đút cho nó món đồ gì, đút bao nhiêu, nhất định phải ngoan ngoãn mà nói ra, bằng không làm lỡ bệnh tình của nó, cho dù chưa khỏi khả năng cũng sẽ hạ xuống tàn tật. Tiểu bản hổ nhìn lén nhìn một chút phụ thân hắn, lại nhìn một chút sơ xác bơ phở xả mỏi ẹt, túi đầu. Này! Đút một! Một tiểu bàn hổ một nửa ngày không một đi ra. Này một khối! Nam nhân hỏi. Này! Một nửa! Nam nhân cả kinh trừng mắt lên, cái kia một hộp 3 cân bính làm hai người các ngươi phân ăn xong. Tiểu bàn hổ hướng về lùi lại mấy bước, lúc này mới gật gật đầu. Ta sáng sớm không đói bụng, không ăn mấy cái cơm thẻ. Một lát sau lại đói bụng, vì lẽ đó liền đi ăn bánh bích quy. Ngươi chính là vì ăn bánh bích quy, vì lẽ đó sáng sớm cố ý không ăn cơm đi. Nam nhân hiểu rất rõ chính mình này gấu con, bất luận tân được cái gì đồ ăn vặt đều thả không được mấy ngày, đều là rất nhanh sẽ toàn ăn sạch. Mẹ đứa bé sợ hắn trưởng quá béo, không cho hắn như thế ăn, liền hắn liền không cố gắng ăn bữa ăn chính, để chống cái bụng ăn đồ ăn vặt. Mẹ đứa bé càng sợ hắn hơn bị đói, cũng là không quản. Nhưng mà vấn đề là, Samuel cùng tiểu bản hổ không giống nhau, nó sáng sớm đã ăn no à. Trương Tử An lại hỏi, có phải là sau khi ăn xong nó liền đi uống nước? Tiểu bản hổ lại gật gù. Còn ăn những khác không có. Còn có một cái quả táo. Mấy cái đại người nhất thời đều không còn gì để nói, này mẹ nó cũng quá có thể ăn. Người ăn nhiều như vậy đều không chịu được, huống hổ là một con trai trai chó con. Nay liền chẳng trách Trương Tử An nói, nó là ăn quá nhiều, tiêu hóa không được, chống. Người đàn ông trung niên tuy rằng cũng cảm thấy có loại khả năng này, nhưng vẫn là bán tín bán nghi, ngươi chắc chắn chứ. Trương Tử An chỉ vào xà mới ẹt bụng nói, các ngươi tới sờ một chút, nhẹ chút mỏ. Mò nó cuối cùng một cái xương sườn. Tiểu bàn hổ muốn sở, bị cha hắn một cái tát lấy tay vớt ve. Người đàn ông trung niên chính mình đưa tay ra. Trương Tử An lần thứ hai nhắc nhở, nhất định phải khinh mò. Cậu cuối cùng một cái xương sườn lại tế lại nhuyễn, đặc biệt nó vẫn là chó con, dùng sức đè xuống đến mức thoại rất dễ dàng gãy xương. Người đàn ông trung niên tìm thấy Trương Tử An chỉ vào vị trí. Làm sao phán đoán cậu có hay không ăn no? Cho ăn xong thực sau khi sờ sờ nơi này, cảm giác nó vị đẩy lên đến chống đỡ đến cuối cùng một cái xương sườn, liền cho thấy nó ăn no, sau khi nó như thế nào đi nữa khất thực cũng đừng đút, nhiều hơn nữa liền chống được. Ngươi cảm giác một thoáng hiện tại nó vị đều trướng đi nơi nào. Nó sáng sớm vốn là ăn được đủ hơn nhiều, lại đút cho nó bánh bích quy, cho ăn xong lại uống nước, bánh bích quy ngay lập tức sẽ ở trong dạ dày bành trướng, nó có thể dễ chịu mới là lạ đây. Chó này còn nhỏ, không thể ăn nhiều như vậy. Nam nhân lập tức cảm giác được, này mẹ nó vị đều sắp căng nước. Không trách thượng thổ hạ tả, đây là dạ dày tự mình bảo vệ cơ chế tạo tác dụng. Thằng nhóc con, để ngươi mù này. Thịnh cho ngươi lão tử không có chuyện gì tìm việc. Người đàn ông trung niên mặt già đỏ ửng, giương tay hù dọa một thoáng tiểu bàn hổ, cuối cùng còn không cam lòng tiếp tục đánh. Tiểu bàn hổ thẳng thắn trốn đến Trương Tử An phía sau đi tới, chột dạ nhìn phụ thân. Trương Tử An giáo dục tiểu bàn hổ, sau đó ngàn vạn không thể mù đút, lần này hẳn là không có gì đáng ngại, mua điểm dược ăn là được. Ngày hôm nay đừng cho nó cho ăn, ngày mai hẳn là tốt rồi. Thật xin lỗi a, ông chủ, lần này là ta quá lô mang rồi. Đối với ngươi bồi cái không phải, suýt chút nữa hoan của ngươi. Người đàn ông trung niên náo loạn cái đỏ mặt tía thai, hơn nữa bên cạnh còn có Triệu Kỳ cùng Lưu Văn Anh vây xem, càng làm hắn thật không tiện. Chương 118, gấu con, vì là cổ càng bóng người minh chủ thêm trương. Lưu Văn Anh vừa nhìn chiếm lý, lập tức đến lý không tha người, không phải ta nói ngươi. Ngươi này giáo dục hài tử phương thức đến cải sửa lại, tại sao đứa nhỏ này không dám nói lời nói thật? Bởi vì hắn đều bị ngươi dọa cho sợ rồi, ngươi một phen mặt hắn liền không dám nói lời nào. Cũng còn tốt lần này là việc nhỏ, ông chủ giải quyết cho ngươi, sau đó nếu như ra đại sự đây. Nam nhân thực sự là đối lý, cũng không mặt mũi nào phản bác, chỉ là than thở nhận xui xẻo. Ai, điếm trưởng, thực sự xin lỗi, vị đại tỷ này chửi đến đúng, ta người này chính là tính nôn nóng, làm sao cũng cải không được. Đúng rồi, điếm trưởng ngươi nơi này có dược không có? Ta nghĩ mua điểm trở lại. Cải không được cũng đến cải. Lưu Văn Anh từ bàn thuyết. Trương Tử An trong cửa hàng xác thực bị có một ít sùng vật thường dùng dược, nhưng hắn không thể bán, bởi vì hắn không phải chấp nghiệp thú y, tự ý bán dược, một khi lạc nhân khẩu thật liền phiền phức, đặc biệt ở Tiêu Nhan luôn mãi nhắc nhở sau khi, hắn càng đối với tình cảnh trước mắt mình có tỉnh táo nhận thức, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hướng bắc đi hơn nửa điều nhai, cũng là mấy trăm mét đi, bên kia có cái linh rũ sủng vật phòng khám bệnh. Điếm trưởng ta biết, là bằng hữu ta, đường hoàng gia giang chấp nghiệp thú y, ngươi mang theo cậu đi chỗ đó mua điểm trợ tiêu hóa dược đi. Đem tình huống cùng bên kia điếm trưởng nói chuyện, nàng liền rõ ràng. Hoa không được vài đồng tiền. Hắn chỉ phương bắc nói rằng, phổ thông dược vong mua càng tiện nghi đi. Triệu Kỳ vừa nhìn phong ba dẹp loạn, lặng lẽ đem điện thoại di động tòa bình, không nhịn được chen lời nói. Trương Tử An liếc nàng một cái. Cái kia đến bao nhiêu thiên tài có thể bưu đến A? Người đàn ông trung niên ước gì mau chóng rời đi, lần này mất mặt ném lớn hơn, liền vội vàng nói, ta hay là đi mua đi, vong mua các loại, chờ, không được. Nhi tử, chúng ta đi. Hướng về Bắc đi đúng không? Hắn ôm lấy xa mòi ép, đi ra hai bước lại quay đầu lại xác nhận nói. Đúng, đi tới 300-400 mét liền đến, một cái rất dễ thấy nhãn hiệu, Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh. Lưu Văn Anh thế Trương Tử An hồi đáp. Ai, hành, cảm tạ các ngươi a, ta đi trước. Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, ôm cầu hướng về Bắc đi. Trương Tử An nói với Tiểu Bàn Hổ, ngươi cũng ăn ít một chút ta, đừng quá mập, cẩn thận không tìm được bạn gái. Tiểu Bàn Hổ thấy thế cuộc chuyển nguy thành an, một vệt nước mũi khinh thường nói, ta có bạn gái rồi. Nay cùng mập xấu không liên quan. Điếm trưởng ngươi không mập, như thường không bạn gái a. Nói xong cũng vui vẻ chạy truy tra hắn đi tới. Niệm nó. Mẹ cái chim gấu con. Trương Tử An ngốc đứng tại chỗ. 10.000 thất dương đà đà đánh phì mũi từ hắn trong lòng chạy như bay mà qua, đem hắn yếu đuối trái tim nhỏ đạp lên đến vô cùng thê thảm. Ha ha ha ha. Triệu Kỳ cùng Lưu Văn Anh chỉ vào Trương Tử An mặt, đều sắp cười đau sốc hồng, ôm bụng ngồi trồm hôm trên mặt đất không lên nổi. Nguyệt Nguyệt tỉnh tỉnh mê mê không biết xảy ra chuyện gì, xem mẫu thân cười, nàng cũng theo khả khả nhạc. Ai nha, ngày hôm nay buồn cười sảng khoái. Triệu Kỳ lau một cái nước mắt. Đúng đấy, cười một cái trẻ 10 năm mà. Ta cảm giác ta ngày hôm nay tuổi trẻ 10 tuổi. Lưu Văn Anh vui cười hớn hở nói. Nàng giơ lên ngón tay cái, nói với Trương Tử An, ông chủ thật chuyên nghiệp, ta phục rồi. Ngươi đừng ta đều 40 tuổi, vẫn đúng là không phục quá ai, nhưng nếu bàn về sủng vật này cùng nơi, ta xem như là phục rồi lao bà ngươi. Khắc, nơi nào, chỉ là một ít tiểu thường thức mà thôi, nếu như liền điều này cũng không biết, cái nào còn dám tự xưng trong nghề kết xuất, nghiệp giới lương tâm. Trương Tử An vội ho một tiếng. Nỗ lực đem vừa nãy lung túng che giấu quá khứ. Hắn đã chờ nửa ngày Triệu Kỳ đều không phản ứng, bất đắc dĩ tự rêu nói, nơi này ứng nổ nước bọn. Triệu Kỳ lườm hắn một cái, hàng ngày không bằng hắn nguyện. Ai, các ngươi người trẻ tuổi ngôn ngữ quen thuộc ta thật sự không hiểu. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói cái kia mỏ xương sườn sự tình, là đối với hết thảy cậu đều thông dụng không? Ta nghĩ ta có một ít đồng sự bạn học trong nhà cũng nuôi cậu, ngày nào đó ta đi nhà các nàng lộ ra bãi khoe khoang tri thức, làm cho các nàng bị kinh ngạc. Lưu Văn Anh rất hứng thú hỏi. Cái này mà. Trương Tử An suy nghĩ một chút, ta cũng không phải hết thể chủng loại cầu đều gặp. Bất quá ta đoán, ngoại trừ loại cực lớn cùng siêu mê ngươi hình cầu bên ngoài, hẳn là thông dụng. Vậy được, thông thường cầu có thể thông dụng là được rồi. Lưu Văn Anh thật cao hứng. Triệu Kỳ ngoài miệng không nói gì, bởi vì không lời nào để nói. Nàng chỉ biết là ở sủng vật này cùng nơi e sợ đời này là không thể chiếm được Trương Tử An tiện nghi. Lần này chúng ta thật đi rồi a, đến, Nguyệt Nguyệt, cùng điếm trưởng thúc thúc tạm biệt. Lưu Văn Anh bắt tay tay của nữ nhi. Thúc thúc tạm biệt. Nguyệt Nguyệt nộn thanh nộn khí phất tay một cái. Trương Tử An nháy mắt, đừng kêu thúc thúc, kêu ca ca, điếm trưởng ca ca là vĩnh viễn 18 tuổi. Nguyệt Nguyệt bị làm bị hồ đồ rồi, cầu viện tự nhìn phía mẫu thân. Lưu Văn Anh ha ha một bút, nắm Nguyệt Nguyệt mang theo miêu đi rồi. Triệu Kỳ khinh bị cộng thêm không cam tâm đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, cũng theo Lưu Văn Anh rời đi. Nguy cơ giải trừ, Trương Tử An trở lại trong cửa hàng, thư thư phục phục nằm về ghế nằm, chờ đợi một vị khách hàng quang lâm. Phỉ Na thay đổi cái miêu bò giá. Vừa nãy miêu bò giá bởi ánh mặt trời di động mà nằm ở trong bóng tối, nó một lần nữa thay đổi cái có thể chiếu đến ánh mặt trời. Biển sao gặp khách người rời đi, từ lầu 2 hạ xuống tiếp theo cùng ấu miêu tiểu các bạn bè trời chơi trốn tìm. Tiểu hữu nơi biến không sợ hãi, rất có đại tướng phong độ. Lao trả ánh mắt từ trên TV, bướng Bình Lam miêu 3.000 hỏi. Trên rời, quay đầu nói với Trương Tử An, trong giọng nói bao hàm khen ngợi tâm ý. Nơi nào, trà lao ra tử quá khen. Trương Tử An ở nhân nghĩa miêu trước mặt cũng không dám tinh tướng, lập tức đàng hoàng ngồi nghiêm chỉnh. Người trẻ tuổi có thể có ngươi lòng này tính, đúng là đáng quý. Phải biết khắc kỷ khiến người ta không phải ta yếu, đối mặt khí thủ lĩnh trên người, ngang ngược không biết lý lẽ người, tạm thời nhường nhịn cùng chân thành có thể liền có thể hóa địch thành bạn, đổi lấy đối phương tự xét lại. Chính là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Trương Tử An nghiêm túc cung nghe huấn giáo. Cha lao ra tử giáo huấn chính là: ta khi còn bé cha mẹ luôn mãi căn dặn ta, để ta không muốn ở trường học bắt nạt bạn học. Nếu như có người bắt nạt ta, cũng không muốn cùng đối phương đánh nhau, mà là muốn trước tiên tỉnh lại chính mình có phải là có lỗi trước, nếu như có, liền muốn lập tức cải chính để cầu được đối phương lượng giải, cho dù chính mình không có làm sai địa phương, dù như thế nào cũng không thể cùng đối phương đánh nhau. Mà là trong âm thầm hướng về lao sư báo cáo, xin mời lao sư thay điều giải. Không thể nói là giáo huấn, một chút cố gắng mà thôi. Lao trà nhàn nhạt mỉm cười, lệnh tôn lệnh đường thâm minh đại nghĩa, dạy con có cách, nhưng đáng tiếc duyên khanh một mặt. Lao hủ đúng là có chút lắm miệng. Nói xong, lão trà kế tục say sưa ngon lành mà nhìn, bướng bình lam miêu 3000 hỏi, bên trong liên quan với bình an xuất hành một tờ, vừa xem vừa nhạc. Trương Tử An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nằm về trên ghế nằm. Cái cảm giác này lại như là cùng một vị đức cao vọng trọng ông lão cùng tồn tại một thất, dù sao cũng hơi câu nệ, cũng may nhân nghĩa miêu cũng không đều là như vậy nghiêm túc. Vừa ngẩng đầu, Phỉ Na chính khinh bị theo dõi hắn, ánh mắt thật giống là đang nói, trang, để ngươi trang. Trương Tử An lấy ánh mắt đáp lại, này không phải trang, đây là kính giả yêu trẻ được không? Muốn nói trang, ai so với ngươi có thể trang? Chương 119, siêu phàm nhập thánh, vì là bất lương mèo hoang minh chủ thêm trương. Sắc trời có chút gần đen. Trương Tử An xem thời gian, là buổi chiều 5 điểm nhiều. Sắp tới tan tầm đỉnh cao kỳ, bên ngoài trên đường cái, người đi đường dần dần bắt đầu tăng lên. Nhưng mà, tan tầm người đều vội vã mà qua, hận không thể sớm một chút trở lại ấm áp trong nhà, rất ít người sẽ giữa đường dừng lại đi quăng cửa hàng thú cưng. Ban ngày phong vẫn là rất sảng khoái, nhưng chạng vạng gió thu nhưng dần lương, gió thổi không ít lá rụng rầm rầm lăn, ngoài ngạch làm cho người ta cảm thấy tiêu điều cảm giác. Thiên vẫn không tính là quá mở, trong điếm không có khách, Trương Tử An không có mở bên trong đăng, chỉ là đem cửa tiệm đăng mở ra, đem kỳ duyên cửa hàng thú cưng nhãn hiệu rọi sáng, cho đi ngang qua người đi đường lưu lại dù cho từng kia một ấn tượng cũng tốt. Vào lúc này hơi tẻ nhạt, khách mời không có, hai cái giá rẻ sức lao động sạn thị quan cũng còn chưa tới. Phỉ Na bỏ tới chỗ cao nhất miêu bỏ giá trên ngủ gật, đuôi rủ xuống đến, câu được câu không lung lay, lại như là cũ kỹ đồng hồ kim chỉ nam. Vừa giống như là thầy thôi miên trong tay đồng hồ quả quýt, Trương Tử An nhìn, cũng dần dần mệt ra rời. Lao trả say sưa ngon lành xem tivi, màn hình ánh huỳnh quang đem nó tu mi ánh đến sáng như tuyết. Lại như là Trương Tử An khi còn bé chơi game kia cảm giác như thế, Lao trả vừa xem vừa thỉnh thoảng động thân thể một cái, hận không thể tiến vào trong tivi đi. Trương Tử An thật sự mơ hồ một thoáng, đầu đông nhiên đi xuống buông xuống, lập tức thức tỉnh. Không được, như thế ngủ sẽ cảm bạo. Hắn lau một cái mặt, nhìn về phía bên trong. Tinh Hải cũng có chút nhàm chán ngáp dài, những kia ấu miêu không có nó thể lực dồi dào, chơi một trận chơi trốn tìm sau khi liền không đuổi kịp nó. Tinh Hải, tới chơi chơi trốn tìm. Trương Tử An hỏi. Chơi trốn tìm. Muốn chơi. Tinh Hải muốn chơi trốn tìm. Tinh Hải lập tức trở nên hưng phấn. Được. Tha cho ta làm chuẩn bị hoạt động. Hắn từ trên ghế nằm đứng lên đến, thân cái đại đại lại eo, hoạt động tay chân một chút. Tuy rằng hắn cũng biết đây là phí công. Đối chiến thắng Tinh Hải nửa điểm trợ giúp cũng không có, nhiều lắm có thể phòng ngừa hắn trên dưới lâu thì đau chân. Trương Tử An tùy tiện tìm cái bức tường diện bích, ta phải kể tới à, ngươi nhanh đi giấu kỹ, cũng đừng làm cho ta thắng được quá dễ dàng. Khoác lắc bước lại không phạm pháp. Tinh Hải sau lưng hắn nói rằng, An thắng không được Tinh Hải. Tinh Hải là như vậy đứa trẻ trong sáng, có thể vấn đề là lời này quá thực thành, để Trương Tử An rất thương tâm à. Làm nói với ngươi mạnh miệng trừng phạt, ngày hôm nay ta phải kể tới mau một chút. 2, 3. Hắn nhanh ghi nhớ con số, mỗi cái con số trong lúc đó chỉ khoảng cách bán giây. Thử An vô lại. Thử An vô lại. Tinh Hải linh tinh tiếng đọc dần dần đi xa. 4, 5, 6. Vô lại là đại nhân đặc quyền. Lại như làm nũng là tiểu hài tử đặc quyền như thế. 7, 8, 9. Trương Tử An nói rằng, đầy đủ vây vây không biết xấu hổ sở trường. Đếm tới một to ho sau khi, hắn xoay người, Tinh Hải đã ẩn đi. Phỉ Na đối với hắn và Tinh Hải trong lúc đó tiểu hài tử game căn bản không có hứng thú, vẫn còn đang đánh ngủ gật. Lao trà đúng là nhìn lầu hai phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm, suy tư. Làm sao, trà lao gia tử. Trương Tử An không có vội vã đi tìm Tinh Hải. Lao trà ha ha cười cợt, đứa bé kia là gọi Tinh Hải chứ. Đúng thế. Trương Tử An không ngại ngùng nói là hắn lên tên. Lao trà giơ lên một cái chân trước vuốt vuốt hai bên trái phải râu mép, nheo mắt lại nói, đứa bé kia không đơn giản. Ồ, hắn đương nhiên biết Tinh Hải không đơn giản, chỉ là không hiểu Lao Trà là làm sao biết. Lao Trà lần thứ hai quay đầu, nhìn chằm chằm lầu hai cầu thang phương hướng, Lao Hủ tuy gần đất xa trời, nhưng tự hỏi Lao mắt không hoa. Đứa bé kia ở ngươi xoay người đếm xem sau khi, thân hình liền luyện giống như quỷ mị lấp lóe, liền Lao Hủ này đôi duyệt vô số người con mắt đều không thể đuổi tới động tác của nó cùng độ. Thực sự là Lao Hủ bình sinh chi ý thấy. Ha ha, Lão gia ngài đừng suy nghĩ nhiều. Ngài chỉ phải cố gắng bảo dưỡng thân thể, sống thêm trên mấy chục năm không thành vấn đề. Trương Tử An khuyên lơn. Vậy thì mượn ngươi chúc lành. Lao trà hào hiệp nở nụ cười. Cho tới Tinh Hải A Trương Tử An cũng nhìn về phía lầu hai cầu thang. nó đúng là một cái rất đặc thù hài tử, cũng không phải là ngài mắt mở chân chậm. Cho dù dùng tiên tiến nhất hiện đại khoa học kỹ thuật, e sợ cũng bắt giữ không tới thân hình của nó. Chẳng trách. Lao trà bừng tỉnh gật đầu, cái kia độ có thể nói đã phàm nhập thánh, chăn với hóa cảnh. Nhìn thoáng qua trong lúc đó, vẹn vẹn ở lão hủ đôi mắt này bên trong lưu lại ba bức tàn ảnh, phân biệt là sau lưng ngươi, cầu thang trước cùng trên thang lầu. Trương Tử An hít vào một ngụm khí lạnh a. Hắn không phải khiếp sợ với tinh hải độ, tinh hải châu bỏ hắn từ lâu lĩnh giáo qua vô số lần, khiến cho hắn kinh ngạc chính là lao trà lại còn có thể bắt lấy tinh hải ở ra vào lượng tử thái thì lưu lại ba bức tàn ảnh, này động thái thị lực đã điếu nổ ngay được không? Cũng không phải là tinh hải để lao trà quan chắc đến, mà là lao trà quan chắc lệnh tinh hải ngắn ngủi từ lượng tử vân trạng thái thoát ly đi ra. Chỉ là cái nguyên lý này giải thích lên quá phiền phức, cũng quá thâm ảo, Trương Tử An cũng không dám nói chính mình hoàn toàn hiểu. Không có cách nào nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu về phía lao trà giải thích, rất có thể sẽ càng miêu càng hắc. Đừng nói lao trà là một con đến từ cổ đại miêu, coi như là một vị trong cuộc sống hiện thực người bình thường, e sợ cũng khó có thể lý giải được. Không phải có một câu nói như vậy sao, dám nói mình hiểu lượng tử vật lý trên căn bản đều là khoác lác bức, đoạn tích tự, đại xoáy so với điếm trưởng trích lời. Trà lao gia tử, chỉ bằng ngài đôi mắt này, ta dám đánh cuộc ngài căn bản không tính là già. Hắn chân tâm thực lòng khen tặng nói, không đỏ mặt chút nào nói, hắn đã từng lặng lẽ ở đếm xem thì nhìn lên quá, tốt xấu cũng phải lại thắng một lần a, không phải vậy ở tinh hải trước mặt nhiều thật mất mặt. Chỉ là cứ việc hắn nhìn lén, nhưng căn bản không nhìn thấy tinh hải là làm sao di động. Nhưng mà, lao trà nhưng có thể nhìn thấy mấy phần đầu mối. Có thể này chính nói rõ, lao trà ý thức so với Trương Tử An mạnh hơn, là mạnh hơn Trương Tử An người quan sát. Thật không cam lòng, lại còn không bằng một con mèo. Trương Tử An nghiền ngẫm cực khủng a, hắn phát hiện mình ở này trong cửa hàng quả thực là nằm ở chuỗi sinh vật tầng thấp nhất. Tinh Hải, Phỉ Na, Lao Trà. Hắn vẹn vẹn so với những kia hấu miêu hấu khuyển mạnh hơn ném đi ném. Chờ dưới. Hắn đột nhiên nghĩ đến, địa vị của chính mình ít nhất cao hơn Vương Cản cùng Lý Khôn hai người kia hình sạn thì tự đi kỳ. Vừa nghĩ tới cái này, tâm lý của hắn liền cân bằng. Tinh linh môn châu bò, là nhân vì chúng nó chịu đến tín ngưỡng lực lượng gia trì. Nếu như ta cũng chịu đến tín ngưỡng lực lượng gia trì, không hẳn không bằng chúng nó. Trương Tử An tự tin tràn đầy nghĩ. Bất quá, ai sẽ tín ngưỡng hắn đây? Hắn bi ai hiện, lại chỉ có cái kia hai cái hai hàng khăng khăng một mực tín ngưỡng hắn. Quên đi, không thể nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng thương tâm. Hắn hướng về phía trên lầu hô một cổ họng, Tinh Hải. Ta muốn bắt ngươi đến rồi. Sau đó tùng tùng tùng chạy lên lâu. Cho tới kết quả mà, chờ hắn ở lầu 2 tìm xong một vòng sau khi... như trước thất bại tan tác mà quay trở về. Chờ hắn trở lại dưới lầu, Tinh Hải ngồi ngay ngắn ở trong cửa hàng ương. Ta thua. Hắn túi đầu ủ rũ nói, nhưng ta không phục a. Dám nữa đến một bàn không. Hắn cho rằng Tinh Hải nhất định sẽ lập tức đáp ứng, nhưng mà nó nhưng nghiêng đầu nhìn kỹ hoàng hôn dưới đường phố, trong tròng mắt ngân lòng lánh. Chương 120, cầu nhân đến nhân, 4000 tự đại trương. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng bắt chết không xa, Trung Hoa lộ trạm xe buýt. 39 lộ xe công cộng chậm rãi ngừng sân ga, trước cửa sau xe soạt một tiếng vang nhỏ, đồng thời mở ra. Đang đợi xe đám người hơi chút hỗn loạn đùng về phía trước cửa xe. Một vị nữ tử nắm một đứa bé trai từ hậu môn xuống xe. Chờ các hành khách trên dưới xe xong xuôi, xe công cộng tài xế nhấn công tắc, đóng cửa xe, xử cách sân ga, hướng về trạm tiếp theo xuất phát. Khiến đứa nhỏ nữ tử khoảng chừng 30 tuổi ra mặt, còn rất trẻ, từ quần áo trên xem nên tính là gia cảnh phổ thông. Lựa chọn ngồi xe buýt xe xuất hành cũng từ mặt bên chứng minh điểm này. Nàng gọi Cốc Nhạc, mới vừa mang theo nhi tử cũng nhạc tham gia xong nhi tử bạn học sinh nhật tụ hội, chính đang hướng về ra đi. Từ cái này chạm xe buýt xuống xe, đi tới Trung Hoa Nam khẩu ngã tư đường, sau đó đi Tây Quải liền đến. Nàng ra phụ cận không có chạm xe buýt, Trung Hoa lộ chạm xe buýt đã là gần nhất. Tiểu Diệp Nhạc lầm bầm miệng, tỏ rõ vẻ không cao hứng, đi lên lộ đến vậy nháo khó chịu, hầu như là bị Cốc Nhạc bán tha bán lôi đi về phía trước. Theo lý thuyết, tham gia xong bạn học sinh nhật tụ hội, hẳn là thật cao hứng mới đúng, vì sao lại như vậy đây? Bạn học sinh nhật tụ hội là ở trong tiểu điếm cử hành, đại gia xác thực chơi đến rất vui vẻ, rất tận hứng, cơm nước cũng ăn thật ngon, cuối cùng bưng lên bánh sinh nhật càng bị chia cắt hết sạch, mỗi vị người bạn nhỏ cái bụng đều chống đỡ tròn. Liên đang tụ hội sắp kết thúc thì, sinh nhật tiểu thọ tinh thuận miệng hỏi tiểu Diệp Nhạc, tuần sau chính là ngươi sinh nhật đi, chúng ta tái tụ một lần chứ? Tiểu Diệp Nhạc không có cân nhắc nhiều như vậy, ngay ở trước mặt đầy bàn đại nhân cùng đứa nhỏ, trả lời ngay nói cẩn thận, tuần sau chúng ta vẫn còn ở nơi này tụ hội. Cốc Nhạc vừa nghe liền lúng túng. Nhà này xa hoa khách sạn bao một bàn chí ít mấy ngàn đồng tiền, nhà nàng không phải đặc biệt giàu có, cùng lão công mỗi tháng còn phòng thải liền thật cố hết sức, còn kế hoạch muốn tích góp tiền mua xe, không muốn lại tăng thêm như thế một bút ngoài ngạch chi tiêu. Liên nàng mau mau nói, xin mời tiểu đồng bọn tới nhà tụ hội đi, nàng tự mình xuống bếp cho đại gia làm cơm. Gia trưởng của hắn môn rất hiểu ý, bao quát tiểu thọ tinh cha mẹ ở bên trong, tất cả đều rất tán thành, chỉ có tiểu diệt nhạc cảm giác thật mất mặt, từ lúc cách mở tiểu điếm sau khi liền vẫn cáu kỉnh. Cốc nhạc hống liên tục mang khuyên, nhưng mà nàng càng là hống, tiểu diệt nhạc liền càng cảm giác mình là chiếm lý, trong lòng oán khi càng để lâu càng nhiều. Cốc nhạc không có quá để ở trong lòng, nàng dự định các loại, chờ, về đến nhà làm cơm tối xong sau khi, lại cùng hài tử cha hắn đồng thời cố gắng cùng tiểu diệt nhạc giảng đạo lý. Tiểu Diệp Nhạc bình thường là cái rất đứa bé hiểu chuyện, chẳng mấy chốc sẽ nguôi giận. Lúc này, điện thoại di động của nàng hưởng lên, có người cho nàng phát ra cái tin tức. Nàng buông ra Tiểu Diệp Nhạc tay, từ trong bao lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn gửi thư giả là Tiểu Diệp Nhạc chủ nhiệm lớp, nàng không dám thất lễ, lập tức bắt đầu xem cũng hồi phục. Chủ nhiệm lớp giảng phần lớn là lời hay, nói Tiểu Diệp Nhạc biểu hiện gần nhất không sai, rất đoàn kết bạn học, đi học cũng có thể tương đối tích cực nhất tay trả lời vấn đề. Chỗ thiếu sót ở chỗ trong giờ học nghỉ ngơi thì khá là bướng bỉnh, ở trực nhật sinh mới vừa sát xong trên bảng đen viết linh tinh vẽ linh tinh. Cốc nhạc đầu tiên là biểu đạt đối với chủ nhiệm lớp lòng cảm kích. Sau đó cẩn thận mà châm trước tìm từ, hướng về chủ nhiệm lớp biểu thị nàng cùng lao công nhất định sẽ chú ý sau đó đối với hải tử hành vi tiến hành chính xác dẫn dắt. Nàng không có chú ý, vung tay ra sau khi, cao kỉnh tiểu diệt nhạc dần dần rơi vào mặt sau. Đi ngang qua kỳ duyên cửa hàng thú cưng cửa thì Tiểu Diệp Nhạc ngẹo cổ hướng về trong cửa hàng vừa nhìn, nhìn thấy một con hai màu trắng đen con mèo nhỏ nháy hiếm thấy ngân con mắt màu xám nhìn hắn. Tiểu Diệp Nhạc yêu thích cậu, không thích miêu, cảm thấy miêu là cô gái mới yêu thích dưỡng, hắn là nam tử hán, thuần đàn ông, mới không thích miêu, liền hắn nhăn mũi mạnh mẽ chừng cái kia con mèo nhỏ một chút. Cốc nhạc đã đem hắn hạ xuống mười mấy mét, hai tay trên điện thoại di động không ngừng mà cơ lắc, biên tập tin tức. Tiểu Diệp Nhạc trong lòng rất khó chịu, rất mất mát, hắn cảm thấy mâu thân không thích chính mình. Cũng là bởi vì ta nghĩ ở khách sạn làm sinh nhật tụ hội, vì lẽ đó liền không thích ta. Mụ mụ thật nhỏ mọn. Thật khu môn. Hắn nghĩ như vậy. Bọn họ đã đi ngang qua kỳ duyên cửa hàng thu cưng, ở mặt trước ngã tư đường, liền muốn đi tây quải. Tiểu Diệp Nhạc đột nhiên phát lên một cái ý niệm kỳ quái, hắn muốn trừng phạt mẫu thân. Liền, hắn quyết định ẩn đi, làm cho nàng sốt ruột, làm cho nàng khó chịu, nhìn nàng đến cùng có phải là còn yêu thích chính mình. Nhưng mà trên con đường này căn bản không có có thể chỗ giấu người, đúng là đường cái đối diện có cái bán khảo xuyến tiểu chạy bằng điện xe ba bánh, vài vị khách hàng đầu ở chỗ này mua khảo xuyến, nếu là giấu ở xe ba bánh mặt sau, mẫu thân khẳng định phát hiện không được hắn. Tiểu Diệp Nhạc quyết định chờ nàng sốt ruột thời điểm lại hiện thân nữa đi ra, khi đó nàng nhất định sẽ hối hận, không chắc còn có thể đồng ý ở trong tiểu điếm làm sinh nhật tụ hội. Hắn có chút bận tâm mụ mụ sẽ nhờ đó mà tức giận hơn, bất quá hắn lập tức nghĩ kỹ ứng đối lý do. Ta chỉ là muốn đùa với ngươi chơi trốn tìm. Cái gọi là gấu con, đại để như vậy. Tiểu Diệp Nhạc cái tuổi này gấu con, từ trước đến giờ làm việc không cần suy nghĩ nhiều, một khi làm ra quyết định ngay lập tức sẽ chấp hành. Hắn đột nhiên giật ra chân, nhanh chóng hướng về đường cái đối diện chạy đi. Một chiếc xe hơi bay vút qua, tài xế là ở bình thường lái xe, nhưng căn bản không nghĩ tới có cái tiểu hài tử đột nhiên từ phía bên phải tầm nhìn góc chết bên trong thoan đi ra. Sắc bén tiếng thắng xe vang lên. Huyết. Đám người vây xem. Lấp loe xe cứu thương đăng. Thương tâm gần chết hai tiếng khóc. Hai cái gia đình hạnh phúc vĩnh viễn biến mất rồi. Trương Tử An cảm thấy Tinh Hải thật giống là lạ. Ở tình huống bình thường nó ngay lập tức sẽ đồng ý trở lại một bàn chơi trốn tìm. Tại sao lần này nó không có đáp ứng chứ? Nó lấp loe ngân trong mắt màu xám làm hắn càng thêm lo lắng. Hắn đã nói với nó không muốn làm một ít sự mà sử dụng năng lực. Nếu như nó là muốn vì trong cửa hàng lại đưa tới một vị khách hàng, dù cho vào là nước Mỹ Tổng thống. Hắn cũng sẽ nghiêm nghị phê bình nó. Tinh Hải, làm sao? Hắn dò hỏi. Ở hắn hỏi dò đồng thời, Tiểu Diệp Nhạc hướng về phía Tinh Hải chíu mũi trừng mắt, từ cửa tiệm đi qua. Tinh Hải quay đầu lại nhìn Trương Tử An. Nó muốn nói cái gì, rồi lại quay đầu lại nhìn một chút lao trà, ngẹo cổ suy nghĩ một chút, trong tròng mắt lấp lóe ánh bạc mất đi. Tinh Hải không có lệnh tương lai thay đổi. Tạm thời không có. Nó giơ lên một cái chân trước, chỉ về Tiểu Diệp Nhạc bóng lưng, nói rằng, ăn. Hải tử kia, sẽ bị xe đụng vào. A, Trương Tử An ngẩn ra, theo Tinh Hải chỉ phương hướng nhìn lại. Đó là một cái 7, 8 tuổi bé trai, lý đầu trọc, mặc một bộ sau lưng có tiểu hùng đồ án giả kịp, chắp hai tay sau lưng, như là mọc ra hờn rồi ở bước đi. Trương Tử An xoay chuyển tầm mắt, nhìn về phía đường cái nam bắc hai con. Hắn cho rằng là cái nào chiếc xe hơi muốn mất khống chế xông lên người đi đường, có thể là máy móc mất linh, có thể là tài xế tiểu giá, nhưng mà cũng không có tương tự dấu hiệu, hết thảy ô tô đều ở bình thường chạy. Hắn tin tưởng Tinh Hải sẽ không đùa giỡn, ít nhất sẽ không ở chuyện như vậy trên đùa giỡn. Trương Tử An không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy đi cửa tiệm, bước ra chân hướng về cái kia bé trai đuổi theo. Tiểu Diệc Nhạc đã tiến vào gấu con hình thức, Dương Dương tự đắc mới vừa quay người lại, muốn đến đường cái đối diện chạy, liền nghe đến phía sau có người đàn ông gọi, ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Diệc Nhạc sợ hết hồn, dừng bước lại quay đầu nhìn lại, là cái nam nhân xa lạ, liền hắn lập tức đề cao cảnh giác. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi chạy qua. Chương 121, không đường tối lui. Buổi tối, trước khi tan sở, Phồn Tinh Sủng Vật Xích Siêu Thị Tân Hải Thị khu Đông Thành gia nhập Liên Minh Điếm. Trần Thái Thông mặt đen lại mà nhìn cuối tuần tiêu thụ thống kê báo biểu, các công nhân viên ai đều không dám nói chuyện, đại khí cũng không dám ra, chỉ lo ông chủ thiên nộ với mình. Các ngươi giải thích cho ta giải thích, tại sao năm chiếc xúc tiêu, lượng tiêu thụ trái lại còn giảm xuống? Ánh mắt của hắn rơi vào ai trên người, ai liền đánh run cầm cập, đem đầu chôn đến càng thấp hơn. Kỳ thực các công nhân viên trong lòng ánh sáng xuyên qua lắm, lão bản ngươi tự mình ra trận đều không bắt được, quay đầu lại trách ta lạc. Chỉ có điều nhân ra là ông chủ, nhân ra chính là mang tính lựa chọn mù muốn tìm cái nơi chút giận, ngươi cũng hết cách rồi, chỉ có thể cầu khẩn chính mình đừng dài đến quá xấu thành cái kia bối hoa hiệp. Có mấy cái tâm tư nhạy bén kẻ ra đời, bao quát bữa tối tiêu phối đùi gà không cánh mà bay vị kia công nhân ở bên trong, tâm tư đã không ở nơi này ra trong cửa hàng, mà là tính toán đi chỗ nào tìm nhà dưới. Bọn họ đã nhìn ra này điếm xu hướng suy tàn, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra có thể xoay chuyển cục diện biện pháp, liền năm chiếc xúc tiêu chiêu số đều đã vận dụng, hầu như chính là bệnh đến giai đoạn cuối chờ chết. Này điếm là ông chủ, cùng các công nhân viên không một mao tiền quan hệ, các công nhân viên dựa vào cái gì cùng điếm cùng chết sống. Trong đó thậm chí có một hai người còn muốn kỳ duyên cửa hàng thú cưng có khai hay không công chiêu công lời nói đi chỗ đó thử xem cũng không sai, chỉ cần lao bản mới cho tiền lương cao, bọn họ không ngại quay đầu liền bán đứng Trần Thái Thông. Trần Thái Thông thấy các công nhân viên đầu một cái so với một cái thấp, đều sắp chết thành 90 độ, có vẻ như xấu hổ tỉnh lại, kỳ thực tỏ rõ vẻ không để ý, không chắc đầu óc còn đang suy nghĩ đem muội tán gái sự tình. Hắn biết không trông cậy nổi những người này, cũng lười tức giận phát hỏa, trực tiếp phất tay một cái nói, quên đi, nghỉ làm rồi, cút đi. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, hét lớn, cút. Chuyện gì xảy ra Trần điếm trưởng không hoan nghênh ta, làm sao ta vừa đến đã để ta lăn a? Phồn Tinh khu vực tiêu thụ chủ quản Tào Vĩnh đẩy cửa mà vào. Trần Thái Thông như bị điện giật như thế từ trên ghế bắn lên đến, vội vội vã vã địa cười bồi nói, hóa ra là Tào chủ quản. Ai nha, ngài tuyệt đối đừng trách móc, ta không phải đang mắng ngươi, là đang mắng đám rác rưởi này, từng cái chỉ có biết ăn thôi cơm tán gái lanh lương, vừa đến thời khắc mấu chốt liền rơi dây xích, cái gì đều không trông cậy nổi, còn tịnh cho ta thêm phiền. Đến, Tào chủ quản, mau mời tọa. Tào Vĩnh không để ý lắm địa cười cợt, Trần điếm trưởng, ta đương nhiên biết ngươi không phải đang mắng ta, ta là xem nơi này bầu không khí quá sốt sáng, mở cái tiểu chuyện cười mà thôi. Ngươi cũng đừng mắng bọn họ, xin bớt giận. Rất nhiều chuyện không phải tức giận liền có thể giải quyết. Động viên xong Trần Thái Thông, Tào Vĩnh lại quay đầu hướng các công nhân viên nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nên tan tầm, nên làm gì làm gì. Trần điếm trưởng ngày hôm nay tâm tình không tốt, nói chuyện có chút trùng, các ngươi đừng để trong lòng. Các công nhân viên như được đại xá, đem eo bốn cong, một cái lưu đến so với một cái nhanh. Trần Thái Thông càng khí, chỉ vào các công nhân viên bóng lưng mắng, ngươi nhìn bang này đồ đê tiện môn, ân lúc làm việc so với rùa đen còn làm phiền, vừa nghe tan tầm so với thỏ thoan đến còn nhanh hơn. Tiệm của ta cái quái gì vậy, chính là hủy ở bang này rác rưởi trên tay rồi. Tào Vĩnh vui cười hớn hở địa chính mình ngồi xuống, đừng nóng giận, khí hỏng rồi thân thể liền không đáng. Trần Thái Thông ai thán một tiếng ngồi trở lại ông chủ trên ghế, cả người sủi lơ vô lực. Ông chủ ghế tựa bị ép tới keo kẹt vang vọng. Lão đệ, ta xem như là phế bỏ, tức chết dẹp đi đi, sống sót quá mệt mỏi. Tào Vĩnh không phản đối, khuyên nhủ, đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Nam tử hán đại trượng phu, nơi nào ngã xuống liền từ nơi nào bỏ lên. Trần Thái Thông cười khổ đem cuối tuần doanh nghiệp báo biểu đẩy quá khứ, ngươi cho rằng ta không muốn bỏ lên, hiện tại vấn đề là ta bỏ không đứng lên, trên lưng đè lên một ngọn núi, đều bị ép tiến vào tầng 18 địa ngục rồi. Tào Vĩnh nhìn lướt qua doanh nghiệp báo biểu bên trong mấy chỗ then chốt số liệu, lập tức làm khó dễ địa như mày, tê địa hấp một cái khí lạnh, nói rằng, Trần điếm trưởng, ta xem ngươi trong cửa hàng chuẩn bị đến mức rất chú đáo, làm sao thực tế tiêu thụ số liệu như thế kém. Đừng nói, đều là nước mắt. Trần Thái Thông vẫn đúng là bỏ ra một chút nước mắt đến. Trong lòng hắn một luồng hờn dỗi không chỗ phát tiết, vừa vặn cùng Tào Vĩnh oán giận một thoáng. Tào chủ quản, trong lòng ta khổ. Hiện tại không biết chuyện gì xảy ra, này ba khách mời không được à, bọn họ khẩu vị thật giống đều dưỡng điều, vừa vào điếm liền chọn ba kiếm bốn, từng cái cùng đạp mã sùng vật chuyên gia tự, thật giống tất cả đều là có chuẩn bị mà đến, những này liền không đề cập tới. Tào chủ quản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tiền phương chủ quản đưa tới những này sùng vật bên trong, có tốt có xấu, người đây cũng biết. Chọn mua chủ quản tiền phương vẫn cùng Tào Vĩnh Minh tranh ám đấu, song phương đều muốn chia sẻ khu vực quản lý bảo tọa. Tào Vĩnh vừa nghe đến tên của nàng, lập tức rõ ràng Trần Thái Thông ý tứ. Phồn Tinh lấy chính là thống nhất chọn mua thống nhất phối đưa phương châm, thế nhưng sủng vật là vật còn sống, không phải công nghiệp dây chuyền sản xuất sản phẩm, không giống trại chăn nuôi, không giống phê thứ đưa tới sủng vật đều sẽ có sự khác biệt. Hắn đoán được Trần Thái Thông là muốn ôm đoán sủng vật phẩm chất vấn đề. Trần Điếm trưởng, cái này ta thương mà không giúp được gì, chọn mua phương diện này là nàng định đoạt. Ta muốn nhúng tay, nàng khẳng định hướng cấp trên báo cáo ta vượt quyền. Trên thực tế Tào Vĩnh cũng đối với tiền phương có hoài nghi, hắn hoài nghi nàng giả công tệ tư, cố ý chọn mua phẩm chất kém sùng vật lấy kéo thấp lượng tiêu thụ. Sùng vật lượng tiêu thụ trượt, ai phê bình chính là Tào Vĩnh, như vậy tiền phương liền có thể ở cạnh tranh bên trong đến lợi. Bất quá nàng thật sự dám làm như vậy khác người sự sao? Trần Thái Thông cười khổ, khách mời hiện tại biến soi mói, các ngươi lại không đưa tới phẩm chất cao sùng vật, điều này làm cho hắn bán thế nào có phải là các ngươi đem tốt sùng vật toàn để cho trực doanh điếm hắn như vậy hoài nghi? Cũng không dám hỏi lên. Gia nhập liên minh điếm xác thực nắm giữ càng to lớn hơn kinh doanh quyền tự chủ, nhưng tương ứng từ tổng công ty nơi đó thu được ủng hộ và đãi ngộ nhưng kém không ít. Hắn đối với Tào Vĩnh cùng tiền phương minh tranh ám đấu có nghe thấy, nhưng xưa nay đều duy trì trung lập, không tham dự trong đó. Ngày hôm nay hắn lần thứ nhất cảm giác được, Phồn Tinh có thể vô cùng cường đại, không có bất kỳ ngoại bộ đối thủ có thể ngang hàng, nhưng này nội đấu a, có lẽ sẽ phá hủy Phồn Tinh. Tào chủ quản, ngươi cho ta nắm cái chủ ý đi. Hiện tại những khách cũ so với hồ ly đều tình, ta là không bắt được. Không được ta liền thẳng thắn đóng cửa chuyển nhượng đặt được, về nhà ôm tôn tử đi. Đối với ngươi lời nói nửa thật nửa giả, có tiến có thối, ẩn hàm uy hiếp ý vị. Nếu như Phồn Tinh thật muốn từ bỏ hắn, vậy hắn liền thẳng thắn phá quán tử phá xuất. Các công nhân viên có thể bỏ gánh không làm, hắn Trần Thái Thông đồng dạng có thể. Ngươi Phồn Tinh không phải chủ bị ra thị trường sao, loại này thời khắc mấu chốt đóng cửa một nhà gia nhập liên minh điếm. Đối với ngươi danh dự dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Tào Vĩnh làm sao có khả năng nghe không ra Trần Thái Thông trong lời nói, hắn biến sắc mặt, nghiêm nghị nói rằng, Trần Điếm trưởng, ngươi tuyệt đối đừng kích động. Ngươi đã quên ngươi thêm gia nhập liên minh hợp đồng bên trong nhưng là có phí bồi thường vi phạm hợp đồng A. Trần Thái Thông tâm lập tức trầm đến băng điểm. Khe nằm. Đã quên việc này rồi. Phồn Tinh là có chính mình chuyên môn pháp vụ bộ, đương nhiên đã sớm nghĩ đến gia nhập liên minh trong điếm đồ chuyển nhượng khả năng. Cố ý ở hợp đồng bên trong hơn nữa hạn chế, ngươi chuyển nhượng có thể, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem ra. Trần Thái Thông ký hợp đồng thời điểm chính là đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh, đối với những chi tiết này vấn đề không có để ở trong lòng, hắn lúc đó cũng không cho là mình sẽ không sống được nữa. Hiện tại là chuyển nhượng ok, nhưng chuyển nhượng chiếm được tiền phần lớn muốn bồi tiến vào phí bồi thường vi phạm hợp đồng bên trong. Hắn đã bị bức ép đến cùng tuyến, không đường tối lui. Chương 122, Tổ truyền bí phương. Lại là một cái sáng sớm. Bởi vì có Vương Càn cùng Lý Khôn ở mỗi đêm doanh nghiệp sau khi kết thúc hỗ trợ quét tức cùng thanh lý, sáng sớm tuy rằng chỉ có Trương Tử An một người, nhưng công tác cũng không coi là nặng nề, chỉ cần dọn dẹp một chút ấu khuyển môn biểu diễn quỹ là được, sau đó sẽ uy nước và thức ăn, là có thể mở cửa doanh nghiệp. Miêu Sa chờ buổi trưa Vương Càn cùng Lý Khôn đến rồi lại đổi. Leo ẩn vụ sơn mang đến eo chân đau nhức quá chừng mấy ngày mới coi như hoán lại đây. Hiện tại bắt đầu làm. Thứ 9 bộ tập thể dục theo đài. Tại chỗ đặt bước. Đi. Mở rộng vận động, dự bị. Lên. Trương Tử An nương theo nhịp làm tập thể dục theo đài. Thời gian làm việc sáng sớm trên đường phố, người đi đường và xe cộ vội vã lui tới, đại gia đều đang vì công tác, học nghiệp cùng với hạnh phúc hơn sinh hoạt mà hối hả. Phỉ Na uy nghiêm địa dò xét nó lãnh địa cùng tộc nhân. Lao trà hài lòng địa phẩm buổi sáng để một chén nước trà. Tinh Hải ngồi xổm ở cửa. Tò mò nhìn kỹ đi ngang qua người đi đường, chờ Trương Tử An làm xong thao tốt đi chơi chơi trốn tìm. Hết thảy đều là như vậy ôn hòa đến làm người cảm thấy không có cần thiết đi đòi hỏi càng nhiều. Sắc trời càng ngày càng lương, đặc biệt buổi sáng, không thể giống như trước như thế ăn mặc đơn bạc tê tuất làm thao, tại thân thể ấm áp lên trước, ít nhất phải thêm vào một cái áo khoác. Điếm trưởng ca ca. Chào buổi sáng. Tiểu Cần Thái đeo bọc sách vui vẻ địa chạy tới, cởi xuống túi sách để dưới đất, cũng bắt đầu theo làm phát thanh thao. Tiểu Cần Thái, Điếm trưởng ca ca hỏi ngươi cái vấn đề a. Trương Tử An vừa làm thao vừa nói. Vấn đề gì a, điếm trưởng ca ca ô? Nếu như là toán học ứng dụng đề Tiểu Cần Thái mặt cao lên đến. Không phải cái kia. Ta chỉ là muốn hỏi, Tiểu Cần Thái sẽ không thay đổi thành sẽ thương đại nhân tâm gấu con. Trương Tử An liên tục gặp phải hai con gấu con, một khi bị gấu con cắn, xem ai cũng giống như gấu con. Ý kìa. Gấu con là cái gì Thái địch hùng hài tử Tiểu Cần Thái nghẹo cổ hỏi. Trương Tử An hơi cảm an ủi, Tiểu Cần Thái không hiểu cũng không liên quan. Thu dọn vận động. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng lại. Ta đi vào trước rồi. Phát thanh thao nhịp dừng lại. Tiểu Cần Thái liền không thể chờ đợi được nữa địa nhấc lên túi sách trùng vào trong điếm, đi hẹn hò tiểu thương thử cùng Thúy Nhĩ Thỏ. Trương Tử An đang chờ làm tiếp lần thứ hai, bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát ở phía sau vang lên. Tôn Hiểu Mộng lái xe đứng ở người đi đường bên cạnh, không có xuống xe, mà là thò đầu ra hỏi, ngươi không đang nói đùa ngươi còn có thể huấn luyện miêu làm đặc kỹ còn có thể định kỳ sửa cũ thành mới, ánh mắt kia lại như là ở xem giang hồ du ý cùng thần côn tên lừa đảo. Trương Tử An biểu thị vô cùng đau đớn, ngươi ô ưu rồi. Hắn tạm dừng phát thanh thao đẹp nhạc, đi bộ đến cửa xe một bên, lời nói ý vị sâu xa địa giáo dục nàng, người trẻ tuổi chăm chú với sự nghiệp là tốt, nhưng cũng phải quan tâm nhiều hơn thời sự, không thể lạc hậu với thời đại. Tôn Hiểu Mộng không nói gì, mấy ngày không thấy, ngươi nói chuyện làm sao trở nên như thế lao khí hoành thu, như ông cụ non, chăng người nào khi còn sống bối a? Trương Tử An biểu thị gần nhất chịu đến lao trà ảnh hưởng, gần đèn thì dạng, gần trà giả trà. Hắn vung vung tay nói, ngươi trở lại đến video trang web hoặc là bản địa diễn đàn trên tìm tòi một thoáng, tìm tòi then chốt từ kỳ duyên đặc kỹ miêu, hẳn là bao nhiêu có thể tìm ra điểm đồ vật đến, sư thì thắng với hùng liền, ngược lại ta nói rồi ngươi cũng không tin, thẳng thắn chính ngươi đi siêu đi. Nếu như là mấy ngày trước, Tôn Hiểu Mộng vẫn đúng là liền đánh chết cũng không tin, thế nhưng phụ thân cũng đề cập với nàng cái gì đặc kỹ sự, điều này làm cho nàng trở nên bán tín bán nghi. Ngươi là nói thật sự dùng phương pháp gì huấn luyện miêu, nàng nghi vẫn nói. Trương Tử An một bộ rất vẻ muốn ăn đòn ha ha cười gằn, tổ truyền bí phương. Nói hưu nói vượng. Cửa hàng thú cưng còn có tổ truyền. Sách. Cửa hàng thú cưng đương nhiên không tổ truyền, nhưng huấn miêu huấn cẩu thuật từ xưa có chi, xưa nay đều là Trung Quốc văn hóa không thể phân cách một phần. Ngươi có dám nhận Trương Tử An lấy ra nghèo thì lại gác lại tranh luận đặt thì lại từ xưa tới nay đại chiêu. Tôn Hiểu Mộng có thể không ăn hắn cái trò này, ngươi thiếu mông ta. Lời này lừa gạt người khác còn có thể. Gạt ta còn kém một chút ý tứ. Cổ đại huấn luyện sủng vật tuy không thấy ở chính sử, nhưng dân gian có không ít giả sử lời đồn đại, như huấn luyện miêu thâu đồ vật thậm chí giết người cái gì đều có. Không chỉ là Trung Quốc có, nước ngoài cũng có, như rất nhiều tiểu thuyết trinh thám bên trong thì có động vật giết người nghi án, người trước tiên chớ đắc ý, có như vậy ví dụ không giả, nhưng từ chưa từng nghe tới có ai có thể quy mô lớn lượng lớn huấn miêu. Không sai, đây chính là chỗ mấu chốt. Bất kỳ huấn luyện động vật phương pháp đều chỉ có thể ở một chọi một điều kiện tiên quyết tiến hành. Cổ kim nội ngoại có rất nhiều tâm tình kín đáo kiên nghị người đem miêu cùng cẩu chờ động vật huấn luyện đến xuất thần nhập hóa, nhưng những người kia nhọc nhằn khổ sở huấn luyện động vật là vì đạt thành mục đích đặc biệt, bình thường là ăn cắp, giết người hoặc là truyền tin, không phải là đem ra khi, làm, sủng vật tiền lời. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại là tổ truyền. Trương Tử An chơi xấu, ngược lại hắn ra mặt dày. Hắn biết không cách nào giải thích cái vấn đề này, càng miêu càng hắc, chỉ có thể chơi xấu. Ở xã hội hiện đại, tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh, có thể hình tượng địa xưng là bệnh độc tính khuếch tán. Hắn trong cửa hàng miêu sẽ làm đặc kỹ chuyện như vậy sẽ bị càng ngày càng nhiều người biết, sớm muộn sẽ có người hoài nghi cũng chất vấn. Hắn chỉ có thể một mực chắc chắn là tổ truyền, hơn nữa là truyền miệng, pháp bất truyền lục nhĩ, không có bất luận cái gì văn tự tư liệu ghi chép, người đem ta cầm cắt miếng cũng không dùng. Lại không phải việc quan hệ quốc kế dân sinh vấn đề lớn, tổng không đến nỗi buộc ta nộp lên quốc gia. Tôn Hiểu Mộng gặp phải như vậy trắng ra chơi xấu, cũng thật là bó tay hết cách, lắc đầu nói rằng, ngươi không nói coi như. Trương Tử An ước gì nàng đừng hỏi tới, bằng không liền bằng hữu đều không đến làm, mau mau nói sang chuyện khác, hỏi, như thế nào, hiện tại phía ta bên này thẻ đánh bạc cùng ngươi gần đủ rồi hội viên ưu đãi chiết khấu vấn đề. Nàng vừa riêu cửa sổ xe vừa trả lời, ta suy nghĩ thêm một chút. Tiếp theo khởi động ô tô rời đi. Tôn Hiểu Mộng quyết định trước tiên đi tìm tòi video nhìn, rồi quyết định làm sao bây giờ. Mấy cự ly 100 mét lập tức mở ra. Nàng đem xe đứng ở sủng vật cửa phòng khám bệnh, xuống xe. Mỹ nữ sớm A. Bên cạnh khí phôi điếm như ông chủ ngậm thuốc lá kéo dài cửa cuốn, hắn ăn mặc ngắn tay áo lót, bởi cái bụng quá to lớn mà lộ ra rốn. Bị gió mát của sáng sớm thổi một hơi, hắn run rẩy địa dùng mình một cái. Như thúc chào buổi sáng. Tôn Hiểu Mộng gật đầu nói. ai nha, nói rồi bao nhiêu lần, tên gì Ngưu Thúc à, ta chính là tướng mạo giàn mua, kỳ thực cũng là 30 ra mặt, gọi ta Ngưu ca được rồi. Ngưu ông chủ vỗ vỗ chính mình cái bụng nói rằng, được rồi, Ngưu Thúc, ta đi vào trước. Ngưu Thúc, ma túy nghe người ta nói a. Tôn Hiểu Ngộng mở ra tỏa tiến vào phòng khám bệnh, treo lên bắt đầu doanh nghiệp nhãn hiệu. Trong đại học đã dạy động vật các loại chứng bệnh xử lý như thế nào, nhưng không có dạy qua ứng phó như thế nào hàng xóm. Thân là nữ nhân có rất nhiều ưu thế, nhưng cũng có càng nhiều phiền phức. Quên đi, muốn những thứ này cũng vô dụng, mau mau kiếm tiền thay cái càng tốt hơn càng to lớn hơn địa phương mở phòng khám bệnh đi. Nàng tiến vào văn phòng, nhìn một chút nhật trình biểu, ngày hôm nay cái thứ nhất hẹn trước khách hàng là 10 điểm, thời gian còn sớm cực kỳ. Mở máy vi tính ra, nàng ở lưu lãm khí bên trong tìm tỏi kỳ duyên đặc kỹ miêu. Chương 123, Thịnh Thế Chi Ngộng. Tôn Hiểu Ngộng lái xe rời đi, Tiểu Cần Thái cũng chậm chậm đến trường đi tới. Trương Tử An làm xong lần thứ 2 tập thể dục theo đài, tự mình cảm giác hài lòng, đại khái rốt cục có thể đem bái điếm trưởng Ngũ Suý tiến vào Thái Bình Dương. Tiểu Hữu là đang luyện loại nào võ thuật lao trà đưa ánh mắt từ trên TV rời, có chút ngạc nhiên hỏi, vừa mới lao hủ thâu nhìn mấy lần, này võ thuật đại dị thường quý, không có chương pháp gì có thể nói, công không nhưng lại địch, thủ không thể phòng thân, luyện đến cần gì dùng. Trương Tử An biểu thị cái vấn đề này hỏi rất hay, thể dục tổng cục nhổ nước bọt hàng ngày. Trà lao gia tử, vậy thì là một loại ạ ý dô bít, hoạt động đi đứng dùng, ngài đem nó cùng võ thuật so với, đó là quá đề cao nó, hoặc là quá dày xéo võ thuật. Tuy nói võ thuật đã bị dày xéo đến không ra hình thù gì đi. Muốn nói tại sao luyện cái này? Then chốt cũng không những khác có thể luyện, luyện một chút dù sao cũng hơn không luyện tốt. Sinh mệnh ở cho vận động mà. Lao trà gật gù, không đáng chí bình. Trương Tử An suy nghĩ có phải là ngày mai đổi thứ 8 bộ tập thể dục theo đài tốt hơn. Hoặc là cải luyện thái cực quyền chuyện này. Quá sớm một chút vạn nhất đem cái khác thể dục buổi sáng cụ ông môn dẫn lại đây liền phiền phức, hắn cũng không muốn để cửa tiệm biến thành quảng trường vũ đại bản doanh. Cha lao gia tử, đúng là ngài, sẽ không đêm hôm qua nhìn một đêm tivi ngài có thể phải chú ý nghỉ ngơi a. Trương Tử An nửa đêm đi nhà cầu thời điểm còn nghe được dưới lầu mơ hồ truyền đến tivi thanh, khởi đầu còn tưởng rằng chuyện ma quái, sau đó vừa nghĩ khẳng định là lao trà còn chưa ngủ. Lao trà nhất thời có vẻ hơi ngượng ngùng, khắc khắc. Cái này, lớn tuổi, liền không quá muốn ngủ giấc. Tiểu hữu, tivi vật này có thể thật biết điều a, người bên trong này hơn nửa đêm đều không mang theo nghỉ, nhìn bọn họ dằn vặt một đêm, càng xem càng tinh thần, không để ý bên ngoài liền trời đã sáng. Trương Tử An, khoa phổ con đường trọng trách thì nặng mà đường thì xa có hay không? Cái kia, trà lao gia tử, tivi lúc nào xem cũng có thể, nó liền để ở chỗ này, sẽ không trường cánh bay, muốn nhìn thời điểm bất cứ lúc nào mở ra xem. Không cần không phải ở ban đêm xem. Trên TV tiết mục quá nhiều, vàng thau lẫn lộn, vĩnh viễn cũng không nhìn xong. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, bảo đảm trọng thân thể khẩn thiết nhất. Hắn khuyên nhủ, nếu như TV cũng có thể làm cho lão nhân gia ngài như vậy mê muội, chờ sau này sẽ lên mạng ghê gớm đưa đến Dương giáo sư chỗ ấy đi điện liệu a. Lão trả vui vẻ nói rằng, lão hủ rõ ràng, chỉ là này trong TV mỗi dạng đồ vật đều lệnh lão hủ chấn động không ngớt, phấn khởi lên liền dứt khoát không ngủ. Tiểu Hưu nói rất có lý, lão hủ sau đó tự nhiên chú ý. Đồng dạng làm yêu, tương tự không hiểu hiện đại tri thức, làm sao khác biệt lại lớn như vậy nhi? Người xem phỉ na. Đói thì ăn, khát liền uống, bị nhốt liền ngủ, cả ngày banh một tấm tinh tướng mặt, không có chuyện gì liền đếm món tiền nhỏ tiền hoặc là đùa bỡn nhẫn kim cương, ăn no căng diều sau khi còn đoán giận hơn tiền quá ít kim cương quá nhỏ. Lại nhìn lao trả, lễ nghi chu toàn, lo nước thương dân, lòng mang thiên hạ, trí tồn cao viễn, chăm học tốt hỏi. Mỗi ngày ba tỉnh bản thân, quả thực chính là miêu chữ khải vừa mô a. Nay cảnh giới phân chia cao thấp cũng quá rõ ràng được không? Liên như vậy phỉ na còn bị nhận định là sử thi cấp độ truyền thuyết miêu, lão trà nhưng chỉ là điện đường cấp, trò chơi này người chế tác đầu góc nước vào liền hắn đều nên vì lão trà minh bất bình rồi. Đặc biệt hiện tại, lão trà lại ở xem băng tần tin tức sáng sớm tin tức, hơn nữa là quan với quốc gia công bộc môn mở hội dài dòng đưa tin, đối với Trương Tử An tới nói quả thực là bài hát du con. Lao trà nhưng nhìn ra mặt mày hớn hở. Trà lao gia tử, ngài xem cái này cảm thấy thú vị sao, có muốn hay không thay cái đài buổi tiếp lao trà nhìn một lúc, Trương Tử An mí mắt trực đánh nhau, mau mau tìm cái đề tài hỏi. Thú vị a. Lao trà đem sống lưng ưỡn một cái, nửa điểm cũng hiện ra không ra vẻ giàn ua, quốc thái dân an, vạn quốc đến chầu ta lòng rất an ủi. Trái lại năm đó hung hăng đến ngông cuồng tự đại Nhật Bản nhân hòa lão Mao, căn bản là dân chúng lầm than. Báo ứng a, báo ứng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Ai, chỉ là thương hại bọn hắn quốc nội bách tính. Trường than thở lấy hiểm thế hệ, thương dân tình nhiều gian khó. Trương Tử An toát cắn rụng răng, xem xét nhìn trong TV đàng hoàng trịnh trọng khoác lác bức tin tức phát ngôn viên đài phát thanh, có chút dở khóc dở cười. Hắn vốn là dự định nói cho lão trà kỳ thực tình thế quốc nội không tốt như vậy, nước ngoài tình thế cũng không như vậy nước sôi lửa bỏng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, không nhất thiết phải thế. Quốc thái dân an bốn chữ này đối với người hiện đại tới nói chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào bốn chữ thành ngữ, nhưng đối với lão trà tới nói khả năng là nó suốt đời sở cầu, cho dù này vẹn vẹn là một hồi cũng không phải là 100% chân thực ngộng, muộn tỉnh lại một lúc đại khái cũng không có quan hệ gì. Dù sao, nó là nhân nghĩa miêu. Cho tới tinh hải, đại khái đối với nó tới nói, bất kể là tiền tài vẫn là tài bảo, bất kể là quốc gia vẫn là dân tộc, thậm chí ngay cả thế giới này, tinh cầu này, vũ trụ này, đều chỉ có điều là một hồi mây khói phủ vân mà thôi. Tử An, tới chơi chơi trốn tìm à? Tinh hải vui sướng đi tới trước mặt hắn, tỏ rõ vẻ chờ mong hỏi. Tại sao không chơi ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi? Chí ít giờ khắc này là cực kỳ chân thực, này liền được rồi. Phỉ Na hào hiệp, kỳ thực ngược lại cũng không tồi. Chỉ có điều, Phỉ Na thật sự như mặt ngoài nhìn qua như vậy hào hiệp sao? Trương Tử An liên tục mấy lần ở chơi trốn tìm bên trong thất bại thảm hại, chính vuốt cánh tay vãn tay háo chuẩn bị tuyệt địa phản kích thời gian, rơi xuống đất cửa kính trên mang theo miêu lục lạc vang lên vài tiếng. Điếm trưởng tiên sinh có ở đây không? Có khách đến rồi. Sẽ gọi ta điếm trưởng tiên sinh, lẽ nào là cái kia chủ bá tiểu tuyết? Game tạm dừng, nói với Tinh Hải một tiếng, Trương Tử An đi xuống lầu. Cửa người không phải tiểu tuyết, mà là một cái khác có chút quen mắt nữ sinh. Nữ sinh mang một bộ hầu như che khuất hơn nửa khuôn mặt kiếm cận, thật dài lưu hải che lại lông mày, mặc một bộ có chút dài rộng liền mũ bóng chảy sam, còn đem mũ cũng mang theo. Trương Tử An đối với nàng có ấn tượng, là cái thứ nhất đến trong cửa hàng cho miêu rửa giấy nữ sinh. Ngày đó hàng xóm Lưu Di cũng ở, còn gây ra một chút tiểu phong ba. Lưu Di Mỹ đoàn hiện tại vẫn cứ nuôi dưỡng ở lầu 2. Lỗ Di Vân đối với Trương Tử An ấn tượng là rất sâu. Một trong số đó là bởi vì hắn gần nhất thường thường ở tiểu tuyết trực tiếp bên trong xuất hiện, thứ hai là bởi vì nàng là cái trạch nữ, vòng xã giao chật hẹp đến chợ bán thức ăn cùng phòng đi thuê hai điểm một đường trình độ, ngày đó đến tiểu khu đối diện kỳ duyên cửa hàng thú cưng cho mổ lì rửa giấy đã xem như là đi xa nhà. Chuyện của tôi đố. Tên nét ngày hôm nay Lỗ Di Vân không có mang theo mổ lì, chính mình tay không đến. Ngươi là tới nơi này cho miêu tắm xong khách mời Trương Tử An xác nhận nói. Lỗ Di Vân đứng ở cửa. Gật đầu. Mời đến. Nàng như một con làm sai sự con mèo nhỏ giống như sắt thực tế cẩn thận mà đi tới, vừa đi vừa xuyên thấu qua kính mắt đánh giá bên trong, thấy không người bên ngoài ở, tinh thần của nàng đã thả lỏng một chút. Ngày hôm nay không phải đến cho miêu rửa giấy, Trương Tử An cười nói, có cái gì có thể giúp ngươi? Lỗ Di Vân bất an mười ngón quấn quýt cùng nhau, ấp a ấp úng địa nói rằng, ta nghĩ làm một tấm thẻ hội viên. Khe nằm cái thứ nhất chủ động tới cửa làm thẻ hội viên khách mời. Trương Tử An Mỹ đến bong bóng nước mũi đều sắp nhô ra rồi. Chương 124, cô độc tranh minh họa gia chi 2, vi dị kỳ tử minh chủ thêm chương. Lỗ Di Vân gần nhất tháng ngày cùng trước đây không cái gì không giống, ngày qua ngày điệu tiếp đan, họa tranh minh họa, giao cảo, sửa chữa lại giao cảo, lấy tiền, như vậy tuần hoàn. Trong núi không nhật nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Bởi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hầu như không có ngoại lai quấy rầy, liền Lỗ Di Vân chính mình cũng không có nhận ra được. Nàng họa sĩ chính đang bất chi bất giác giống như ngày càng tinh tiến. Đan chương tranh minh họa giá cả từ vừa mới bắt đầu 800 đồng tiền cao lên tới hiện tại giữ gốc 1.200, hơn nữa không lại cần bản thân nàng đi đánh quảng cáo, đã có người chủ động tìm tới cửa, cần làm lại số lần cũng càng ngày càng ít. Vì tích góp tiền cùng duy trì sinh hoạt, nàng mỗi tháng ít nhất phải tiếp 5 tấm tranh minh họa đơn đặt hàng. Bởi vẽ tranh tốc độ tăng nhanh cùng làm lại giảm thiểu, nàng nhàn rỗi thời gian so với trước đây hơi nhiều hơn một chút. Lợi dụng nhàn rỗi thời gian, nàng vẫn cứ ở blog trên chương mới nàng tranh chấm biếm, bất quá vẫn như cũ không có mấy người xem, họa sĩ là có thể dựa vào nỗ lực tinh tiến, nhưng biên cố sự nhưng cần nhất định thiên phú, hơn nữa cũng không phải hết thể cố sự đều thích hợp lấy tranh chấm biếm hình thức biểu hiện ra. Lỗ Di Vân không có nhục chí, càng không hề từ bỏ, so với hiện tại càng khó khăn tháng ngày nàng đều sống qua đến rồi, còn có cái gì không thể khắc phục nghi. Lợi dụng tiền kiếm, nàng đầu tiên thăng cấp máy vi tính cùng vẽ bản đồ bản. Thay đổi một đài sát chuẩn càng cao hơn chuyên nghiệp cấp các đồng hồ đo, công muốn thiện việc tất trước tiên lợi khí mà. Trước đây nàng đều là bị yêu cầu làm lại, một người trong đó nguyên nhân chính là nàng nguyên lai các đồng hồ đo quá rất rưởi, nàng cho rằng là thiên lục màu sắc, người mua nói thiên lam. Vì thế nàng còn âm thầm rơi quá lệ, cho rằng người mua là cố ý bắt nạt người mới, mãi đến tận thay đổi các đồng hồ đo sau khi, nàng tài phát hiện là thật sự thiên lam. Chuyên nghiệp cấp các đồng hồ đo phi thường quý, bất quá nếu dự định ở nghề này bên trong tiếp tục sống, chuyên nghiệp cấp các đồng hồ đo là nhất định phải có. Sau đó nàng vong mua sắm một đài tủ lạnh, như vậy liền không cần mỗi ngày đi mua thức ăn mua thịt, tiết kiệm thời gian. Tiếp theo nàng lại mua một đài điện dầu đình, Tân Hải thị phần lớn nơi ở là không ấm tức giận, mà khí trời càng ngày càng lương, cách mùa đông không xa lắm. Cái này chống rông phòng đi thuê, trở nên càng ngày càng giống nhà. Nàng vẫn cứ ở xem tiểu tuyết bên ngoài trực tiếp, mỗi kỳ không rơi, này đã trở thành nàng sinh hoạt một phần. Từ nhỏ tuyết trực tiếp bên trong, nàng biết kỳ duyên cửa hàng thú cưng muốn mở ra hội viên chế, hơn nữa hội viên bất luận cho miêu rửa giấy vẫn là mua miêu lương đều là có ưu đãi chiết khấu. Nàng mỗi lì là lông dài miêu, lần thứ nhất đi rửa giấy thời điểm Trương Tử An nói là chỉ nì hiệu là xuyến, bởi vậy rửa giấy tần suất muốn so với đoạn mao miêu càng cao hơn. Khi, làm, tích góp đủ tiền sau khi, nàng lập tức chạy đến kỳ duyên cửa hàng thú cưng đến xây dựng hội viên, không có chút gì do dự. Trương Tử An cũng không rõ ràng mưu trí của nàng lịch trình. Bất quá có người đến xây dựng hội viên hắn là cầu cũng không được. Bản điếm đúng là sắp sửa đẩy ra hội viên hệ thống, bất quá còn đang chuẩn bị giai đoạn, hiện nay có thể đặt trước. Nếu như ta không toán sai, ngươi hiện tại đặt trước lời nói có thể đính đến tự hào 10 vị trí đầu thẻ hội viên. Trương Tử An ân cần địa đề cử. Vậy ta đặt trước một cái. Lô Di Vân lập tức gật đầu. Nàng đồng ý đến quá nhanh, lệnh Trương Tử An chuẩn bị một đại bộ lời giải thích hoàn toàn không phải sử dụng đến, ước đến nhanh nội thương. Cô bé này họa phong làm sao cùng Triệu Kỳ hoàn toàn khác nhau a? Hắn đến nửa ngày tài hoán lại đây, bởi hội viên hệ thống cương đẩy ra, hiện nay là ưu đãi giai đoạn. Chỉ cần sung trị 1.000 đồng tiền là có thể đặt trước hội viên. A Lô Di Vân sững sở, 1.000 ta cho rằng đến muốn càng nhiều, không phải vậy sớm mấy ngày liền đến. Trương Tử An biểu thị có chút đau bi, cô bé này làm sao không theo, đệ động tác võ thuật ra bài A hợp ta 1.000 đồng tiền muốn ít đi nàng quần áo trang phục như vậy phổ thông, lẽ nào kỳ thực là cái ẩn giấu cường hảo. Hắn lấy ra đăng ký bộ cùng bút, nói rằng, vậy được, xin mời đăng ký một thoáng tên, sau đó lưu lại số điện thoại di động hoặc là vi tín hiệu. Đợi lát nữa viên hệ thống chính thức lọ dỉn ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Lô Di Vân viết đến tên của chính mình cùng điện thoại. Trương Tử An từ bên cạnh nhìn, không khỏi mà chân thành thở dài nói, Lô Di Vân đúng không chữ viết của ngươi đến thật là đẹp mắt. Cái này khích lệ là không giảm bất kỳ lượng nước. Lô Di Vân nghe vậy cả kinh, ngòi bút run lên, số điện thoại vị cuối cùng 6 tả thành tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta một lần nữa tả. Nàng tay chân luống cuống địa hoảng hốt vội nói khiểm. Có thời gian bao lâu, nàng không bị người khác khích lệ quán nghi. Cha mẹ đã là đoạn tuyệt quan hệ trạng thái, hơn nữa trước lúc này cũng đã rất lâu không có khích lệ quá nàng, kiểu đến nàng đều đã quên bọn họ lần trước khích lệ nàng là khi nào, là tiểu học thì lần thứ nhất bắt được hội họa thi đấu giấy khen thời điểm à. Đơn đặt hàng khách hàng là sẽ không khích lệ nàng, đó chỉ là đơn thuần thương mại vắng lai, ngươi trả thù lao, ta vẽ vời, chỉ đến thế mà thôi, không chỉ có không có khích lệ. Ác ý thúc cảo cùng cay nghiệt địa yêu cầu làm lại càng là chuyện thường, thậm chí khi, làm, đơn đặt hàng sau khi hoàn thành, còn muốn ở nàng nhiều lần nhắc nhở bên dưới mới bằng lòng xác nhận đánh khoản. Tiểu khu siêu thị nhân viên mậu dịch là sẽ không khích lệ nàng. Điện thương phụ trách giao hàng chuyển phát nhanh viên sẽ không khích lệ nàng. Liền ngay cả nàng sớm giao tiền thuê nhà, chủ nhà trọ cũng sẽ không khích lệ nàng. Nàng bình thường tiếp xúc chỉ có những người này, nằm mơ đều không nghĩ tới lâu không gặp một tiếng khích lệ lại sẽ vào lúc này xuất hiện. Ở này chỉ ghé qua một lần cửa hàng thú cưng bên trong xuất hiện. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ hại người sau lưng hàn. Trương Tử An cho là mình chỉ là nói một câu rất tầm thường, hơn nữa là một lời thành thật, nhưng nhìn thấy Lỗ Di Vân nắm bút đột nhiên khóc lên đến, nước mắt ba tháp điệu nhỏ xuống ở đăng ký bộ trên. Ta ít. Nói thế nào nói trước sẽ khóc ca. Hắn lập tức hoảng hồn. Ôi! Ngươi làm sao tốt như thế nào đoàn quả thực đột nhiên khóc có phải là cái nào không thoải mái có cần hay không đưa ngươi đi bệnh viện á? Trương Tử An đầu đầy mồ hôi, tay chân luống cuống hỏi. Nhưng mà hắn càng hỏi, Lỗ Di Vân khóc đến càng lợi hại. Vâng. Có phải là ngươi hiểm 1.000 đồng tiền quá đắt 500 đồng tiền cũng được a? Không, Kim. Ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, miễn phí. Cho ngươi miễn phí làm hội viên có thể chứ ngươi trước tiên đừng khóc a. Trương Tử An khuyên như thế nào cũng không có tác dụng, ngẩng đầu lên. Cầu viện giống như địa nhìn bốn phía, nhưng vừa vặn đón nhận Phỉ Na ánh mắt. Ánh mắt của nó đã không phải khinh bỉ, rõ ràng là đang nói, ngươi làm sao còn chưa có đi tử nghi. Thật sự không là ta làm khóc nàng a. Trương Tử An nện ngược dậm chân, nhưng không chỗ giải oan. Tỏ rõ mà, trong tiệm này liền hắn cùng Lô Di Vân hai nhân loại, này bối hoa hiệp hắn khi, làm, định rồi. Song song, Trương Tử An cảm giác mình trên quầy đại sự, thế giới tận thế cũng chỉ đến như thế. Đúng rồi. Làm một điều độc thân cậu, ở vào thời điểm này nhất định phải hướng về trưởng giả thỉnh giáo nhân sinh kinh nghiệm, làm sao hống gào khóc cô gái. Hắn mau mau nhìn phía Lao Trà, hy vọng Lao Trà có thể đem quốc gia cùng dân tộc để ở một bên, đi tới cứu vớt hắn với nước sôi lửa bỏng bên trong đi. Kết quả, Lao Trà đánh áp, lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng, một buổi tối không ngủ, ngủ đủ đi. Nói trước lây xuống đấu đồng nằm ở thảm điện trên, chậm rãi xoay người liền bắt đầu nhẹ nhàng ngáy. Mẹ nó thời khắc mấu chốt ai cũng không dựa dẫm được a. Hắn mau mau cầm điện thoại di động lên, tiến vào vọng hải các diễn đàn, ở tới khu phát ra một cái thiệp mời. Đại suất bị điểm trưởng, cầu viện. Đem cô gái làm khóc làm sao bây giờ ở tuyến các loại, rất gấp. Chương 125, UFO. Trương Tử An đúng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, hắn cũng không suy nghĩ một chút diễn đàn tới khu làm sao có khả năng được chính xác đáp án. Khe nằm. Này không phải khu bị điếm trưởng à, hiếm thấy a. Ta nhớ tới khu bị điếm trưởng là độc thân cậu tới, nay cái gọi là cô gái sẽ không là ngươi huyện nghĩ ra được. Đem cô gái làm khóc đầu tiên ngươi đến có cái cô gái. Đây chính là tinh tướng bị xét đánh kết cục, đại gia lấy làm trả giá. Trương Tử An quét vài hiệt, toàn mẹ nó là đang nhạo báng. Một cái có tính kiến thiết ý kiến đều không có. Hắn đối với cái này tràn đầy trạch nam mạng lưới tuyệt vọng, đem điện thoại di động ném qua một bên, gấp đến độ tại chỗ truyền loạn. Đột nhiên, hắn linh cơ hơi động, quay về ngoài quán hét lớn, mau nhìn. UFO. Này một chiêu nổi lên kỳ hiệu. Lỗ Di Vân dơ lên khóc đến sưng đỏ con mắt, nước mắt ngông lung về phía ở ngoài nhìn xung quanh. UFO. Ở đâu? Trương Tử An cũng muốn khóc, UFO mới vừa bay qua rồi. Cô nãi nãi của ta. Ngươi có thể đừng khóc ca. Ta đều suýt chút nữa gấp đến độ đi thắt cổ. Chúng ta ngày xưa không thù ngày gần đây không đoán, ngươi có thể hay không nói cho ta đến cùng tại sao khóc ca. Lỗ Di Vân khóc một trận, kính mắt đều khóc bỏ ra, tâm tình ngược lại khoan khoái rất nhiều, nàng thật không tiện địa lấy kính mắt xuống lau lau nước mắt, thấp giọng nói rằng, xin lỗi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã nghĩ khóc một thoáng. Đột nhiên đã nghĩ khóc một thoáng. Lý do này lệnh Trương Tử An triệt để không nói gì. Hắn gần như tuyệt vọng địa cầu khẩn nói, chúng ta thương lượng một chút, ngươi lần sau khóc trước có thể hay không đi tới cái nhắc nhở tỉ như Lô Di Vân hít vào một hơi thật dài, hoặc là Lô Di Vân trở nên cuồng bạo lên. Trong game bột phóng to chiêu đều không mang theo ngươi như thế đột nhiên a. Lô Di Vân thổi phù một tiếng nín khóc mỉm cười, lắc lắc đầu nói, ta thật sự sẽ không lại khóc rồi. Lần này là bất ngờ. Nàng cương điệu nói, nàng không muốn đem khóc nguyên nhân nói cho hắn, dù sao cái kia không phải cái gì hảo quan sự. Trương Tử An xem ánh mắt của nàng lại như là ở xem bom hẹn giờ, hơn nữa là không biểu hiện đếm ngược con số đạn hạt nhân, không để ý liền có thể đem hắn đánh thành cho loại kia. Ai nha, xin lỗi. Lỗ Di Vân chú ý tới đăng ký bộ đã bị nước mắt của nàng cho thấm ướt. Kết nối với diện chữ viết đều mơ hồ, mau mau móc ra khăn tay lau chùi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không sao, không liên quan. Chỉ cần ngươi đừng khóc là được rồi. Trương Tử An cũng không dám trách cứ nàng. Không chỉ có là viết Lỗ Di Vân chính mình tên cái kia hiệt, liền trước vài tờ đều bị thấm ướt. Nàng càng thấy thật không tiện, làm sao lần này khóc đến như thế hung. Đọc truyện tại. Điếm trưởng tiên sinh, ta đến một lần nữa sao một chút đi. Không cần, ta tự mình tới đi. Trương Tử An không dám phiền nàng đại giá, vạn nhất lại lui khóc làm sao bây giờ. Không được, đây là ta làm thấp, ta đến phụ trách. Nàng thái độ rất kiên quyết, thật giống là đang nói, ngươi nếu không đáp ứng ta tới tập trung khóc cho ngươi xem. Được được, ngươi muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ. Trương Tử An xem như là sợ nàng. Lỗ Di Vân dùng cắt chỉ đao đem phía trước ướt đấm vài tờ cắt hạ xuống, sau đó ở khô hanh tờ giấy thượng tướng Tiêu Nhan, Giang Thiên Tuyết, Lưu Văn Anh, Triệu Kỳ chờ người tên cùng phương thức liên lạc ngay ngắn địa chép lại. Trước mấy người lưu lại đủ loại chữ viết, nhưng Lỗ Di Vân chữ viết có thể điếu đánh các nàng bất luận cái nào. Ta nói, ngươi có phải là luyện qua thư pháp hay? Trương Tử An nhòm ngó sắc mặt của nàng. Cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi dò. Máy vi tính phổ cập thời đại chữ viết còn có thể tả đến tốt như vậy người, thật không thường thấy. Nàng vừa tả vừa nói, ta biết hội họa, bút đầu cứng thư pháp cũng luyện qua một trận. Há, chẳng trách. Trương Tử An thoải mái, chính mình tự như cẩu bò như thế quả nhiên là bởi vì chưa từng luyện, nếu như luyện một chút cố gắng có thể cùng với nàng tả đến như thế tốt. Nàng rất nhanh sao xong, đứng lên đến đem đăng ký bộ đưa cho Trương Tử An, cúc cung nói rằng, vừa nãy thực sự là xin lỗi. Ta bình thường không như vậy. Lại là một cái nho nhỏ lời nói dối. Nàng đột nhiên khóc lên đến không phải lần đầu tiên, nhưng bởi vì bị người khích lệ mà khóc nhưng là lần thứ nhất. Có lúc nàng cũng nghĩ, có phải là một người chờ thời gian quá lâu liền sẽ như vậy. Thế nhưng nàng ngoại trừ vẽ vời bên ngoài không có những khác sống tạm kỹ năng, cao trung bằng cấp e sợ chỉ có thể đi nhà hàng soạn mâm, tránh còn không bằng vẽ vời nhiều. Trương Tử An tự nhận xui xẻo, nói rằng, không có chuyện gì, người đều như vậy, có lúc ta cũng lại đột nhiên muốn khóc. Hắn nuốt xuống nửa câu nói sau, thì như hiện tại. Lỗ Di Vân vốn là không thiện ngôn tử, Trương Tử An càng là không trách cứ nàng, nàng trái lại không biết muốn ứng đối ra sao. Cuối cùng, nàng yên lặng mà lấy điện thoại di động ra, khởi động thanh toán bảo, nói rằng, ta đến giao tiền. Không cần. Trương Tử An xua tay, ta nói rồi cho ngươi miễn phí làm hội viên. Không, ta hẳn là giao tiền. Nàng nói. Trương Tử An biểu thị ngươi cũng đến thay ta ngẫm lại à, ta nếu như nuốt lời, không chỉ có phải bị Phỉ Na khinh bỉ, còn có thể để lão trà xem thường. Xung trị tiền cũng là xung tiến vào thẻ hội viên bên trong, ngươi lần sau đến tiêu phí thời điểm cầm thẻ hội viên sau đó trả tiền mặt là được. Hắn giải thích. Hắn sở dĩ kiên trì muốn xung tiền trở thành hội viên, một là vì nhanh chóng tích lũy tài chính, hai là vì giữ lại khách hàng quen, xung tiền sẽ thường thường trở về tiêu phí, liền quán internet đều biết khuyên khách hàng làm hội viên. Bất quá Lô Di Vân tựa hồ đã là khách hàng quen, tích lũy tài chính cũng không kém nàng này 1.000 đồng tiền, bởi vậy coi như. Ồ, Lô Di Vân suy nghĩ một chút, tán đồng rồi lời giải thích của hắn, điếm trưởng kia tiên sinh ta trước hết đi rồi, cho ngài thêm phiền phức. Nàng luôn mãi xin lỗi sau khi, lùi về sau cách mở tiệm bên trong. Vừa ra cửa tiệm, nàng liền hầu như chạy lên. Nàng tự giác thất thố, hận không thể một bước liền chạy về phòng đi thuê, rúi đầu vào trong chăn. Lao Trả không biết lúc nào lại lặng lẽ lên, kế tục xem tivi. Trương Tử An cả người vô lực ngồi trở lại trên ghế nằm, nói rằng, Trả Lao gia tử, ngài việc này làm được có thể không tử tế a. Vạn bối ta chính cức cần ngài trợ giúp thời điểm, ngài có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Phỉ Na khoanh tay đứng nhìn cũng là thôi, vốn là không trông cậy nổi nó, nhưng ngài nhưng là nhân nghĩa miêu a, nói cẩn thận nhân nghĩa nghi. Khắc khắc. Cái này mà Lao Trả con mắt vội vã truyền loạn, nghĩ nát óc điệu tìm kiếm lý do. Quên đi, biệt nói rồi. Trương Tử An biểu thị ta bị thương rất nặng. Hắn cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn hắn phát cái kia thiếp mời sớm ai lâu ai đến chào hóa nước. Hắn trương mới thiếp mời, duy nữ tử cùng con mèo nhỏ nan dưỡng dã. Một người tên là cái gì bình tà 10 năm ai đi lập tức trả lời, chúc mừng ngươi giác ngộ, nữ nhân chính là phiền phức, không bằng làm chuyện gay. Lại có người hồi phục, làm chuyện gay quá buồn nôn, có đại điêu manh muội liền hoàn mỹ. Trương Tử An một lần nữa biên tập thiếp mời tiêu đề, đã giải quyết, cầu ạt mở in mau mau rất nương khóa này thiếp. Đang muốn đem điện thoại di động ném qua một bên, thông báo lan lộ ra kỳ hắn thu được một cái tần vi tin tức. Là Tiêu Nhan phát tới. Tiêu Nhan, đã quên nhắc nhở ngươi, đưa cho ngươi điếm làm cái vi tin công chúng hảo, cùng tương lai hội viên hệ thống liên quan, hơn nữa phải được thưởng chương mới. Sớm đi 58 cùng thành trên tìm cái kiêm chức hoặc toàn chức trang trí đi, yêu cầu không cần quá cao, am hiểu xử lý hình ảnh, có nhất định nguyên sang năng lực càng tốt hơn. Trương Tử An biểu thị chậm rãi lại nói, tâm tính thiện lương lui, tha cho ta trước tiên tính tính. Chương 126, về vải suy sụp nữ chủ bá. Mẫu thân của Giang Thiên Tuyết Thạch Dung gõ gõ cửa phòng, Tiểu Tuyết, ta đi vào nhà. Đẩy cửa phòng ra, Tiểu Tuyết ăn mặc quần áo ở nhà chính nằm ở trên giường đốc. Tiểu Tuyết, tân khảo bánh gà tổ cùng hồng trà, ăn chút gì không mẫu thân đem mâm đưa đến Tiểu Tuyết trước mặt. Tiểu Tuyết này mới phục hồi tinh thần lại, thật không tiện địa từ trên giường ngồi dậy. Muốn ăn. Nàng nói, Thạch Dung là toàn chức bà chủ, thì bánh gà tổ tay nghề là nhất tuyệt, hơn nữa dùng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là đỉnh cấp, có thể nói treo lên đánh bên ngoài tất cả tiệm bánh gà tổ. Có lúc Giang Thiên đạt một ít bộ hạ cũ cùng bạn cũ tới nhà làm khách thì, tổng hội đối với nàng trà bánh khen không dứt miệng. Chỉ có điều may mắn có thể thưởng thức đến nàng tay nghề người thực tại không nhiều. Trong tiểu khu còn có mặt khác mấy vị toàn chức thái thái tìm tới cửa cầu nàng làm lao sư nghi, không phải có câu nói sao, muốn buộc lại nam lòng của người ta, muốn trước tiên buộc lại nam nhân vị. Tiểu Tuyết say sưa ngon lành địa ăn bánh gà tổ uống hồng trà, ăn một lúc giác có cái gì không đúng, dương mắt vừa nhìn, mẫu thân chính đang lo âu đang nhìn mình. Sao rồi trên mặt ta có đồ vật? Tiểu Tuyết giơ lên cánh tay sửa sượt mặt của mình. Mẫu thân muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày mới nói, Tiểu Tuyết, ngươi làm sao mấy ngày nay đều không ra ngoài a? Tiểu Tuyết cười cợt, làm nũng nói, trước đây ta ra bên ngoài chạy thời điểm, các ngươi đều là mắng ta phòng, hiện tại ta chờ ở nhà, lại hỏi ta tại sao không đi ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ thẳng thắn đem ta chém thành hai khúc đặt được? Tiểu Tuyết càng là hơi hận, mẫu thân nàng liền càng trong lòng không chắc chắn, người tính tình nếu là đột nhiên đại biến, khẳng định là gặp phải chuyện gì, hơn nữa 8 phần 10 không phải chuyện tốt đẹp gì. Từ ngày đó Tiểu Tuyết từ ẩn vụ sơn sau khi trở về, tâm tình rõ ràng trở nên hơi dầu dị không vui. Khởi đầu Thạch Dung cho rằng nàng là lui, nghỉ ngơi hai ngày sẽ biến trở về cái kia cả ngày không được ra dã nha đầu. Nhưng mà tốt mấy ngày trôi qua, Tiểu Tuyết vẫn là trà không nhớ cơm không nghĩ trạng thái, cả ngày ngốc thất thần. Tiểu Tuyết, ngươi hãy thành thật cùng mụ mụ nói, là có người hay không bắt nạt ngươi? Thạch Dung nắm chặt tay của nàng, ôn nhu hỏi. Không có. Làm sao có khả năng ai sẽ bắt nạt ta? Tiểu Tuyết trả lời ngay, không chút do dự nào, hơn nữa vẻ mặt trong lúc đó nhìn qua cũng không giống như là đang nói dối. Thạch Dung hiểu rất rõ con gái, Tiểu Tuyết không phải loại kia ở bên ngoài bị bắt nạt còn có thể trang người không liên quan tính cách. Thạch Dung biết Tiểu Tuyết là đang đùa trực tiếp, bận điệu việc nhà thời điểm nàng cũng sẽ mở máy vi tính ra nhìn, chỉ có điều bởi không am hiểu thao túng điện tử sản phẩm, nàng không có ở video trên bình đài đăng ký tài khoản, chỉ muốn du khách thân phận xem lướt qua. Xem qua mấy lần sau khi, nàng cảm thấy trực tiếp vẫn là rất an toàn, không có nguy hiểm gì, đồng thời có mấy ngàn người ở nhìn Tiểu Tuyết nhất cử nhất động, một khi gặp phải nguy hiểm khẳng định có người sẽ báo cảnh sát. Bởi vậy cũng là yên lòng. Tiểu Tuyết nói mình không bị bắt nạt, đại khái là thật sự. Cái kia nàng vì sao lại giàu dĩ không vui nghi? Nhìn thấy như vậy không tinh thần Tiểu Tuyết, Thạch Dung tâm đều sắp nát. Nàng biết mình quá nuông chiều con gái, nhưng thì có biện pháp gì đây? Tiểu Tuyết là trong lòng nàng thì ta, dù cho chảy ra một chút đều sẽ đau lòng có phải hay không? Mẹ, ngươi làm bánh gà tô đều là ăn ngon như vậy, bất quá mấy ngày trước ta ở vụ ẩn trà lâu bên trong ăn bí đỏ bánh cũng ăn rất ngon, nếu không ngươi lần sau cũng đi nếm thử. Tiểu Tuyết ăn xong bánh gà tô, đem uống xong chén trà thả lại khay bên trong, duyện duyện ngón tay nói rằng. Được đó. Thạch Dung miễn cưỡng cười cợt, bất quá ta có thể không tiếp thu lộ, muốn đi lời nói ngươi đến bồi tiếp ta đi. Tiểu Tuyết do dự một chút, chậm rãi gật gật đầu. Quả nhiên, vấn đề liền xuất hiện ở cái kia chuyến ẩn vụ sơn hành trình trên. Mẫu thân nàng âm thầm suy nghĩ. Bình thường Tiểu Tuyết nhất định sẽ thống khoái mà đáp ứng. Nay lại là tại sao vậy chứ? Tiểu Tuyết đối với vụ ẩn trà lâu ấn tượng rất tốt, bằng không cũng sẽ không để cử mẫu thân đi. Nhưng nàng lại không quá tình nguyện bồi tiếp mẫu thân lại đi một chuyến, là không muốn gặp lại trong quán trà người nào sao. Mèo ba tư từ trong khe cửa xuyên vào trong nhà, nhẹ nhàng nhảy đến Tiểu Tuyết trên giường. Tuyết cầu. Lại đây, Tuyết cầu. Tiểu Tuyết trùng nó vây tay. Tuyết cầu ngoan ngoãn chạy vào trong ngực của nàng. Tuyết cầu có phải là lại lớn rồi một điểm a? Tiểu Tuyết đem nó dơ lên đến, điêm bên trong nó phân lượng. Tổng sẽ từ từ lớn lên nha. Thạch Dung có ý riêng. Là nha. Tiểu Tuyết đem Tuyết cầu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa nó lông dài. Khi, làm, miêu thật tốt nha. Nàng nói, chỉ cần đàng hoàng địa khi, làm, miêu là có thể. Thạch Dung ngẩn ra, không có rõ ràng nàng ý tứ của những lời này. Một lát sau, nàng cẩn thận dò hỏi, Tiểu Tuyết, có phải là ba ba ngươi còn nói ngươi cái gì? Tiểu Tuyết lắc đầu, không có a hắn không hề nói gì. Cái kia có phải là lại cho ngươi ra mắt đi tới? Tiểu Tuyết cười hì hì. Ta lần trước đem cái kia họ Lục thả chim bồ câu sau khi, hắn phỏng trừng đang bể buộn cho người ta xin lỗi đây, một chốc phỏng trừng sẽ không lại an bài cho ta ra mắt. Mẫu thân thấy Tạ Gõ Hưu đánh đều hỏi không ra kết quả, không thể làm gì khác hơn là quyết định nói thẳng. Tiểu Tuyết, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không, có lời nói có thể hay không nói cho mụ mụ? Chúng ta hai mẹ con trước đây nhưng là không có gì giấu nhau. Tiểu Tuyết cúi đầu, đem mặt vùi vào xóa tung lông dài bên trong. Chờ nàng ngẩng mặt lên thì lại khôi phục bình thường cái kia không buồn không lo Tiểu Tuyết. Chẳng có chuyện gì. Chính là có chút lui, nghĩ kỹ tốt nghỉ mấy ngày. Nàng cười nói. Ta dẫn Tuyết cầu đi ra ngoài đi một chút. Nàng ôm lấy Tuyết cầu xuống giường, đối với mẫu thân nói. Thạch Dung khe khẽ thở dài, không hề nói gì. Nghe Tiểu Tuyết tùng tùng tùng xuống lầu thanh, Thạch Dung trong lòng đống nhiên dựng lên một cái nàng không muốn ngẫm nghĩ ý nghĩ, đứa nhỏ này, nàng sẽ không luyến ái. Một nghĩ đến điểm này, Thạch Dung trong lòng càng thêm bất an. Đối phương là ai, cao vóc người lùn là mập là xấu ra thế làm sao, công việc gì, thân thể có hay không khỏe mạnh, cha mẹ đều là làm gì, bối cảnh có hay không chỗ bẩn, giáo dục trình độ làm sao. Con gái quá đơn thuần, nàng phi thường lo lắng con gái có phải là bị người xấu cho lừa. Thời đại này, vì ham muốn tài sản mà kết hôn có khối người, bởi vậy nàng cùng Giang Thiên Đạt tài chăm chỉ không ngừng địa tìm kiếm môn đăng hộ đối tượng để Tiểu Tuyết ra mắt. Cho dù đối phương không phải người xấu, hơn nữa hắn cùng Tiểu Tuyết là chân tâm yêu nhau. Hai tử nàng ba có thể đáp ứng sao? Giang Thiên Đạt đem con rể tiêu chuẩn định đến mức rất cao, người bình thường chờ là tuyệt đối nhập không được pháp nhãn, một khi hắn cho rằng người kia và Tiểu Tuyết không thích hợp, có thể hay không ép buộc bọn họ biệt ly. Thạch Dung tâm như loạn ma, hắn không thể lập tức biết tên của đàn ông kia, sau đó đem hắn tổ tông tám đời điều tra cái lộn chồng vó lên trời. Nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, lại tựa hồ như lại có chút không đúng. Nếu như là luyến ái, song phương nhất định sẽ trên điện thoại di động hô tô nỗi lòng. nhỏ như vậy Tuyết biểu hiện hẳn là liên tiếp kiểm tra điện thoại di động mới đúng, nhưng mà cũng không có, Tiểu Tuyết mấy ngày nay trên căn bản đều không chạm điện thoại di động, máy vi tính cũng không có lái qua. Tiểu Tuyết sẽ không là tương tư đơn phương. Thạch Dung tuyệt không muốn tin tưởng khả năng này, trên thế giới này sẽ không có người nam nhân nào đáng giá Tiểu Tuyết đi tương tư đơn phương. Chương 127, không phải ZG, vì U Minh Trì Vũ Hai Minh thêm trường. Rời nhà sau khi, Tiểu Tuyết mang theo Tuyết Cầu ở trong tiểu khu đi dạo giải sầu. Khu biệt thự vô cùng yên tĩnh, thành phố lớn huyên náo hoàn toàn bị cách trở ở an bảo đảm nghiêm ngặt tường vây ở ngoài. Còn đi không bao xa, nàng liền riêu ngửi thâm ngõ hẻm trong chó sủa. Lương Trọng. Một con lẽ lưới husky từ lâm hồ nhân tạo trong rừng cây tát hoan địa một nhảy ra, hướng về phía mèo ba tư Tuyết Cầu vui vẻ địa chạy tới. Vốn là theo Tiểu Tuyết dập khuôn từng bước, Tuyết Cầu lập tức vòng qua nàng, bảo hộ ở nàng phía trước, bày ra máy bay nhĩ, cả người mau đều nổ lên, khiến cho nó hình thể xem ra trở nên càng lớn, hơn hướng về phía husky tê địa đe dọa, còn giơ lên một cái móng vuốt làm dáng muốn nạo. Husky phi thường hai địa trừng mắt lên, nghĩ đến cái xe thắng gấp, kết quả không cẩn thận trượt chân, thuận thế trên đất đánh hai cái lăn, bỏ sau khi thức dậy vây quanh Tiểu Tuyết cùng Tuyết Cầu nhiễu đại quyển. Đi đi, vừa đi chơi. Tiểu Tuyết nỗ lực đem husky hoanh đi. Husky rung đùi đắc ý túi chính là không chịu đi. Ô này không phải Kim Thúc Thúc con chó kia à? Tiểu Tuyết nhận ra được. Tiểu Tuyết ngươi nói như thế nào nhỉ, ngươi Kim Thúc Thúc ta nhưng là bị thương rất nặng a. Bờ sông liễu rủ trong rừng truyền đến Kim Thúc Thúc oán giận âm thanh. Nàng lúc này mới phát hiện mình câu nói mới vừa rồi kia có nghĩa khác, âm thầm le lưới một cái, tâm nói Kim Thúc Thúc lỗ thai chân linh, cùng cầu lỗ thai gần như. Kim Thúc Thúc vang dội địa thổi một tiếng huýt sáo, thùng cơm, trở về. Husky hướng về rừng cây bên kia trương nhìn một cái, lại không muốn địa nhìn ngó Tuyết Cầu, như là ở tính toán hưởng ứng chủ nhân triệu hoán vẫn là kế tục treo chọc này con mèo nhỏ. Phúc! Tiểu Tuyết che miệng mà cười, chó này lại gọi thùng cơm. Thùng cơm, ta đếm đến 10, ngươi nếu không trở lại tối hôm nay liền không thì ta 1, 2. Husky đằng địa nhảy lên đến, chạy vội về rừng cây, gần đây thì thực sự nhanh hơn nhiều. Tuyết Cầu, đi, qua xem một chút. Tiểu Tuyết bắt chuyện một tiếng Tuyết Cầu. Sau đó cũng đi vào liễu rủ lâm. Bởi vì nhân công trồng liễu lâm, thu cùng thụ trong lúc đó khoảng cách khá là cố định, liễu trong rừng bộ ưu tĩnh mà không tối tăm, duyên hổ nhân tạo một loạt cây liễu chạc cây trên còn an chứa không ít ẩn dấu thức quản chế máy thu hình, bảo an 24 giờ quản chế, để ngừa có người trượt chân rơi vào hổ nhân tạo bên trong. Kim Thúc Thúc ngồi ở một tấm bàn, ghế trên. Bên cạnh thả cái thùng nhựa, an mặc dài rộng quần cung dây không dây, trên người là một cái thổ đến rơi cha già kịp. Chính đang nhàn nhã địa câu cá. Hồ nhân tạo bên trong nuôi rất nhiều cá chép, muốn câu cá tùy tiện câu, không ai quản. Husky cợt nhà địa trở lại Kim Thúc Thúc bên cạnh, hắn đùng một cái vỗ một cái nó đầu chó, máng, người huấn luyện có thể có ăn cơm một nửa nhiệt tình liền không đến nỗi tổng cho ta mất mặt rồi. Husky quơ quơ đầu, phun ra thật dài đầu lưỡi, hồn nhiên không coi là chuyện to tát gì. Tiểu Tuyết nhìn hắn câu một lúc ngư, hai người ai cũng không nói gì. Kim Thúc Thúc cũng không phải câu cá đến ăn. Câu tới liền vứt nữa về trong hồ, tiếp theo lại hướng về lưỡi câu trên xuyến trên một cái tân run. Tiểu Tuyết nhìn thấy run nhúc nhích cảm thấy có chút buồn nôn, liền dự định rời đi. Tiểu Tuyết có tâm sự A Kim Thúc Thúc đột nhiên hỏi. Ô Tiểu Tuyết rất kinh ngạc. Hắn căn bản không có nhìn nàng nha, làm sao sẽ biết nàng có tâm sự. Ha ha, nếu như là bình thường Tiểu Tuyết, cũng không có này kiên trì xem ta câu cá. Hắn cười ha ha, làm sao, bị bạn trai suý rồi. Tại không có. Tiểu Tuyết ngoác miệng ra. Ngồi chồm hôm trên mặt đất rút lên một bụi cỏ nhỏ, thu dưới từng mảng thảo diệp hướng về trong hồ vực. Đó là làm sao rồi? Nàng suy nghĩ một chút, hỏi, Kim Thúc Thúc, ngươi làm sao mỗi ngày không phải huấn cậu chính là câu cá nha không đi công tác cả? Công tác tiền của ta sớm tránh được rồi, hiện tại đã về hưu, chính đang hưởng thụ về hưu sinh hoạt đây. Kim Thúc Thúc nói xong, lại thấp giọng mắng một câu, bởi vì có chỉ rảo hoạt ngư đem run điêu đi rồi nhưng không có cắn câu. Ta cùng cha ngươi không giống nhau. Cha ngươi người kia là cái công tắc cuồng, thuần, ta là tiểu phú tức an loại hình. Hắn một lần nữa quan câu. Tiểu Tuyết nâng cằm, nhưng ta ba nói ngươi so với hắn có tiền. Đừng nghe hắn mỏ mẫm nhạt. Ngươi xem ta như vậy như có tiền sao, khắp toàn thân quần áo gộp lại không đáng một to ho khối. Tiểu Tuyết trầm mặc một hồi, hỏi, Kim Thúc Thúc, ngươi là đang đùa giờ tờ gờ à? Chẳng biết vì sao, Tiểu Tuyết cảm thấy có mấy lời ở trước mặt mâu thân không nói ra được. Mà ở cái này cùng hợp kỷ như thế lấm lấm liệt liệt không có tim không có phổi Kim Thúc Thúc trước mặt nhưng có thể nói ra đến. Cái gì hắn nghiêng đầu qua chỗ khác? ZG, chính là nhân vật đóng vai game nàng giải thích. Không không, ta không phải hỏi ZG là cái gì. ZG là cái gì đương nhiên ta biết, năm đó ta tích góp máy vi tính suốt đêm chơi tiên kiếm một thời điểm ngươi tiểu nha đầu này còn không sinh ra đây. Ta là hỏi ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này đến Kim Thúc Thúc đem cần câu cá để ở một bên, tiện tay lại quất một cái đang muốn bị coi thường hợp kỳ. Ừm, có người như thế đã nói với ta, ta nghĩ không thông. Hơn nữa ta cảm thấy Kim Thúc Thúc ngươi cũng là đang đùa ZPG, rõ ràng là người có tiền, nhưng quá cùng người bình thường gần như sinh hoạt. Kim Thúc Thúc khinh thường nói như vậy người nhất định là cái không tiền điếu tia. Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút Trương Tử An dáng vẻ, không quá chắc chắn địa nói, không tính là đi. Tiểu Tuyết, ta đã nói với ngươi, có tiền không phải chuyện xấu, có tiền chỉ là cho chúng ta cung cấp càng nhiều khả năng. Kim Thúc Thúc vỗ vỗ chính mình lồng ngực, nếu như ta không tiền, chỉ có thể quá không tiền sinh hoạt, đây là vạn bất đắc dĩ. Thế nhưng ta có tiền, ta liền có thêm cái lựa chọn, vừa có thể quá cuộc sống của người có tiền, cũng có thể quá không tiền sinh hoạt. Đây là cuộc sống của ta, ai cũng quản không được. Tiểu Tuyết như hiểu mà không hiểu địa gật gù. Thì chúng ta xí nghiệp ra mở hội thời điểm, bao quát cha ngươi ở bên trong, rất nhiều người đều nói ta không làm việc đàng hoàng, nói ta còn không lão ni tâm thái hãy cùng cái lão nhân gần đủ rồi, ta nói đó là thối lắm. Tâm thái của ta so với các ngươi ai cũng tuổi trẻ. Hắn thoáng tăng cao âm lượng, tiền, là vĩnh viễn kiếm lời không xong, vĩnh viễn có người so với ngươi càng có tiền hơn. Ta tiền kiếm được gần như là được, còn lại tháng ngày chính là hưởng thụ nhân sinh. Ngược lại là cha ngươi bọn họ, phấn đấu cả đời, chờ gần đất xa trời thời điểm lui nữa hưu, khi đó còn có thể làm gì nằm trên giường chờ chết thôi, muốn giờ tờ gờ đều e giờ không được. Tiểu Tuyết, ngươi cái tuổi này, chính là hẳn là chơi giờ tờ gờ thời điểm A người bình thường không tiền, chỉ có thể làm chính mình không thích nhưng có thể sống tạm sinh hoạt. Ngươi có tiền, ngươi tuổi trẻ, đây là ngươi chơi giờ tờ gờ tư bản. Chỉ có nhiều trải nghiệm không giống sinh hoạt, tài có thể biết ngươi chân chính yêu thích chính là già sao sinh hoạt. Bất kể là cha ngươi vẫn là ngươi mẹ, cuối cùng hy vọng đều là ngươi có thể được hạnh phúc. Vì lẽ đó à, Tiểu Tuyết, nếu như lại có thêm người hỏi ngươi có phải là đang đùa giờ tờ gờ, ngươi lớn tiếng nói cho hắn, ta chính là đang đùa giờ tờ gờ, ngươi quản được sao? Lương Trọng. Hật Kỳ cũng tham gia trò vui tự gọi dậy đến. Đại gia ngươi, mù kêu to cái gì? Kim Thúc Thúc lại vỗ một cái đầu chó. Ta thật vất vả trang cái buộc ngươi đều không cho ta trang viên mãn rồi. Tiểu Tuyết con mắt lượn lên, nhiều ngày đến trầm tích tâm sự lập tức không cánh mà bay, tâm tình trở nên đặc biệt khoan khoái. Tiểu Tuyết, ta hỏi ngươi, ngươi là làm gì? Kim Thúc Thúc xem xét nàng một chút. Ta là chủ bá. Nàng lớn tiếng nói. Tiểu Tuyết mãn huyết phục sinh. Chương 128, đồng hành. Ngày mai. Ngày đêm luân phiên, hạ ngắn đông trường. Sáng sớm sắc trời lượng đến càng ngày càng muộn, rời giường cũng càng ngày càng khó khăn. Ổ chăn giường như hố đen như thế bùng có không gì sánh nổi mạnh mẽ sức hấp dẫn, một khi chui vào liền không muốn bỏ ra ngoài. Khả năng là ngày hôm qua ở Vọng Hải các diễn đàn trên bị kích thích nguyên nhân, Trương Tử An làm cái ác ngộng, mơ tới chính mình rốt cuộc tìm được bạn gái, hơn nữa là phi thường bạn gái xinh đẹp, hắn đang muốn không thể chờ đợi được nữa địa làm một ít tu sự, kết quả đem nàng váy liêu lên vừa nhìn. Đệt! Lớn hơn so với ta. Sau đó hắn liền làm tỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh lại hắn lại sợ hết hồn. Lưu Di con kia Mỹ đoạn ngồi xổm ở trên người hắn, vừa vặn ngăn chặn hắn ngực, không trách làm ác mộng đây. Đem nó xách tới dưới giường, Trương Tử An vừa nhìn, Phỉ Na không ở nó công chúa trên giường, cửa phòng mở rộng, nó đại khái lại là sáng sớm dò xét lánh địa đi tới. Thật đúng, đi ra ngoài cũng không biết đóng cửa, đôi như vậy trường A hắn vừa mặc quần áo vừa nhỏ giọng oán giận. Rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu dưới, Tinh Hải cũng đã lên, tinh lực rồi rào địa ở trong cửa hàng chung quanh loạn thoan. Lao Trả còn đang ngủ. Đại khái là mấy ngày nay thức đêm xem TV nguyên nhân, chính đang ngủ bù. Hắn kiểm lại một chút sủng vật số lượng, đám này sủng vật đã bán đi hơn nữa. Hắn dự định một lúc cho trại chăn nuôi gọi điện thoại, để bọn họ đem một nhóm khác sủng vật cũng đưa tới. Bởi hắn miêu sẽ làm đặc kỹ, mộ danh mà đến người tiêu thụ phần lớn là hướng về phía miêu đến, mà mua cẩu người thì lại nhiều là xuất phát từ danh tiếng cùng tin cậy. Dù sao hắn cẩu so với cái khác cửa hàng thú cưng muốn hơi đắt, đang không có đặc kỹ bổ trợ tình huống dưới. Khẳng định không bằng miêu tốt bán, lợi nhuận cũng không bằng miêu. Đây là không thể làm gì sự. Nhưng mà, này cũng không phải nói sau đó chỉ bán miêu là được. Tiệm của hắn là cửa hàng thu cưng, không phải chuyên môn miêu xá. Nếu như cho khách hàng lưu lại cái tiệm này chỉ bán miêu cố định ấn tượng, bất lợi cho sau đó chuyện làm ăn mở rộng. Như bình thường như thế làm quét tức cùng tiêu độc, thanh lý cổ phần, hắn đem cửa tiệm mở ra, cho muộn một buổi tối trong cửa hàng thông gió để thở, chính thức bắt đầu rồi ngày hôm nay doanh nghiệp. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay khách hàng đầu tiên làm đến bất ngờ sớm. Ông chủ có ở đây không? Thậm chí ở Tiểu Cần Thái cùng Tôn Hiểu Mộng đều chưa từng xuất hiện thời điểm, thì có một cái trải lên mái tóc nữ hài gõ gõ cửa kính. Trương Tử An đang muốn ra ngoài, đi đường cái đối diện bữa sáng than mua ăn, vừa vặn cùng cô bé này ở cửa tiệm đụng với. Phỉ Na có thể chỉ ăn ngư cùng thịt, hắn vẫn là quen thuộc với ăn truyền thống một ít, lấy tinh bột làm chủ bữa sáng. Ta chính là ông chủ. Mời đến đi. Hắn nghiêng người xin nàng đi vào, điểm tâm có thể chờ một chút. Trương Tử An đem bên trong đăng điều lượng một ít, dễ dàng cho nàng quan sát. Dựa vào ánh đèn vừa nhìn, cô bé này ánh mắt phi thường sắc bén, không giống cái khác khách hàng như vậy vào cửa thì có chút mê man. Trương Tử An cảm thấy cô bé này hoặc là đối với sùng vật có giải, hoặc là đến trước làm đủ bài tập. Đối với trong lòng có chủ kiến khách hàng, Trương Tử An lo liệu nói nhiều tất lỡ lời nguyên tắc, khách hàng không hỏi liền không nói lời nào. Nàng ở trong cửa hàng nhìn lướt qua, quên rơi biểu diễn trong quầy cầu, chăm chú nhìn chằm chằm trên đất chơi đùa miêu. Đám này sủng vật nhanh bán xong, miêu chỉ còn dư lại một con mỹ đoạn, một con anh đoạn cùng một con sơn đông sư tử mèo. Ánh mắt của nàng ở mỗi chỉ miêu trên bình quân chỉ dừng lại 2 giây đồng hồ, sau đó sẽ thứ nhìn chung quanh một thoáng trong điếm. Lần này nàng chú ý tới cao ngọa miêu bỏ giá trên Phỉ Na cùng mang đấu đồng ăn mặc áo khoác ngoài lao trà. Lao trà vẫn còn đang ngủ. Bất quá miêu giấc ngủ rất nhẹ, từ nó hơi rung động lỗ tai liền có thể biết, kỳ thực nó hiện tại nằm ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Phỉ Na ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có chút quái dị. Ông chủ, này con nàng chỉ về Phỉ Na. Này con không bán. Trương Tử An đánh gãy lời của nàng. Nữ hải khẽ to mày, có chút thất vọng. Nàng lại xa xa liếc mắt nhìn lao trà, tuy nói lao trà ăn mặc áo khoác ngoài, bất quá nàng vẫn như cũ từ hoa văn trên nhận ra đó là một con ly hoa miêu, lập tức mất đi hứng thú. Ông chủ, ngươi nơi này liền những thứ này miêu sao không có cái khác nàng hỏi. Trương Tử An trả lời, ngày hôm nay còn có thể đưa tới một nhóm, nếu như ngươi không vội vã, có thể chờ chút, hoặc là ngày mai trở lại. Còn có thể đưa tới một nhóm đám kia bên trong có cái gì giống. Ngươi muốn cái gì giống hắn tránh không đáp, hỏi ngược lại. Dạ đồn có à? Trương Tử An dừng lại một chút, hồi đáp, không có. Ô nữ hài nhưng không có biểu hiện ra thất vọng, mà là lại hỏi, vậy có sở có tịt phồn à? Xin lỗi, cũng không có. Nữ hài gật gù, là nói chỉ có một ít so với khá thường gặp miêu đúng không? Không sai. Trương Tử An suy nghĩ một chút, lại bổ sung, tạm thời là như vậy. Đây chính là Trương Tử An vì sao không dám chỉ bán miêu một nguyên nhân khác. Hắn miêu cùng cậu đến từ chính sùng vật nhà nuôi trồng căn cứ. Mà bên kia trước đây đem sạp hàng phô đến rất lớn, các loại sủng vật đều có, thế nhưng nhiều mà không tinh, chỉ có một ít thông thường giống, như dạ đồn miêu như vậy mới phát miêu loại sẽ không có. Đáng tiếc, vậy ta lại đi chỗ khác xem một chút đi. Nữ hải trùng hắn gật gù, cất bước rời đi. Trên đường đi thong thả. Trương Tử An lễ tiết tính địa chào hỏi. Phỉ Na nhìn chằm chằm nữ hải rời đi bóng lưng, có chút nghi hoặc địa nói rằng, này trên người cô gái có rất nhiều chỉ miêu mùi. Trương Tử An cũng tương tự nhìn theo nữ hài rời đi, cười cợt nói rằng, bởi vì nàng là đồng hành. Có ý gì Phỉ Na nhìn hắn? Mặt chữ trên ý tứ. Ta phỏng chừng nàng không phải mở cửa hàng thú cưng chính là mở miêu xá, người sau độ khả thi càng to lớn hơn. Trương Tử An chậm rãi xoay người, đem Lam Nha máy truyền tin đặt ở cửa tiệm trên bậc thang. Trung Quốc có câu nói là, đồng hành là hoang gia. Nàng đại khái là lời truyền miệng tiệm của ta, lại đây trinh tra một chút, hiện tiệm của ta đối với nàng miêu xá không tạo thành uy hiếp. Cũng là đi rồi. Đây là bổn cung thần cung. Phỉ Na bất mãn nói. Được, là ngươi thần cung. Trương Tử An tự nhận là cái rất đại độ người, ta sẽ không cùng con mèo nhỏ tranh luận cái này, ngược lại bất động sản chứng trên là tên của ta, có tranh luận thời gian còn không bằng làm thêm một lần tập thể dục theo đài đây. Tần Tinh đi ra một đoạn đường, từ trong bao lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại. Là ta cương đi kỳ duyên cửa hàng thú cưng nhìn một chút, bây giờ lập tức trở lại. Đúng. Chính là cái kia gần nhất ở Internet rất hỏa điếm. Ta hỏi chủ quán, tiệm của hắn bên trong chỉ có một ít thông thường giống miêu, anh đoàn Mỹ đoàn loại hình, không có giả đổn cũng không có sở có tịt phồn. Hắn ta đoán hắn đại khái cũng đoán ra ta là làm gì. Đoán ra thì phải làm thế nào đây, ngược lại ta cũng không có ý định ẩn giấu. Không có, ta không nhìn thấy hắn miêu hiện trường biểu diễn đặc kỹ. Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta bảo vệ cao cấp miêu này cùng nơi, hắn liền đối với chúng ta không tạo thành được uy hiếp.